chỉ bất quá hắn nửa người đều hãm ở nơi này đáng sợ bùn nhào trong hầm. Một màn này làm cho Tác Luân nhớ lại trên địa cầu rất vô cờ dạp trò chơi, vong linh nhất tộc căn cứ xây ở nơi nào liền trở thành tử vong cùng bóng tối bao trùm địa ngục cao đầm. Các hạ, nhưng là Tác Luân bá tước. Sương mù đặc bên ngoài truyền đến thanh âm của một cô gái, mị hoặc cực kỳ, sắc sỡ cực kỳ, khiến người ta nghe xong liền không nhịn được tâm thần mê loạn. Tác Luân chưa từng nghe qua như vậy câu hồn nhiếp phách thanh âm, dâng lên cường đại tinh thần lực mới có thể chống đỡ cái này mị hoặc thanh âm đối với tâm trí xâm lấn. Ta là Tác Luân, các hạ là yêu châu vị nào? Tác Luân nói. Yêu châu công chúa. Mị hoặc thanh âm vang lên. Tác Luân trái tim chợt giật mình. Yêu châu công chúa. Yêu châu là tứ đại trong thế lực nhất thần bí kinh khủng cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, trưởng quản thiên hạ thuật sĩ. Cái này mị hoặc thanh âm chủ nhân, dĩ nhiên là yêu châu công chúa, thân phận cao như thế. Nàng như vậy thân phận, vì sao tự tay tới ám sát nhân loại thế tục vương quốc một cái chư hầu? Công chúa, tìm ta chuyện gì? Tác Luân hỏi. Nói, A Sử La gián tiếp chết vào tay ngươi, đương nhiên là giết ngươi đền mạng. Siêu một hồi mê ly làn gió thơm. Trong nháy mắt, một cái sặc sỡ mị hoặc hết sức thân ảnh đến rồi Tác Luân trước mặt. Một chi yêu nhận, để ngang trên cổ của hắn. Công chúa câu hồn nhiếp phách thanh âm vang lên lần nữa nói, Tác Luân ba tước, có gì di ngôn, chỉ có một câu nha. Số tử, 3849. Chương 302, yêu nghiệt công chúa. Tác Luân bị mạnh mẽ. 302, yêu nghiệt công chúa. Tác Luân bị mạnh mẽ. Lúc này, yên vụ dần dần nhạt đi, Tác Luân nhất thời xem rõ ràng trước mắt cái này yêu châu công chúa mặt mũi. Đây là một tấm sặc sỡ tận xương mặt mũi. Bất luận là ngũ quan, vẫn là đôi mắt, hay hoặc giả là tư thái, hoàn toàn yêu mị tới cực điểm. Nàng rất đẹp, dung mạo thậm chí ở quy cần thực trên. Nhưng là bởi vì của nàng yêu mị, thậm chí khiến người ta bỏ quên của nàng tuyệt mỹ. Tác Luân còn chưa từng thấy qua cô gái như vậy, phảng phất liền lông mi cuối, đều thấm vào sặc sỡ cùng mị ý. Càng chưa nói nàng vóc người ma quỷ mỗi một đạo độ cung. Lúc này, nàng mặc lấy một thân màu đen bọc thân quần dài, phảng phất phi thường bảo thủ, lại phảng phất phi thường mở ra. Nói bảo thủ, là bởi vì váy rất dài, hầu như đem chân ngọc đều đắp lên, tay áo rất dài, hầu như đem nhất song ngọc thủ đều che khuất. Nói ra thả, là bởi vì váy rất căng, hận không thể đem trước ngực cùng cái mông xanh bạo mở dạng, ma quỷ này tư thái, phảng phất mỗi một tấc đều có thể châm lửa trong lòng người hòa diễm. Hơn nữa, ở ngực vị trí mở rất thấp, lộ ra tuyết trắng mê người khe rãnh, sâu không thấy đáy. Phải chết là, ở phía sau dưới lưng là lũ không, lộ ra tuyết trắng mê người bộ phận mông eo đường vòng cung. Nói chung, nữ nhân này là cái yêu tinh, tuyệt đối yêu tinh. Nhìn thoáng qua, thì dường như muốn câu rời đi tâm hồn yêu tinh. Kỳ thực, luận vóc người lồi lõm phập phồng, nàng không bằng Ly Nhân cùng Lại Nhi. Của nàng bơ ngực tốt đẹp mông, cũng không bằng Lại Nhi cùng Ly Nhân nhỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác toàn bộ vóc người đường cong tạo thành độ cung, thực sự yêu mị làm tức giận cực kỳ, nhìn qua phảng phất di động hắc ám hỏa diễm. Tác Luân ở trong lòng cấu tứ, này nữ là vì A Sử La báo thù, cái kia nàng và A Sử La đến tột cùng là quan hệ thế nào? Tình nhân, còn có cái gì di ngôn, nhanh lên một chút bàn giao đi, chỉ có một câu. Yêu châu công chúa nói, sau khi nói xong, tốt lên đường. Nàng đương nhiên sẽ không giết chính mình, từ trong mắt nàng hận ý cũng có thể thấy được, nàng sẽ không dễ dàng giết mình. Bằng không, vừa rồi cái kia hắc ám độc vụ đã đầy đủ làm cho toàn thân hắn hư thối, bi thảm mà chết. Ta không có gì di ngôn. Tác Luân nói. Mị nhãn cười một cái, thu hồi yêu nhận nói, thông minh, biết ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Ta tìm thiên đại đại giới mới đưa ngươi bắt tới tay, làm sao cam lòng cho cứ như vậy giết chết ngươi đây. Miêu bắt được con chuột phía sau còn luyến tiếc lập tức cắn chết, muốn chơi một lúc lâu đây. Ta nhất định sẽ đưa ngươi trả đạp được muốn sống không được, muốn chết không xong, để cho ngươi hối hận sống ở cái này trên thế giới, mới, chỉ có, không uổng công ta đây yêu nữ tên A. Khẩu khí của nàng như trước mị hoặc câu nhân, thế nhưng bên trong ý tứ lại làm cho người sợ run lên. Sau đó, nàng yêu mị tận xương đôi mắt liếc Tác Luân liếc mắt, nói, tiếp đó, hoan nghênh đi tới địa ngục. Nàng ngọc thủ phất một cái, một hồi mùi thơm lạ lùng, chui vào lỗ mũi, Tác Luân trực tiếp bất tỉnh đi. Tác Luân tỉnh lại lần nữa thời điểm, người đã ở một chiếc thuyền lớn bên trên. Phi thường lớn vô cùng thuyền, cơ hồ không có lay động, so với nham đảo chiếc kia ngàn tấn cấp kỳ hạm còn muôn lớn, trên mặt biển hầu như không cảm giác lay động. Hán vị trí khoang, cũng trắng lệ, bắt trước Phật thân ở đám mây. Bất kể là cửa hàng thảm trải nền, hay hoặc giả là đang đắp chăn, vẫn là khoang bên trong đồ đựng dụng cụ, không một không giá trị thiên kim. Chẳng qua ngay sau đó, Tác Luân mọi ánh mắt, bị một cái khiến người rất động lòng bối ảnh hấp dẫn. Yêu châu công chúa, ngồi ở một mặt to lớn trước gương, đang ở trải đầu. Cái này ma kính vẫn là hướng nhà ngươi mua được, tìm hơn 1.000 kim tệ xoay đầu lại cười nói. Nhìn thấy của nàng mặt mũi, Tắc Luân không khỏi kinh ngạc. Đây là ma pháp sao? Bởi vì, hôm nay, phảng phất thay đổi một người khác. Mặt mũi vẫn là tấm kia tuyệt đẹp mặt mũi, thế nhưng phía trước sặc sỡ tận xương phong tình đã toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là vô cùng đoan trang hiền thục, hoàn toàn là đọc đủ thứ thi thư, tinh thông cẩm kỳ thư họa quý tộc thiên kim. Cái này nhã nhặn nhi nhã khí chất, dĩ nhiên không thua gì ni nhã đạo sư, chỉ bất quá của nàng mặt mũi nếu so với nghe nhã đạo sư mỹ lệ rất nhiều. Phía trước, lông mày của nàng cùng khóe mắt đều hơi nhếch lên, tràn đầy yêu mị ý. Mà hôm nay, cắt nước đồng tử, Liễu Diệp chân mày to dường như xa như núi, nhìn qua chân chân giống như là một cái thư hương môn đệ quý tộc thiên kim. Hơn nữa, trên người mặc váy biến thành bạch sắc, mặc dù như trước hiện lộ ra mê người tư thái, thế nhưng đã không có một tia sặc sỡ làm tức giận, chỉ có mạn rượu mê người. Nàng, thật vẫn có yêu pháp a. Từ trong tới ngoài, đúng như cùng biến thành một người khác. Tắc Luân tiên sinh, ngươi nhất định thật tò mò, ta là bực nào cấp cho A Sử La báo thù đúng hay không? Nói, trong lòng ngươi có thể đang suy đoán, ta là không phải của hắn tình nhân. Là có suy đoán như vậy. Tắc Luân nói, không phải nói, hắn là bạn tốt của ta, tốt nhất bằng hữu tốt nhất, ở Yêu Châu hắn tự sát rất nhiều lần, mỗi một lần đều là ta cứu sống hắn. Bằng hữu của ta không nhiều, hắn gần như là duy nhất một cái. Tắc Luân có thể tưởng tượng, trước mắt đó là một yêu nữ, mà A Sử La là một yêu nghiệt, cho nên hai người khẳng định phi thường ý hợp tâm đầu. Tiếp đó, Yêu Châu công chúa nói, biết là ai để cho ta tới giết người, người nào nói cho ta biết, là ngươi hại chết A Sử là sao? Chi Ly. Tắc Luân nói, đúng, chính là hắn nói, hơn nữa, vì giết người, ta xuất động mấy trăm tên Yêu Châu cao thủ, mấy chục danh thuật sĩ, vô số bảo bối, hao tốn thiên đại đại giới. Vì thế, Chi Ly bỏ ra hơn 9 vạn kim tệ đại giới, tương đương với một cái hành tỉnh một năm phụ thuế. Hắn thật đúng là phong khoáng a, bất quá, có thể giết chết ngươi, lại phi thường đáng ra a. Tắc Luân nghĩ thầm, nếu như Chi Nghiên cùng với chính mình trở về Thiên Thủy Thành, vậy lần này Yêu Châu phục kích có thể hay không thực hiện được. Ngươi khẳng định đang nghĩ, nếu như Chi Nghiên đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ, chúng ta có thể hay không đắc thủ đúng không? Yêu Châu công chúa hỏi. Tắc Luân lại càng hoảng sợ, trước mắt cái này bách biến yêu tinh phảng phất biết đọc tâm thuật. Yêu Châu công chúa nói, Chi Nghiên võ công quá cao, hơn nữa nàng xuất thân từ Thần Long Thánh Điện, cách mấy ngàn mét là có thể ngửi được khí tức của chúng ta. Cho nên nếu có nàng ở bên cạnh ngươi, chúng ta cũng sẽ không bố trí trận này phục kích, ngươi cũng sẽ không rơi vào trong tay của ta. Chẳng qua đáng tiếc, Chi Nghiên lưu tại Chi đều cùng nghi ngờ bệnh đã trò chuyện với nhau thật vui đây, tạm thời đem ngươi an nguy để ở một bên. Lại nói, đương nhiên, Chi Ly tìm lớn như vậy lại giới, để cho ta trực tiếp làm giết ngươi, ta lại không bỏ được lập tức giết chết, mà là phải thật tốt chơi một hồi. Chơi đến ta ý hưng lan san, lại rất rơi. Rất nhanh nàng trải kỹ đầu, là một cái phi thường thục nữ đầu. Nghe nói ngươi rất thông minh, Tắc Luân các hạ nói, ở ta tiếp xúc qua trong nam nhân, có hai cái thông minh tuyệt đỉnh. Tắc Luân nghĩ, phương diện này có lẽ có một cái chính là A Sử La. Xếp hạng thứ hai, là một người tên là Thiên Hải nuôi thả ra hỏa. Xếp hạng thứ nhất, chính là lúc này cùng Chi Nghiên ở chung thật vui nghi ngờ bệnh đã nói. Nói ra nghi ngờ bệnh đã ba chữ này thời điểm, nàng ánh mắt phức tạp. Nghiến răng nghiến lợi. Nghe được nghi ngờ bệnh đã tên này, Tắc Luân trong đầu không khỏi hiện ra hắn có chút bệnh trạng tái nhợt mặt mũi. Từ trước mắt cái này Yêu Châu công chúa trong khẩu khí, nàng đối với nghi ngờ bệnh đã hiển nhiên là vừa yêu vừa hận. Cô gái trước mắt này khuôn mặt đẹp, không hề nghi ngờ là ở vào đỉnh kim tự tháp, địa vị cũng giống như thế. Thế nhưng, nàng lại trung tình với nghi ngờ bệnh đã, có thể thấy được cái bệnh này có vẻ thanh niên phân lượng. Cái kia A Sử La đâu? Tắc Luân không khỏi hỏi. Yêu Châu công chúa nói, A Sử La thật có ý tứ, thế nhưng không coi là thông minh tuyệt đỉnh, chưa được xếp hạng. Tắc Luân nhất thời kinh ngạc, A Sử La không hề nghi ngờ là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ bất quá hắn bình thường không thương động đầu óc, nhưng là Tắc Luân gặp qua người thông minh nhất một trong. Không nghĩ tới, ở trước mắt cái này Yêu Châu công chúa trong mắt, A Sử La thông minh còn chưa được xếp hạng. Mà cái nghi ngờ bệnh đã, lại bị nàng vỗ tới đệ nhất danh, hắn thật có thông minh như vậy sao? Nói, ta nghe người khác nói. Ngươi là năm gần đây Nộ Lãng Vương quốc nhất thông minh nam tử, cho nên nhịn không được thấy cái mình thích là không nhịn được, muốn cùng ngươi tỉ đấu một chút. Sau đó, nàng trợn to đôi mắt đẹp nhìn Tắc Luân nói, như vậy như thế nào, chúng ta tiến hành một hồi trí lực đánh cuộc, 3 ván thắng 2 thì thắng, mà tiền đặt cược sẽ là của ngươi tính mệnh. Nếu như ngươi thắng, ta thả ngươi đi, nếu như ngươi thua, sẽ chết ở trong tay ta có được hay không? Tắc Luân nói, người là dao thớt, ta là thịt cá, không thể không tử. Sinh tử đánh cuộc. ba ván thắng hai thì thắng. Cái này yêu châu công chúa, thông minh tuyệt đỉnh, giả dối tuyệt luân, ở tâm cơ trí tuệ hơn mấy không đối thủ. Cả đời này nàng liền bại bởi một người, đó chính là nghi ngờ bệnh đã. Cho nên, nàng đối với nghi ngờ bệnh đã vừa hận vừa yêu cảm tình, chính là do này mà tới. Trong hai năm qua, Tắc Luân ở cả nhân loại vương quốc đều thanh danh vang dội, bị truyền đi chí gần như yêu. Thông minh tuyệt đỉnh yêu châu công chúa đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, chắc chắn cùng hắn phân cái cao thấp. Mà nàng nhất hưởng thụ sự tình, chính là dùng cao trí thương tướng thông minh đối thủ nghiền ép. Mà Tắc Luân, liền trở thành nàng tịch mịch trong đời đáng quý một cái đối thủ. Cho dù chết, cũng muốn ở chỉ số quy triệt để nghiền ép đánh bại Tắc Luân về sau, lại đem hắn giết chết. Yêu châu công chúa ly khai trước gương, đi tới một cái bàn trước mặt ngồi xuống, nói, Tắc Luân các hạ, ngươi cảm thấy là thông minh. Tắc Luân nói, đáng sợ trí nhớ, đáng sợ logic năng lực, đáng sợ linh cảm. Vỗ tay, ngọc thủ thon dài mê người. Sau đó, nàng mở miệng nói, chúng ta đánh cuộc ván đầu tiên bắt đầu rồi, nghe nói tiên sinh cầm nghệ không xong. Không dám. Tắc Luân nói. Nói, cái kia Tắc Luân các hạ chọn giống nhau, là đấu với ta cầm, hay là ta cùng chơi cờ đâu? Tắc Luân nghĩ một hồi nói, vẫn là chơi cờ đi. Nói, lẽ nào, Tắc Luân các hạ tài đánh cờ so với cầm nghệ cao hơn sao? Nhưng là, chưa từng nghe nói qua ngài hữu nghị dịch ra. Quả thực như vậy, Tắc Luân vẽ một chút, cầm nghệ, đều danh dương cả nhân loại vương quốc. Thế nhưng tài đánh cờ, nhưng xưa nay chưa có nghe nói qua, thậm chí chưa từng thấy qua hắn chơi cờ. Nói, tài đánh cờ của ta, hiện nay xem thua qua một cái người, ngươi nhất định phải cùng ta chơi cờ sao? Nàng duy nhất thua quá người, không hề nghi ngờ chính là nghi ngờ bệnh đã xong. Tắc Luân lắc đầu nói, thử nhìn một chút, dù sao cũng ván đầu tiên, thua còn có hai lần cơ hội. Nói, vậy thì tốt, đã đi xuống cờ. Sau đó, nàng tự tay đoàn qua đây một cái bàn cờ, còn có hai hộp quân cờ, hắc tử bạch tử mỗi bên 180. Đương nhiên là cờ vây, Long Đế bệ hạ chuyển kiếp tới thời điểm, không chỉ có đem cờ vây mang đến, còn đem cờ tướng cũng mang tới. Mấy ngàn năm nay, cờ vây đã thịnh hành cả nhân loại vương quốc. Chấp qua một viên hắc tử, nói, ta là nữ tử, trước dưới như thế nào? Được. Tắc Luân nói, yêu châu công chúa, trên bàn cờ hạ người thứ nhất tử. Tắc Luân cầm lấy bạch tử, dưới trên bàn cờ. Hai người thật nhanh bình kịch. Ở trên địa cầu, Tắc Luân cờ vây trình độ chỉ có thể coi là còn tốt, hơn nữa cũng không có bị phi thường huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ là mỗi ngày yêu mến ở online chơi cờ. Cho nên nói riêng về hắn ở trên địa cầu trình độ, nghiệp dư tam đoạn đều miễn cưỡng. Thế nhưng đi tới dị thế giới về sau, tinh thần lực của hắn bị mấy lần nhắc tới, trước mắt tinh thần thiên phú đã qua kinh người cửu, trong trăm vạn không có một. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn ở một cái yêu tinh. Yêu tinh phối hợp với hắn đại não, hoàn toàn liền trở thành một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo. Trên địa cầu, Google ản phả cầu trí tuệ nhân tạo đánh bại cờ vây giới đỉnh cấp cường giả, chuyên nghiệp cửu đoạn Lý Thế Thạch. Nhân đại não, bất kể là năng lực vẫn là tinh vi trình độ, đều xa xa qua trên địa cầu cấp máy tính. Chỉ bất quá, cấp máy tính có thể đồng thời tiến hành vô số lần giải toán, mà người lại không cách nào làm được. Nhưng là bây giờ, Tắc Luân sở hữu vô cùng cường đại tinh thần lực, yêu tinh xa xa qua ản phả cầu trí tuệ nhân tạo, Tắc Luân đầu góc qua cấp máy tính, cái này tập hợp cùng một chỗ, giải toán lực hoàn toàn là vô cùng kinh người. Nếu như đặt ở phía trước, Tắc Luân căn bản không có đầy đủ tinh thần lực năng lượng chống đỡ như vậy cấp giải toán. Nhưng là bây giờ, Tắc Luân tinh thần lực và trái đất so với, đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Cho nên, cùng với nói là Tắc Luân đang đánh cờ, còn không bằng nói là yêu tinh mượn dùng hắn đại não, dùng qua ản phả cho giải toán năng lực cùng yêu châu công chúa chơi cờ. Yêu tinh phối hợp não người, cộng thêm đáng sợ tinh thần lực. Có thể nói, như vậy tài đánh cờ hoàn toàn quá trên địa cầu ản phả cầu, cũng quá trên địa cầu bất luận cái gì kỳ thủ. Nhưng mà, coi như vậy, lúc này Tắc Luân cùng, hoàn toàn là cờ gặp đối thủ. Dĩ nhiên hoàn toàn bất phân cao thấp. Hai người bình kịch độ thật nhanh, cơ hồ không có suy tính không đương. Trước mặt ba mươi mấy tử, hai người có thể nói dưới được phi thường ung dung, hoàn toàn là thiên mã hành không. Thế nhưng tiếp đó, yêu châu công chúa hơn tới càng chậm, thời gian suy tính càng ngày càng dài. Một bên dưới, nàng một bên cảm giác được kinh hãi. Ở tay đánh cờ bên trên, nàng thật là dưới một người, trên vạn vạn người. Ngoại trừ nghi ngờ bệnh đã bên ngoài, hoàn toàn không có địch thủ. Mà Tắc Luân nghe đồn chí gần như yêu. Thế nhưng đây chẳng qua là mưu hoa tính kế bên trên, mấy thứ này ở tài đánh cờ bên trên chưa chắc mạnh. Cũng tỉ như tung cửa cổ đại những thứ kia quân sư, mưu kế tuyệt đỉnh, tài đánh cờ cũng rất cao, nhưng là lại rất khó đứng ở tài đánh cờ đỉnh tiêm. Trên địa cầu đỉnh cấp kỳ thủ, đều không ngoại lệ là chuyên chú cố chấp người, nhìn qua thậm chí có vẻ hơi chất phác, căn bản không giống như là trí kế thâm mưu người. Mà trước mắt cái này Tắc Luân, đối mặt đã biết dạng đỉnh cấp cường giả, dĩ nhiên thành thạo, không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, Tắc Luân mới thật sự nội tâm chấn động. Trước mắt cái này yêu châu công chúa tài đánh cờ, thực sự là người tiên, đặt ở trên địa cầu, đã sớm vấn đỉnh đệ nhất thế giới. Chính mình nhưng là yêu tinh cộng thêm nghịch thiên tinh thần lực, nghịch thiên tinh thần thiên phú, xa ản phạ cầu nhân công phu chỉ có thể trình độ A, xuống đến bây giờ lại bất phân thắng phụ. Mà nghi ngờ bệnh đã dĩ nhiên so với còn mạnh hơn, thật là yêu nghiệt đến mức nào. Hơn một canh giờ phía sau, dù sao cũng là người đơn thuần não, so ra kém yêu tinh phối hợp đại não cái này cấp giải toán tổ hợp, hoàn toàn không biết mệt mỏi vô số lần giải toán. Nàng bắt đầu dần dần rơi vào rồi hạ phong. Nàng binh kịch độ, đã càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Sau 2 canh giờ, của nàng hạ phong đã hết sức rõ ràng. Sau 2 canh giờ rưỡi, ngừng tay, đem vật cầm trong tay quân cờ đặt ở cờ trong chén, chính thức chịu thua. Yêu châu công chúa trận to đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn Tắc Luân nói, cái này trên thế giới, ta vốn tưởng rằng ngoại trừ nghi ngờ bệnh đã, ta đã kinh thiên hạ không địch thủ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thua ngươi, thật là khiến người ta không thể tin được. Tắc Luân đứng lên nói, đa tạ, đa tạ. Thế nhưng, tuyệt mỹ vô luân trên mặt lộ ra một đạo tươi cười đắc ý, nói, chẳng qua cờ vây chỉ là vui đùa chi đạo, cũng không tính là chân chính trí tuệ. Mà chúng ta trí lực đánh cuộc ván đầu tiên cũng không phải chơi cờ, còn chân chính quyết định thắng thua, cũng là một vấn đề. Tắc Luân nói, vấn đề gì? Yêu châu công chúa nói, chúng ta chiếc thuyền lớn này, hiện tại cụ thể ở cái gì vị trí? Tắc Luân nhất thời kinh ngạc. Hắn ước chừng hôn mê mấy ngày mấy đêm, hơn nữa mịt mờ biển rộng, căn bản không có bất kỳ vật tham chiếu nào, trời mới biết ở cái gì vị trí à? Nói, cụ thể đáp án, ta đã tại mới vừa cái kia bàn cờ nói cho ngươi biết. Phía trước chúng ta dưới được thành thạo, ta xuống mỗi một chữ, đều để lộ ra tin tức. Tắc Luân lại ngạc. Nói, ngươi đã nói, thông minh chính là kinh người ký ức, kinh người logic, kinh người linh cảm. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, nên nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, không buông tha từng cái tin tức. Hiện tại ngươi trả lời ta, chúng ta thuyền lớn cụ thể ở cái gì vị trí, nói, ngươi đáp đúng, chúng ta đánh cuộc ngươi liền thắng ván đầu tiên. Nếu như đáp sai, ván đầu tiên ngươi liền thua, thua sẽ chịu đến trừng phạt. Vô vô tay. Nhất thời, đi tới 3 cái tráng hán, võ công cường đại yêu châu tráng hán. Từng cái đều hùng tráng đáng sợ, dường như manh thú. Sau đó, yêu châu công chúa đôi mắt đẹp bắn ra ác ma quang mang nói, mà nghiêm phạt chính là, ngươi bị 3 cái đại hán cường bạo. Trước đây A Sử La bị tội, ngươi cũng muốn chịu một lần. Tắc Luân nhất thời toàn thân mau cốt tủng nhiên. Yêu nữ, ma nữ, nữ nhân trước mắt này không chỉ là yêu tinh, mà là một cái đầu đỉnh sừng dài yêu nữ. Cười nói, mau trả lời A, chúng ta lúc này thân ở cụ thể vị trí ở đâu? Đáp án, ngay mới vừa rồi cuộc bên trong. Trả lời đối với coi như ngươi thắng, trả lời sai rồi, cũng đừng trách cái này 3 cái yêu châu tráng hán đưa ngươi trả đạp muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, Tắc Luân toàn thân gân mạch đều bị giam cầm, là hoàn toàn không có đường phản kháng. Yêu châu công chúa sau khi nói xong, 3 cái yêu châu tráng hán, không ngừng tới gần Tắc Luân, lộ ra tàn nhẫn thêm thú tính tiếu dung. Tắc Luân như vậy Mỹ Nam Tử, hoàn toàn là bọn họ yêu nhất. Mà Tắc Luân hiện tại rốt cuộc biết, trước mắt cái này yêu châu công chúa vì A Sử La báo thủ không phải giả. Nàng một bên muốn cùng Tắc Luân trí lực luận võ, còn vừa nên vì A Sử La báo thủ. Yêu châu công chúa vỗ tay nói, ta ngược lại cân nhắc 5 cái đếm, ngươi muốn làm ra sau cùng trả lời, chúng ta lúc này thân ở cụ thể vị trí ở đâu. Đã đến giờ, ngươi trả lời không được, sẽ thảm bị luân bạo. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, tràn đầy không gì sánh được vẻ hưng phấn, sau đó bắt đầu đếm ngược. Ngũ, 4, 3, 2, 1. Số tử, 4387. Chương 303, chấn động yêu nữ. Tin người chết. Chi Nghiên vô cùng hối hận. Hiện tại Tắc Luân đám người thân ở phương nào? Cụ thể vị trí ở đâu? Đây hoàn toàn là một cái khiến người ta điên cuồng vấn đề, cũng là một cái hầu như triệt để vô giải vấn đề. Coi như hiện tại làm cho Tắc Luân chạy đến trên bong thuyền nhìn tinh tường. Chu vi cũng chỉ là mịt mờ biển rộng, không có bất kỳ vật tham chiếu. Hơn nữa, từ lục địa đến hải dương, Tắc Luân ước chừng hôn mê mấy ngày mấy đêm, quỷ sẽ biết ở đâu. Tắc Luân nhắm lại con mắt, ở trong đầu mặt thật nhanh tính toán. Đếm ngược kết thúc. Yêu châu công chúa lộ ra ác ma quan mang, phất tay nói, bên trên, đi hưởng thụ cái này đứng đầu Mỹ Nam tử đi, không muốn buông tha trên người hắn bất luận cái gì một chỗ có thể làm cho địa phương, làm cho hắn sống không bằng chết đi. Nhất thời, 4 cái yêu châu tráng hán điên cuồng mà nhào tới. Tắc Luân chợt mở con mắt, nói, chúng ta ở đại lục Tây Hải, lấy Tây Thủy suốt đêm thành vì nét tuyến, chúng ta bây giờ vị xử với Tây Bắc góc 45 độ, khoảng cách suốt đêm thành thẳng tắp khoảng cách 3,100 dặm tả hữu. Lời này vừa ra, Yêu Châu công chúa triệt để sợ ngây người. Hoàn toàn không dám tin nhìn Tắc Luân. Đây là căn bản không có khả năng lấy được đáp án, mà Tắc Luân dĩ nhiên trả lời chính xác như thế, thậm chí so với nàng câu trả lời chính xác còn chính xác hơn. Cái này, điều này sao có thể? Tắc Luân đem bàn cờ ở trên hắc bạch tử toàn bộ quét rớt, sau đó cầm lấy hắc tử, hoàn toàn dựa theo vừa rồi Yêu Châu công chúa dưới pháp, từng bước bình kịch, tổng cộng 30 tử. Phía trước 3 thập tử, ngươi dưới được tùy tâm sở trí, không hợp kỳ lý. Tắc Luân nói, cho nên, ta liền nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Bởi vì lo lắng sẽ phá hư ngươi bố cục, ta dưới được càng thêm tùy ý, hoàn toàn là ngươi, ta dưới ta. Cho nên ngươi trước mặt 3 thập tử. Là ở trên bàn cờ miêu tả ra hành động của chúng ta quy tích. Tiếp đó, Tắc Luân chỉ vào xuống người thứ nhất tử đạo, đây là ta bị ngươi tù binh vị trí, Nộ Lãng Vương quốc Hắc Lâu quận Vận Rủi Sơn, sau đó một đường đi tây, trên bàn cờ đi 24 cách, thẳng tắp khoảng cách 8,700 dặm tả hữu, đúng lúc là đại lục Tây Thủy suốt đêm thành, sau đó góc nghiêng tây bắc mà lên, đi 6 viên quân cờ, bởi vì đi là góc nghiêng, cho nên hai cái quân cờ khoảng cách là trước kia 1412 lần tả hữu. Cũng chính là 511 dặm tả hữu. Cho nên cuối cùng được cho tới bây giờ đáp án, chúng ta ở suốt đêm thành tây góc bắc 45 độ hải vực, thẳng tắp khoảng cách 3,100 dặm tả hữu. Yêu Châu công chúa yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm Tắc Luân một lúc lâu, hoàn toàn không nén được nội tâm chấn động cùng kinh diễm. Mà Tắc Luân thì than hơi thở một tiếng nói cách khác, ta ít nhất hôn mê hơn 10 ngày đúng không? Sau một lát, đôi mắt đẹp lại một lần nữa sáng lên, thật sâu hấp một hơi nói, Tắc Luân các hạ, ngươi thật đúng là dường như trong truyền thuyết như vậy, chí gần như yêu a. Sau đó, nàng dùng sức vỗ tay nói, tốt, ván đầu tiên ngươi thắng, các ngươi lui ra đi. Nhất thời, bốn cái Yêu Châu tráng hán không cam lòng lui. Tắc Luân như vậy Mỹ Nam Tử, bọn họ dĩ nhiên không có dính vào nửa cái ngón tay, thật sự là rất tiếc nuối. Sau đó, nói, Tắc Luân các hạ nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh chúng ta thì sẽ đến địa phương xuống thuyền. Giữa chúng ta chi đấu ván thứ hai, chờ thêm bờ liêu chi sau đó mới nói. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi. Toàn bộ nguy nga lộng lẫy khoang bên trong, cũng chỉ còn lại có Tắc Luân một người. Hắn nhất thời nhắm lại con mắt, phía sau lưng từng đợt đổ mồ hôi nghĩ mà sợ. Cái này tuyệt đối là một cái ma nữ, cùng A Sử La độc nhất vô nhị, chỉ lo cùng với chính mình thông khoái, chuyện gì tình đều làm được. Chỉ bất quá, nàng so với A Sử La càng thêm giả dối, lực lượng nắm trong tay cũng lớn hơn. Nên như thế nào từ trong tay nàng thoát khốn? Cái này chi đấu ván đầu tiên thắng. Cái kia ván thứ hai sẽ là cái gì? Không biết Thiên Thủy Thành người nhà, có biết hay không chính mình đã gặp chuyện không may. Bất quá, Chi Nghiên cùng Chi Ly nhất định là biết, bây giờ Vương Thành Chi Đều, chỉ sợ đã nhắc lên kinh thiên thay đổi đi. Vương Thành Chi Đều, mặt ngoài như trước không có chút rung động nào. Thế nhưng dưới mặt nước, hoàn toàn là hoảng sợ kỳ biến. Tắc Luân xảy ra chuyện ngày thứ hai, Yêu Châu công chúa đã kinh chuyện thư cho Chi Ly, phía trên chỉ có đơn giản bốn chữ, Tắc Luân đã chết. Đồng thời, còn đưa tới một cái xương sọ, còn có Tắc Luân kim quan. Chi Ly phái đi điều tra hiện trường nhân cũng trở về bẩm nói, xảy ra chuyện sơn cốc, đã trở thành một mảnh địa ngục, không có nửa người sống. Thu được Tắc Luân tin người chết về sau, Chi Ly nhất thời cả người run rẩy, trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên, vô cùng vô tận mừng rỡ cùng thả lỏng. Rốt cục đến khi cái ngày này, hơn một năm nay đến, Tắc Luân hầu như trở thành hắn ác ngộng, trở thành hắn đi thông ngôi vua địch nhân lớn nhất cản trở. Vì diệt trừ Tắc Luân, Chi Ly hầu như vận dụng tất cả tài nguyên. Trước sau vận dụng mấy chục vạn đại quân, vận dụng Thần Long Thánh Điện tài nguyên, tốn hao thiên văn sổ tự tiền tài mời tới Minh xã hơn 10 người đỉnh cấp thích khách. Thế nhưng, Tắc Luân hết lần này đến lần khác sáng lập kỳ tích. Đầu tiên là gần như hai bàn tay trắng tình hình dưới, đoạt lại Thiên Thủy Thành, còn đem hắn duy nhất muội muội làm lớn cái bụng. Sau đó, lấy không đến 1/10 binh lực, tương diệt tầm liên quân hơn 10 vạn đại quân tiêu diệt toàn bộ. Đang ở trước đây không lâu, hắn vô thanh vô tức giúp đỡ A Sử Ly người trở thành Nhu Nhiên thành chủ, cái này cũng chưa tính, tại hắn ăn ý dưới sự thôi thúc, Dã Lan công quốc 300,000 đại quân xâm chiếm Nhu Nhiên, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, vẫn sống sờ sờ làm cho Tắc Luân xoay càn khôn. Cuối cùng, đưa đến thiên hạ đệ nhất đại chư hầu A Sử Ly người, ở Vương Thành trong yến hội công nhiên vẽ mặt, công nhiên biểu thị thuần phục Chi Nghiên. Mặc dù lúc đó không có ai phát ra bất kỳ thanh âm, thế nhưng ai cũng biết, đây là một cái to lớn trong chóng đo chiều gió. Đây là Chi Ly uy tín là một lần khiêu chiến thật lớn cùng thương tổn. Nhiều như vậy kỳ tích, nhiều như vậy đại sự, người bình thường cả đời chỉ hoàn thành nhất kiện, cũng đã đầy đủ trung thân hưởng dụng bất tận, danh lưu sách sử. Mà Tắc Luân ở ngắn ngủi một năm rưỡi bên trong, hoàn thành 4 cái. Hiện tại, hắn rốt cục chết rồi, rốt cục xong. Nếu không phải là bởi vì A Sử là chết, Chi Ly còn không cách nào thôi động yêu châu dùng khổng lồ như vậy tài nguyên đi giết Tắc Luân. Nếu không phải dùng yêu châu quỷ dị lực lượng thần bí, bây giờ muốn dùng thế tục lực lượng đi giết Tắc Luân, đã gian nan đến gần như không thể nào. Hiện tại, Tắc Luân rốt cục xong. Như vậy, hắn Chi Ly thông hướng vương vị đã không có bất kỳ chướng ngại nào. Vô tận đúng dung, vô tận hoan hỷ. Đã không có Tắc Luân, Chi Nghiên liền triệt để mất đi duy nhất đại tướng, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Chi Ly hơi nheo lại con mắt. Nội tâm bên trong nguyên bản áp chế thật lâu, rốt cục dần dần thả ra. Hiện tại, đã không có bất luận kẻ nào ngăn cản hắn đăng vị, như vậy rất nhiều chuyện tình liền không cần như thế làm đoàn chính mình. Nhất thời, trong đầu hắn hiện ra hai cái tuyệt đẹp mặt mũi. Đẹp nhất cái kia là A Sử Ly người, người nữ nhân này bây giờ còn không thể di chuyển, bởi vì dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất chư hầu, nắm trong tay mấy vạn đại quân. Ít nhất, ở chính thức leo lên vương vị phía trước, A Sử Ly người không thể di chuyển. Thế nhưng, một nữ nhân khác, có thể thực sự chính là trong mâm chi bữa ăn. Nhất thời, Chi Ly đầu góc hiện ra quy cần thược diễm tuyệt nhân gian, kiêu ngạo xinh đẹp mặt mũi. Như vậy nóng bỏng, như vậy kiều mị, hoàn toàn giống như một đóa ướt át cây hoa hồng. Như vậy tuyệt thế vưu vật, lăng ngạo là không có tư cách hưởng dụng, cũng không có tư cách sở hữu. Chi Ly thiếu quân phủ bên kia, lâm vào bí mật mừng như điên. Mà Chi Nghiên phủ công chúa bên này, cái này lâm vào tuyệt vọng. Nàng lấy được tin tức, so với Chi Ly chậm một ngày. Tắc Luân gặp chuyện không may sau ngày thứ ba, nàng chiếm được ảnh tử các hồi báo. Hộ tống Tắc Luân ảnh tử các võ sĩ, ở Hắc Lâu quận vận rủi sơn toàn quân bị diệt. Toàn bộ sơn cốc, triệt để biến thành địa ngục cao đầm, tất cả mọi người hài cốt không còn. Hiện trường duy nhất vật phát hiện là, Tắc Luân lệnh giới. Bạch Kim lệnh giới, vùi lấp ở chán ghét ao đầm bên trong, không có bị ăn mòn hòa tan. Hơn nữa, ngay sau đó Chi Ly bên kia cũng trực tiếp truyền tin qua đây, nói Tắc Luân đã chết ở Yêu Châu công chúa trong tay. Sau khi nghe được tin tức này, Chi Nghiên đầu góc trong nháy mắt cảm giác trống rỗng, sau đó bóng tối vô cùng vô tận đánh tới, còn có vô cùng vô tận bi thương đánh tới. Những thứ này trước nay chưa có tâm tình, dường như lựu đạn một dạng, trong lòng hắn làm nổ. Nàng phía trước là vô tình vô dục, bởi vì phá vỡ Tắc Luân cùng Ninh Băng không chỉ tình, cho nên có thể dùng trong lòng mở ra một lỗ hổng, có thể dùng nàng lần đầu tiên tới kinh nguyệt. Thế nhưng trong lòng của nàng, như trước thiếu khuyết tâm tình, thiếu khuyết thất tình lục dục. Mà lúc này, Tắc Luân tin qua đời, hoàn toàn dường như kinh thiên lựu đạn, ở trong lòng, ở trong đầu bạo tạc. Ước chừng nửa canh giờ, nàng phảng phất không cảm giác ngoại giới hết thảy mọi thứ, nghe không được người bên người la lên. Đến khi nàng lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt đã sinh ra hai người. Quốc vương Chi Biến đệ nhất tâm phúc, Nộ Lãng vương quốc đỉnh cấp cường giả, cao hệ hoạn quan thế lực thủ lĩnh, Cao Ẩn. Còn nữa, chính là Chi Đình công tước. Quốc vương gặp chuyện không may sau đó, hắn vẫn lần đầu tiên ly khai quốc vương bên người. Mà Chi Đình công tức nhịn một lúc lâu, nhìn chằm chằm Chi Nghiên nói, cái này đều là ngươi lỗi, ngươi nên đi theo hắn đi Thiên Thủy Thành, ngươi biết rất rõ ràng Chi Ly nghị trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn với tử địa, ngươi biết rất rõ ràng, Yêu Châu có vài người sẽ đem A Sử La chết coi là ở Tắc Luân trên đầu. Yêu Châu thủ đoạn khó lòng phòng bị, căn bản không phải thông thường Long Vũ sĩ có thể ngăn cản. Chỉ có loại người như ngươi cao cấp tinh thần hệ cường giả, loại người như ngươi thần long thánh điện đỉnh cấp cường giả mới có thể ứng đối Yêu Châu quỷ dị công kích. Chi Nghiên công chúa không nói gì, túi đầu xuống. Chi Đình công tức tiếp tục cả giận nói, nếu như ngươi theo Tắc Luân cùng nhau trở về Thiên Thủy Thành, hắn cũng sẽ không gặp chuyện không may, sẽ không phải chết. Chi Nghiên công chúa trước mắt run lên, hai quả giọt nước mắt chảy xuống. Chi Đình ở Chi Nghiên trước mặt, cho tới bây giờ đều là tôn kính lễ độ, chẳng bao giờ tức giận quá. Lúc này, hắn lại lạnh lùng hỏi ngươi nói cho ta biết, Tắc Luân hỏi ngươi có muốn hay không cùng hắn cùng nhau trở về Thiên Thủy Thành, ngươi vì sao cự tuyệt? Còn nữa, cái kia nghi ngờ bệnh đã đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sớm không hiện ra, trễ không xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện. Chi Nghiên nâng lên đôi mắt đẹp nói, Tắc Luân lúc đầu cũng không cần gấp lấy trở về Thiên Thủy Thành, nhưng là bởi vì hắn lo lắng Nghiêm Lại Nhi, muốn đi xử lý xong nguy cơ của nàng, cho nên trước giờ chạy về. Mà nghi ngờ bệnh đã đáp ứng rồi chúng ta hơn 10 vạn đại quân binh khí áo giáp cung cấp. Ta lưu lại cùng hắn đem cụ thể sự tình thương nghị hoàn tất, tranh thủ sớm ngày đạt được nhóm này binh khí cùng áo giáp. Sai lầm, nực cười. Chi Đình cả giận nói, hắn đã đáp ứng rồi, lẽ nào chuyện kế tiếp tình liền không thể để cho ta tới giao tiếp. Không nên ngươi tự mình cùng hắn đàm luận. Hơn nữa, là hơn 10 vạn đại quân binh khí áo giáp trọng yếu, vẫn là Tắc Luân trọng yếu. Không hề nghi ngờ, là Tắc Luân trọng yếu. Đã không có Tắc Luân, cái này hơn 10 vạn binh khí áo giáp không có nửa điểm công dụng. Chi Nghiên nói, A Sử Ly người công khai tuyên bố thuần phục ta phía sau ban đêm, Chi Ly có thật nhiều dị động, ta lo lắng hắn sẽ đối với phụ vương bất lợi, cho nên liền ở lại vương thành, bảo hộ phụ vương. Tri Đình cả giận nói, quốc vương bệ hạ có ảnh tử các, có cao ông, có cấm vệ quân. Chi Ly cho dù có gấp 10 lần bản lĩnh, cũng giết không được bệ hạ. Bệ hạ không cần ngươi, Tắc Luân cần ngươi. Chi Nghiên công chúa đôi mắt đẹp rủ xuống, nước mắt lần nữa chảy xuống. Tri Đình nói, Tắc Luân chết, nghi ngờ bệnh đã nhất định phẫn diễn không thể cho người biết nhân vật, bằng không hắn làm sao xuất hiện trùng hợp như thế, hắn vì sao phải lưu ngươi ở đây vương thành, thương nghị hơn 10 vạn đại quân binh khí áo giáp một chuyện. Người này, tâm cơ khó lường. Tri Nghiên như trước không nói gì, nước mắt dường như cắt đứt quan hệ. Tri Đình thật sâu thở dài một tiếng, vô hạn tuyệt vọng nói, thất bại trong gang tấc, hoàng lương nhất mộng a. Chúng ta đã không có bất kỳ hy vọng gì, buông tha đi. Cao Biến mất có lên tiếng. Tri Đình nói, đã không có Tắc Luân, chúng ta mấy người cái gì cũng không phải, vương vị không có hy vọng, bảo mệnh đều là hy vọng xa vời, buông tha đi. Mấy người trầm mặc như trước. Tri Đình công tức tuyệt vọng thở dài nói, ta niên kỷ không nhỏ, cái gì vinh hoa phú quý đều hưởng dụng qua, chết không có gì đáng tiếc. Tri Ly đang vị lúc, ta liền một ly độc tiểu chấm dứt chính mình. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng Tri Nghiên công chúa trông lại nói, tuổi của ngươi còn nhỏ, tuổi thanh xuân. Nghi ngờ bệnh đã là Bá Châu thiếu chủ, lại là Thần Long Thánh Điện bầu trời tế sư chi dòng chính truyền nhân, đối với ngươi còn mối tình thâm thiết, hắn có thể đủ bảo trụ ngươi. Mặc dù hắn có lẽ là mưu sát Tắc Luân phía sau màn hắc thủ một trong, thế nhưng Tắc Luân đã chết, ngươi sống càng trọng yếu hơn. Ngươi liền buông tha vương vị cùng hắn hai chân song phi đi, dù sao thứ ba trước các ngươi đã có vài chục năm giao tình, dường như chi kỷ. Tri Nghiên như trước rơi lệ không nói gì. Tri Đình công tức tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy vai thơm của nàng nói, nghe ta khuyên một câu, hiện tại chỉ có nghi ngờ bệnh đã có thể bảo trụ ngươi, đến khi Chi Ly lên ngôi làm vua, nàng sẽ không bỏ qua ngươi, đi thôi, đi cùng nghi ngờ bệnh đã qua ngươi thần tiên thời gian đi. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến nữ võ sĩ thanh âm nói, công chúa điện hạ, nghi ngờ bệnh đã công tử cầu kiến. Tri Nghiên đôi mắt đẹp run lên, thu lại nước mắt, cắn chặt răng ngọc. Thật sâu hấp một hơi, sau đó trong lòng có quyết đoán. Số tử, 3345. Chương 304, Tri Nghiên quyết liệt. Yêu nữ trai lơ. Tri Nghiên đôi mắt đẹp run lên, thu lại nước mắt, cắn chặt răng ngọc. Thật sâu hấp một hơi, sau đó trong lòng có quyết đoán. Nghi ngờ bệnh đã, ta đã không thấy tâm hơi. Tri Nghiên công chúa nói, thúc thúc, làm phiền ngươi đi gặp hắn một mặt. Đi đem hơn 10 vạn đại quân binh khí áo giáp mua một chuyện thỏa đàm. Tri Đình công tức kinh ngạc. Tri Nghiên tìm không thấy nghi ngờ bệnh đã coi như bình thường, nhưng đến lúc này còn muốn đàm luận binh khí cùng áo giáp việc. Tắc Luân đều đã kinh chết rồi, tranh đoạt vương vị một chuyện, đã không có nửa điểm hy vọng à. Tri Nghiên công chúa nói, ta tin tưởng vững chắc, Tắc Luân còn chưa chết. Tri Đình công tức ngạc nói, sơn cốc kia đã triệt để trở thành địa ngục cao đầm, hơn nữa Tắc Luân lệnh giới, thậm chí xương sọ của hắn đều đã kinh giao cho Chi Ly bên kia. Ta đã nhìn rồi, đó chính là Tắc Luân xương sọ. Chi Ly chiếm được xương sọ sau đó, trước tiên xin mời Tri Đình đi vào thưởng thức một chút, mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng Tri Đình vẫn là dường như sẽ đánh. Vì sao Tri Đình liếc mắt liền nhận ra đó là Tắc Luân xương sọ? Bởi vì hàm răng cùng Tắc Luân giống nhau như lúc. Tri Đình nhớ kỹ phi thường tinh tưởng, Tắc Luân trong đó một viên răng cửa bên trên, có một đạo nguyệt nha bàn vết sâu, cũng không phải là hết sức rõ ràng. Bởi vì hắn đã từng cùng Tắc Luân cùng nhau ăn cơm. Hầu như nửa cuộc đời mang máu tảng thịt bò, máu kia thấm vào đến vết sâu chung nhất là đáng chú ý, Tri Đình lúc này mới phát hiện Tắc Luân cái này phi thường tư mật đặc thủ. Tri Nghiên nói, không, ta tin tưởng vững chắc hắn không có chết. Tri Đình nói, ngươi vì sao cảm thấy hắn không có chết? Cái xương đầu kia, ta đã nhìn rồi. Tri Ly cũng mời đồ linh đoá, quy hành phụ các loại, chờ, quen thuộc Tắc Luân nhân nhìn rồi. Không chỉ có hàm răng đặc thủ, còn có cái hót, còn có cái chán nơi nào đó vết thương đều hoàn toàn ăn khớp. Tri Nghiên nói, vẹn vẹn chỉ là cảm giác. Tri Đình công tước nhất thời muốn cười to, cảm giác. Tri Nghiên không có một người thất tình lục dục người, từ đâu tới trực giác. Tri Nghiên như đinh chém sắt nói, ta biết, Tri Ly tìm ngươi đi nghiệm mình xương sọ chính là vì để cho chúng ta triệt để buông tha ngăn cản, nhận rõ hiện thực. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cũng tuyệt đối không tin Tắc Luân lại chết như vậy. Thật sâu hấp một hơi, Tri Nghiên khôi phục lạnh lùng nói, thúc thúc. Ngươi đi cùng nghi ngờ bệnh đã đàm luận binh khí cùng khôi giáp sự tình. Từ nay về sau, ta sẽ cùng với hắn triệt để quyết liệt, không hề gặp hắn một lần. Tri Đình lại một lần nữa kinh ngạc, nếu muốn cùng nghi ngờ bệnh đã quyết nước, vì sao lại nếu muốn hắn Bá Châu mua binh khí? Tri Nghiên công chúa tiếp tục nói, Tắc Luân chuyện tình không nên để cho Thiên Thủy Thành biết, bên kia chiêu binh mãi mãi như cũ tiếp tục. Nơi này tất cả liền giao cho các ngươi, ta muốn đi cứu Tắc Luân. Cứu Tắc Luân? Tri Đình nói, hắn đã chết. Hơn nữa coi như hắn không có chết, ngươi đi đâu đi cứu? Ta không biết. Chi Nghiên công chúa nói, ta tin tưởng vững chắc hắn không có chết, yêu nữ không có như vậy dễ dàng đưa hắn giết chết, đi khắp thiên nhai hải giác ta cũng sẽ đi đưa hắn cứu ra. Chi Đình còn muốn mở miệng, bị Chi Nghiên phất tay ngăn cản nói, ngươi không cần nói, ý ta đã quyết. Sau nửa canh giờ, Chi Nghiên công chúa lặng lẽ ly khai phủ công chúa, ly khai vương thành, cải trang, lẻ loi một mình đi trước Hắc Lâu quận vận rủi sơn, nàng muốn đi phục kích Tắc Luân hiện trường, tìm kiếm dấu vết nào. Lúc đó, chính là Tắc Luân gặp chuyện không may sau ngày thứ tư. Đại lục Tây Hải khu vực. Hoa lệ thuyền lớn như trước hướng phía không biết mục đích đi. Tắc Luân bị giam ở nguy nga lộng lẫy khoang bên trong, không biết ban ngày đêm tối, không được xuất môn một bước. Hơn nữa cái này khoang bên trong cái gì cũng có, hoàn toàn sánh ngang trên địa cầu tiểu điếm cấp 5 sao phòng xếp. Sau đó 3-4 ngày, Yêu Châu công chúa cũng không có xuất hiện. Đang ở Tắc Luân cho rằng lên bờ phía trước, cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy của nàng thời điểm. Đống nhiên cửa khoang bị mở ra, một cái màu xanh biếc thiếu nữ đi đến. Sau khi đi vào, Tắc Luân thật sự rất tốt một hồi kinh ngạc. Bởi vì đi vào là một cái rõ ràng nghiên mềm mại thanh xuân thiếu nữ, nhìn qua nhiều lắm 16 tuổi. Thế nhưng, mặt mũi vẫn là Yêu Châu công chúa mặt mũi. Lần đầu tiên gặp nàng thời điểm, là sặc sỡ vô luân, quyến rũ tận xương yêu nữ. Lần thứ hai gặp nàng thời điểm, là đoan trang hiền thục, có chi thức hiểu lệ nghĩa thiên kim tiểu thư. Mà bây giờ, dĩ nhiên phản lão hoàn đồng một dạng, rõ ràng trẻ tuổi, từ 25-26 tuổi biến thành bộ dáng 15-16 tuổi. Bất luận nhãn thần, da thịt, vóc người đều là 15-16 tuổi ngây ngô thiếu nữ. Nguyên bản chắc, lúc này bằng nhau xuống phía dưới. Nàng cả người từ thành thục cây đào mật, biến thành một viên thanh sáp Apple. Nàng thực sự phảng phất có yêu pháp một dạng, một ngày một cái dáng dấp, thì dường như hoàn toàn đổi thành một người khác. Ngay sau đó, nàng mở miệng nói chuyện thanh âm cũng để cho Tắc Luân hạ giật mình. Nguyên bản mị hoặc thanh âm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trong suốt mềm mại thiếu nữ tiếng non nớt. Phía sau của nàng, đứng một cái tuấn mỹ nam tử, có chừng 1m8 cao, viên thắt lưng chân dài, vóc người phi thường kiện mỹ. Tóc chỉ có một tấc tả hữu, có vẻ dương cương mười phần, là một cái ngàn dặm mới tìm được một mỹ nam tử. Hắn gọi Trang Chi Huyền, là của ta trai lơ nói. Nàng lúc này hoàn toàn thiếu nữ thanh xuân trang phục, trong miệng lại nói đứng ra thủ hai chữ, thật là khiến người ta cảm thấy quái dị đột ngột. Bất quá, đối với sở hữu trai lơ, Tắc Luân nửa điểm không kỳ quái. Yêu Châu người đều rất hoang đường, ở chuyện nam nữ bên trên nhất là hào phóng. Trước mắt cái này Yêu Châu công chúa, có lẽ không chỉ một cái trai lơ cũng khó nói. Trang Chi Huyền, vị này chính là Tắc Luân bá tước giới thiệu. Nhất thời, cái kia trai lơ Trang Chi Huyền hướng phía Tắc Luân gật đầu. Yêu Châu công chúa ở Tắc Luân trước mặt ngồi xuống, nói, nghe nói Tắc Luân các hạ cầm nghệ không xong, không biết ta nhưng có sướng thai, hưởng thụ thiên lại chi âm đâu. Tắc Luân lắc đầu nói, xin lỗi, bây giờ không có hứng thú. Ánh mắt run lên, lại nói, nghe nói Tắc Luân các hạ họa kỹ không xong, vẽ ra nhân vật trông rất sống động, phảng phất linh hồn cái bóng, không biết ta có thể không thể mời Tắc Luân các hạ cho ta vẽ một bản vẽ giống như đâu. Chút tài mọn, không đủ treo mà thôi. Tắc Luân lại một lần nữa lãnh đạm cự tuyệt. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nói, Tắc Luân các hạ, ngươi không được quên ngươi bây giờ chỉ là một tù nhân, tính mệnh ở ta vỗ tay bên trong, như vậy kích thích với ta. Không có chỗ nào dùng. Tắc Luân nói, ta cho gái lầu xanh bức họa, có thể cho các nàng cải biến vận mệnh. Ta khẽ đàn khúc nhạc, là vì yêu thích âm nhạc người, cũng là vì mở ra tiếng lòng. Nhưng tuyệt đối sẽ không vì người khác tiêu khiển mà vẽ một chút đánh đàn. Nói xong thật tốt vươn cánh tay ngọc, chống cằm nói, ngươi cũng đã biết, hiện tại Chi Ly cùng Chi Nghiên đều nghĩ đến ngươi chết rồi. Ta luyện chế một cái cùng ngươi giống nhau như lúc xương sọ, liền trên hàm răng chính là cái kia nguyệt nha vết sâu đều phục chế đi qua. Ngươi cảm thấy đạt được cái chết của ngươi tin, Nộ Lãng Vương quốc thế cục sẽ có biến hóa gì? Tắc Luân ánh mắt không khỏi run lên. Đạt được cái chết của hắn tin, Chi Ly không hề nghi ngờ sẽ buông xuống trong lòng tảng đá lớn, rất nhiều chuyện tình cũng sẽ không kiềm nén mình. Tắc Luân không chỉ một lần gặp qua hắn đối với Quy Cẩn Thược ánh mắt tham lam. Chỉ mong Quy Hành Phụ cùng Lăng Ngạo đầy đủ yêu nàng, không nên để cho nàng chịu đến lớn như vậy thương tổn. Mà Chi Nghiên một phe này, nghe được Tắc Luân tin qua đời, đại khái hội triệt để buông tha đoạt vị hy vọng. Chi Ly kế vị về sau, Chi Nghiên muốn còn sống, hoặc là chịu Phương Thanh Thư che chở, hoặc là chịu nghi ngờ bệnh đã che chở. Ở nơi này giữa hai người, Chi Nghiên hẳn là cùng nghi ngờ bệnh đã đóng hệ càng thêm mật thiết một ít. Hơn nữa nghi ngờ bệnh đã ở cái này thế giới phân lượng khả năng cũng muốn vượt lên trước Phương Thanh Thư. Bất quá, lần này Tắc Luân bị tập kích, nghi ngờ bệnh đã có thể phẫn diễn nào đó không thể cho người biết nhân vật đi. Chỉ ít, hắn đem Chi Nghiên kéo ở tại Vương Thành Chi Đều, mà không phải làm cho nàng theo Tắc Luân cùng nhau phản hồi Thiên Thủy Thành. Bằng không, lấy Chi Nghiên tinh thần lực và đối với Yêu Châu năng lượng đặc thù độ nhạy cảm, cách mấy ngàn mét là có thể ngửi được yêu châu nguy hiểm năng lượng khí tức, Tắc Luân cũng không trở thành tao ngộ hiểm cảnh. Tắc Luân nhớ tới ở Vương Thành trong yến hội cùng nghi ngờ bệnh đã ở chung, thực sự như một xuân phong mở dạng, cái kia song con mắt hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ địch ý nào, phảng phất hoàn toàn là thưởng thức và sợ hãi than ánh mắt. Tắc Luân bỗng nhiên nói, Chi Ly hẳn là còn không sai khiến được ngươi đường đường yêu châu công chúa tới giết ta chứ. Đơn thuần vì A Sử La, ngươi cũng không trở thành dùng lớn như vậy chiến trận giết ta chứ. Yêu châu công chúa nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thế nhưng ngươi không cần hỏi. Chẳng qua ngươi muốn biết, chúng ta có thể trao đổi đáp án. Tắc Luân nói, mời nói. Nói, thần Long Thánh Điện tìm lớn như vậy đại giới giết A Sử La, rốt cuộc là vì sao hả? A Sử La đến cùng có cái gì không thể cho người biết bí mật, hoặc là thân phận đâu? Tắc Luân nhún vai nói, như vậy tuyệt mật, ta làm sao có thể biết? Một hồi cười khẽ, không còn có nói cái gì. Tiếp đó, nàng đỗng nhiên mở miệng hỏi, Tắc Luân, ngươi nói thông minh là cái gì? Tắc Luân nói, kinh người ký ức, kinh người logic, kinh người linh cảm. Nói, như vậy, vận khí có tính không ở bên trong ngữ. Tắc Luân tròng mắt hơi híp, một hồi khổ sở nói, ta biết rồi. Ngạc nói, ta cái gì cũng không nói gì, ngươi sẽ biết. Tắc Luân nói, ba ván thắng hai thì thắng chứ sao? Cùng Tắc Luân tiến hành trí đấu đánh cuộc, ba ván thắng hai thì thắng. Tắc Luân nếu như thắng, nàng liền phóng Tắc Luân đi, Tắc Luân nếu như thua, liền chắc chắn phải chết. Mà ván đầu tiên chung Tắc Luân thắng, nếu như ván thứ hai Tắc Luân như trước thắng, kia đánh cuộc liền trước giờ kết thúc. Đông nhiên nói, lúc đầu, muốn đến khi lên bờ sau khi về nhà lại tiến hành trí đấu đánh cuộc trận thứ hai, thế nhưng vừa rồi ngươi lại không để cho ta vẽ một chút, lại không để cho ta đánh đàn, triệt để chọc giận ta. Cho nên ta quyết định, đem trận thứ hai nói trước. Tắc Luân nói, xin mời. Nói, cái này đánh cuộc trận thứ hai cực kỳ trọng yếu à, nếu như ngươi thắng, trận thứ ba liền không cần tiến hành rồi, ngươi trực tiếp chiến thắng. Ta để cho ngươi đi, ta nói đến làm được. Tắc Luân cười nói, xin mời. Nói, đương nhiên, nếu như ngươi thua, hay là muốn bị nhụ lợ. Bất quá lần này không phải là bị bốn cái trắng hán, vẹn vẹn chỉ là bị một người nhụ lợn. Vậy chính là ta sau lưng cái này trai lơ trang chi huyền, làm sao ta đối với ngươi không tệ chứ? Lời này vừa ra, sau lưng nàng trai lơ trang chi huyền thân thể run lên, sắc mặt trắng nhợt. Tắc Luân nhìn thân hình cao lớn, dương cương tuấn mỹ trang chi huyền, cũng nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Yêu châu công chúa trong con ngươi xinh đẹp lần nữa lộ ra ác ma một dạng ánh mắt, sau đó đưa ra chính mình tay trái, nắm chặt thành quyền. Tay nàng, tiểu ngọc trắng đoạn, cầm thành phấn quyền cũng như tuyết đoàn. Trí đấu đánh cuộc trận thứ hai bắt đầu rồi nha nói, ta tay phải trong quả đấm nắm quân cờ, có thể là một viên, cũng có thể là hai quả, lại không những khả năng khác. Ngươi đoán là một viên vẫn là hai quả. Đoán đúng coi như ngươi thắng. Ở nơi này yêu nữ nhắc tới vận khí thời điểm, Tắc Luân cũng biết là cái kết quả này. Nàng nói, trí tuệ con người chung vận khí cũng muốn chiếm rất lớn một bộ phận. Nói cách khác, nàng chuẩn bị ăn vạ. Bởi vì Tắc Luân ván đầu tiên thắng, nếu như ván thứ hai thắng nữa, như vậy chàng đánh cuộc liền trước giờ kết thúc. Tắc Luân, nàng như luận như thế nào đều muốn thắng được trận thứ hai. Yêu nữ cười nói, Tắc Luân các hạ, ngươi đoán A, là một viên vẫn là hai khỏa. Ngươi có 5 phần 10 tỷ số thắng đây, thắng hay thua, hoàn toàn bằng vào thiên ý. Tắc Luân không có mắt nhìn xuyên tưởng, làm sao có thể thấy được nàng trong quyền đầu là một viên quân cờ, vẫn là hai khỏa. Nói, nếu như ngươi đã đoán đúng, ta liền trực tiếp thả ngươi đi nha. Nếu như ngươi đoán sai rồi, sẽ bị mặt của ta thủ trang chi huyền cường bạo a. Tắc Luân nhắm lại con mắt, thật sâu mảnh nhỏ một hơi, dùng tinh thần lực đi cảm giác tất cả, nhất là sau lưng trang chi huyền. Sau đó, hắn mở hai mắt ra. Hai khỏa. Tắc Luân nói, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dịu dàng nói ngươi đoán sai rồi, ngươi thua, là một viên quân cờ. Sau đó, nàng trước đem đôi bàn tay trắng như phấn cuốn qua đây, sau đó mở ra tay trái. Quả nhiên, bàn tay của nàng chỉ có một viên màu đen cờ vây tử. Ván thứ hai, Tắc Luân thua. Như vậy, nếu như Tắc Luân trả lời một viên quân cờ đâu? Vậy hay là thất bại? Bởi vì, yêu nữ trong tay quân cờ có thể là một viên, cũng có thể là hai khỏa. Khi nàng không hề làm gì thời điểm, chính là hai khỏa, nhưng là khi nàng nắm tay cuốn thời điểm, để lòng bàn tay hai khỏa quân cờ giao dung cùng một chỗ, biến thành một viên. Cho nên, mặc kệ Tắc Luân làm sao đoán đều là thua. Đối với cái này cái kết quả, Tắc Luân sáng sớm liền nghĩ đến. Cho nên khi đưa ra vận khí thời điểm, là hắn biết cái kết quả này. Cười nói, mọi người đều là người thông minh, ta biết ngươi đã sớm xem thấu ta siếp. Ta chỉ là muốn đem hồi hộp lưu đến cuối cùng mà thôi, ngươi yên tâm sau cùng ván thứ ba nhất định là chân chính trí tuệ so đấu, ta sẽ cạn kiệt tâm cơ. Đến lúc đó ngươi thắng liền sống, thua sẽ chết. Thế nhưng cái này ván thứ hai, ngươi coi như là thua đi. Sau đó nàng đứng lên thân thể mềm mại, hướng phía Tắc Luân nói, có chơi có chịu, hảo hảo hưởng thụ ta chai lơ trang chi huyền trà đạp đi. Tiếp đó, nàng ngọc thủ ở Tắc Luân trước mặt nhẹ nhàng dương lên. Nhất thời, một hồi mùi thơm lạ lùng chui vào lỗ mũi, Tắc Luân trực tiếp ngất ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó, hắn cả người trong nháy mắt nóng hổi xích hồng. Mặt nàng thủ trang chi huyền nhất thời hướng nàng lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ kháng mệnh sao? Trang chi huyền lắc đầu. Nói, vậy trà đạp hắn, nhỏ ba canh giờ, duy ngươi là hỏi. Dứt lời, nàng móc ra một viên màu hồng dược hoàn, trực tiếp nhét vào trang chi huyền trong miệng. Trong nháy mắt, trang chi huyền cả người phảng phất bị hỏa thiêu một cái vậy, toàn thân đà hồng. Bắt đầu đi lại ngồi xuống, không có một tia phải đi ý tứ, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập hưng phấn ác ma quan mang. Trang chi huyền nhất cắn răng, kéo xuống trên người trang phục. Lộ ra kiện mỹ lực đàn hồi thân thể mềm mại. Không sai, là thân thể mềm mại. Nàng dĩ nhiên là nữ nhân, tóc của nàng chỉ có một tấc, mặt mũi tuấn mỹ, vóc người cao ngất. Ăn mặc võ sĩ trang phục, nàng xem đi tới hoàn toàn là một cái mỹ nam tử, không nghĩ tới dĩ nhiên là nữ nhân. Một người vóc dáng cao ngất kiện mỹ, tản ra đặc thù mùi vị nữ nhân. Số tử, 3551. Chương 305, Ác ma chi lệ. Chi ly đoạt quy cần thượng. Cái này trang chi huyền, mặc vào võ sĩ trang phục nhìn qua phảng phất là một cái tuấn mỹ cao ngất mỹ nam tử. Mà cởi quần áo về sau, dĩ nhiên là một người vóc dáng kiện mỹ gợi cảm nữ tử. Ở nhìn kỹ nàng vóc người, hoàn toàn là phong yêu to lớn ông, sở hữu nhất song siêu cấp chân dài, kiện mỹ lực đàn hồi. Trước ngực nhỏ tuy là không tính lớn, thế nhưng hình dạng cao ngất hoàn mỹ. Hoàn toàn là một cái tràn đầy lực lượng mỹ cảm hỏa bạo nữ lang, mặc quần áo thời điểm, tràn đầy thư hùng đường biện mỹ lực. Mà cởi quần áo về sau, liền rất là gợi cảm nóng bỏng. Trên địa cầu có một series điện ảnh gọi 007. Trong đó liền có một bộ, bên trong nhân vật nữ là một người vóc dáng kiện mỹ, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ nữ tử, tràn đầy vận vị đặc biệt. Mà trước mắt cái này trang chi huyền, không có trái đất kiện mỹ nữ lang cái chủng loại kia bắp thịt cảm giác, mà là đang vóc người sôi động đồng thời, tràn đầy lực lượng mỹ cảm, thực sự dường như thứ báo. Mà nàng một ngày lưu bắt đầu tóc dài, trên thuyền nữ trang, chỉ sợ cũng là siêu cấp đại mỹ nhân một cái. Nàng kỳ thực dáng dấp cũng không nữ hán tử, chỉ là bởi vì thân cao, còn có dài hai tấc tóc ngắn. Còn có nàng có thể nghiêm túc lánh khóc mặt mũi, có thể dùng liếc mắt nhìn qua thư hùng đường biện. Yêu nữ buộc nàng uống phấn hồng lửa cháy mạnh, ngay từ đầu nàng còn liều mạng dùng long lực áp chế, liều mạng dùng lý trí ngăn chặn. Thế nhưng, cái này phấn hồng lửa cháy mạnh thực sự quá kinh khủng. Rất nhanh, của nàng kiện mỹ thân thể mềm mại liền một mảnh đà hồng, phảng phất hỏa thiêu hỏa liệu. Ngay sau đó, nàng hai tròng mắt dường như chân chính thư báo một dạng, đỏ bừng, mất đi thần trí. Sau đó, tuấn mỹ vô cùng tắc luân đã bị nàng lột sạch sẽ. Nàng giống như một thất nóng bỏng vô cùng son liệt mã, liều mạng ngồi cưỡi. Một luồng đỏ bừng huyết từ nàng bắp đùi chảy xuống, nàng cũng hoàn toàn không để bụng, phảng phất không cảm giác bất luận cái gì cảm nhận sâu sắc, cũng chỉ là liều mạng rong ruổi. Mà yêu châu công chúa thì tràn đầy phấn khởi mà ngồi ở ghế trên, quan sát đây hết thảy. Ngay kế, Tắc Luân tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là thắt lưng cũng sắp gãy, trên người hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Cái này yêu châu công chúa tuyệt đối là một cái yêu nữ. Hôm qua, nhắc tới vận khí thời điểm, là hắn biết nàng muốn ăn vạ. Cho nên đang suy đoán trong tay quân cờ số lượng thời điểm, trước nhắm lại con mắt đi dùng tinh thần lực đi cảm ứng sau lưng cái kia trang chi huyền. Mặc dù ở bề ngoài xem, cái này trang chi huyền là thư hùng đường biện. Thế nhưng, dùng tinh thần lực đi dò xét, Tắc Luân dễ dàng có thể cảm giác được nàng là một nữ tử. Bởi vì tim đập dồn dập tốc độ, hô hấp, thậm chí trên người như có như không mùi thơm của cơ thể, còn có năng lượng đặc biệt khí tức, đều chứng minh rồi điểm này. Hơn nữa, Tắc Luân còn cảm ứng được, cái này trang chi huyền tu vi rất cao, trong cơ thể long lực khí tức dâng trào cường đại. Cho nên, hắn mới, chỉ có, tùy ý chính mình thua. Hắn không có như vậy giả mồm, bị một nữ nhân lên mặc dù không quang thải, thế nhưng cũng chưa nói tới chịu thiệt, nhất lại là một cái như thế có đặc biệt vận vị nữ nhân. Tắc Luân có thể tưởng tượng, cái này trang chi huyền nếu như mặc vào gợi cảm lưng, còn có nhiệt quần sóc, cam đoan là có thể bên trên trái đất lúc tạp chí cỏ vờ gơ. Tắc Luân các hạ. Hôm qua mùi vị như thế nào? Yêu nữ thanh âm vang lên lần nữa. Cửa khoang bị đẩy ra, yêu châu công chúa thước tha đi đến. Lúc này, cái này bách biến yêu nữ, lại một lần nữa triệt để biến thành một người khác. Lần trước, nàng biến thành một cái 15-16 tuổi ngây ngô thiếu nữ. Ngày hôm nay, nàng thì biến thành một cái khí phách vô luân nữ vương. Mặc trên người bó sát người mãng xà giáp da rắn, có thể dùng vóc người ma quỷ càng thêm hỏa bạo làm tức giận, toàn thân đường cong triển lộ không bỏ sót. khiến người ta nhìn thoáng qua hầu như sẽ máu mũi bao ra. Nàng biến hóa không chỉ có riêng là quần áo, còn có mặt mũi ở trên trang dung. Vẻ lanh khốc lại diễm lệ trang dung, liền lông mi cũng biến thành sắc bén lanh khốc. Đôi môi đỏ mọng dường như muốn rỉ máu, hun khói đôi mắt, tản ra gợi cảm ngang ngược mỹ cảm. Từ trong tới ngoài, từ khí chất đến mặt mũi, nàng hoạt thoát thoát là một cái gợi cảm nữ vương. Thật không biết, nàng đến tột cùng có thể biến ảo ra bao nhiêu chủng dáng dấp. Cũng không tệ lắm. Tắc Luân nói. Nói, dù sao ngày hôm qua thì ta xấu lắm, cho nên tổng yếu cho ngươi một ít ngon ngọt ha ha. Tắc Luân không tiếp tục ngôn ngữ. Tiếp đó, phảng phất lẩm bẩm, ngươi nói thần Long Thánh Điện vì sao dùng lớn như vậy chiến trận đi bắt A Sử La Đầu. Tắc Luân trầm mặc không nói. Nói, ta tùy tiện suy đoán một chút ta, ngươi cũng tùy tiện nghe xuống. Thần Long Thánh Điện bầu trời khung đính yêu tình rơi, cái này mặc dù là tuyệt mật, nhưng cũng không phải là không có ai biết, ngược lại người biết càng ngày càng nhiều. Dù sao bầu trời tế sư phái ra nhiều như vậy thánh điện kỵ sĩ bắt yêu tinh, rất khó triệt để che giấu hai mắt người. Mà căn cứ có chút thần bí ghi chép, làm yêu tinh chi chủ, diệt thế ma đế muốn chính thức lúc xuất thế, hắn 13 địa ngục kỵ sĩ đều sẽ dần dần thức tỉnh, tìm kiếm bọn họ chủ nhân. Tắc Luân run lên trong lòng, vẫn như cũ câm miệng không nói. Nói, A Sử La tự sát rất nhiều lần, đồng nhiên liền không tự sát. Hơn nữa đồng nhiên trong lúc đó, trên thân thể hắn vết thương toàn bộ tiêu thất. Bất kể là bị ngược đãi vết thương, vẫn là tự sát vết thương đều biến mất. Cho nên ngươi nói hắn có thể hay không chính là cái thứ ở trong truyền thuyết địa ngục kỵ sĩ à? Tắc Luân trầm mặc như trước. Nói, giả như, A Sử La chính là địa ngục kỵ sĩ một trong. Cái kia thần Long Thánh Điện phái ra tình cảnh lớn như vậy đi bắt hắn, liền tình hữu khả nguyên. Bởi vì bắt được địa ngục kỵ sĩ, có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được diệt thế ma đế, chẳng qua thoạt nhìn thần Long Thánh Điện phảng phất không có thực hiện được đây. Bởi vì bọn họ gần nhất trận thế lớn hơn, chí ít phái ra hơn vạn dân thánh điện võ sĩ, phảng phất tại tìm cái gì đồ đạc. Tắc Luân vẫn là trầm mặc. Nói, Tắc Luân, ngươi nói thần Long Thánh Điện đến tột cùng đang tìm cái gì đâu. Hơn nữa cùng A Sử La có liên quan người, bị bắt rất nhiều đây. Ngươi nói thần Long Thánh Điện đang tìm cái gì đâu. Đương nhiên là ở tìm ác ma chi lệ. Tìm được ác ma chi lệ, sau đó dùng ở nghiêm mại nhi trên người, do đó căn cứ ác ma các loại ở trên năng lượng khế ước. Tìm được diệt thế ma đế. Tắc Luân, thần Long Thánh Điện giết A Sử La thời điểm ngươi có ở chẳng đây, ngươi liền nói cho nhân gia có được hay không. Thần Long Thánh Điện tìm cái gì a? Có chỗ lợi gì đâu. Yêu nữ làm nũng nói, thanh âm của nàng phóng xuất ra vô cùng mị hoặc, dường như có móc một dạng, muốn chui vào trái tim của người ta ở chỗ sâu trong. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi dịu dàng nói. Tắc Luân không có mở miệng. Lại nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta liền đem trang chi huyền bàn cho ngươi. Võ công nàng rất cao, hơn nữa còn là danh khí nét đẹp nội tâm nha. Tắc Luân vẫn không có mở miệng. Tiếp đó, yêu nữ mỹ nhãn như tơ nói, người kia lại thêm một cái điều kiện, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta liền cho ngươi ngủ một lần, nhân ra nhưng là chưa nhân sự xử nữ đây. Tắc Luân không nói, chứa cái gì cũng không có nghe. Hai lần. Yêu nữ dựng thẳng lên hai cây tuyết nộn ngón tay của đầu. Ba lần. Bốn lần. Năm lần. Yêu nữ trương khai bàn tay, tiểu tích tích nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, thần Long Thánh Điện đang tìm thứ gì, có chỗ lợi gì. Ta và A Sử La quan hệ rất tốt, nói không chừng ta biết đang ở đâu vậy. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là vật gì, ta sẽ tha cho ngươi, còn đem trang chi huyền bàn cho ngươi, sau đó ta đây trắng đoán thân thể cho ngươi ngủ 5 lần. Nhìn thấy Tắc Luân vẫn không có mở miệng, yêu nữ dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Tắc Luân gương mặt của, nói, ngươi yên tâm, sau khi lên bờ chúng ta có nhiều thời gian chơi. Mà đang ở lúc này, trên bong thuyền bỗng nhiên có người hô, tới bờ, tới bờ. Thuyền lớn này ở trên biển đi nhiều. Thế này thời gian, rốt cục đến mục đích. Chỉ bất quá, đặt tới địa phương là nơi nào? Yêu Châu sao? Cùng lúc đó, Chí Nghiên công chúa đã từ Hắc Lô quận vận rủi Sơn Tắc Luân bị bắt nơi một đường đi Tây, truy tầm yêu nữ năng lượng dấu ấn. Đội ngũ của nàng quá to lớn, Yêu Châu nhân tu luyện tà ác võ công, cho nên có thể số lượng khí tức phi thường đặc biệt nồng nặc. Đi qua địa phương 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không tiêu tán. Chi Nghiên tin tưởng vững chắc, yêu nữ nhất định sẽ không như thế dễ dàng địa sát rơi Tắc Luân. Nàng một đường đi Tây truy lùng mười mấy ngày, đạt tới đại lục Tây Thủy suốt đêm thành, đến rồi cạnh biển, Yêu Châu quỷ dị năng lượng khí tức tiêu thất. Sau đó, nàng bắt đầu thám thính cái này 20 ngày tới tất cả đội thuyền, nhất là cái loại này cự đại thêm hoa lệ đội thuyền. Có lẽ là Yêu Châu công chúa chiếc thuyền kia quá lớn quá hoa lệ, quá đặc biệt. Cho nên lúc đó thấy người ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên không ít người nói cho Chi Nghiên, chiếc thuyền lớn kia hướng phía phương hướng Tây Bắc đi. Vì vậy, Chi Nghiên thuê một chiếc thuyền, ly khai suốt đêm thành, cũng dọc theo phương hướng Tây Bắc Hải vực truy đuổi tìm đi. Thế nhưng, ở nơi này mịt mờ trên biển khơi, muốn tìm được một chiếc thuyền, thực sự là dường như kiếm châm. Vương Thành chi đều. Gần nhất có hai kiện đại sự, đưa tới toàn bộ Vương Thành doanh động, hơn nữa hai kiện đại sự đều là cùng một người. Đệ nhất kiện đại sự, Lăng Ngạo chính thức tấn cấp Long Vũ Sĩ, chiếm được Thần Long Thánh Điện Võ Tinh Điện Tế Sư tự mình thụ huấn. Lăng Ngạo năm nay 25 tuổi không đến, chính thức trở thành trên trăm năm đến, nhất trẻ tuổi Long Vũ Sĩ một trong, thực sự là đỉnh cấp võ đạo thiên tài. Kiện thứ hai đại sự, Lăng Ngạo chính thức cáo biệt Chi Ly người đi theo hầu vị trí, trở thành Nộ Lãng Long Kỵ quân thứ 3 vạn kỵ trưởng. Toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc quân đội cộng lại, vượt qua hơn 1 triệu. Long vệ quân, là Nộ Lãng Vương quốc tinh nhuệ nhất bộ đội chủ lực, trên cơ bản duy trì ở 300,000 tả hữu, là cả Nộ Lãng Vương quốc quân lực hòn đá tảng. Mà Long vệ quân kỵ quân, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Toàn bộ Long vệ quân, tổng cộng có 9 cái vạn kỵ, cũng chính là 90,000 kỵ binh. Lăng Ngạo vẹn vẹn 25 tuổi, liền trở thành thứ 3 vạn kỵ trưởng, thống lĩnh 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Như vậy tuổi trẻ liền lên thăng chức cao như vậy, gần mấy thập niên qua đều chưa bao giờ có. Cái trước Tuấn Kiệt, Vương Thành Học viện viện trưởng Giản Dung hầu tức con Giản Ninh, trở thành Long vệ kỵ quân vạn kỵ trưởng thời điểm, đã 31 tuổi. Mà Lăng Ngạo năm nay mới, chỉ có, vẹn vẹn 25 tuổi. Hắn dường như sao chổi một dạng quật khởi, làm cho vô số quý tộc chư hầu đệ tử đều vô cùng cực kỳ hâm mộ nhìn lên. Mà xem như vị hôn thê của hắn, Quy Cần Thược cũng nhận được hết thể quý tộc thiên kim đố kỵ. Như vậy Lăng Ngạo là bằng vào gì tấn thăng đến thứ 3 vạn kỵ trưởng đây này? Từ Vương Thành Học viện sau khi tốt nghiệp, hắn lập được hiển hách công lao. Kiện thứ nhất, cùng đi Chile đi nước ngoài Viêm Đế nước thời điểm, thất bại một lần đối với Chile hành động ám sát, xuất lĩnh hơn 100 kỵ sĩ, đánh bại gấp 10 lần địch nhân, thành công bảo vệ Chile. Kiện thứ hai, xuất lĩnh 5.000 quân đội, tiêu diệt hơn 2 vạn đạo tặc, đem ám sát Chile thế lực một lưới bắt hết. Thứ ba món, xuất lĩnh 3 thiên kỵ binh, trấn áp thôi phía Nam Đại Doanh một hồi bất ngờ làm phản, đem nguy cơ trừ khử với nảy sinh bên trong. Khi hắn tấn chức vạn kỵ trưởng thời điểm, cảm giác được kích thích tung tăng là cả Nộ Lãng Vương quốc bình dân tinh anh môn. Bởi vì, Lăng Ngạo là cả bình dân tinh anh kiệt xuất nhất đại biểu, hắn quật khởi đại biểu cho Tân Vương sẽ tiếp tục giúp đỡ bình dân tinh anh. Những thứ này người ngu xuẩn sẽ không chứng kiến, Lăng Ngạo phía sau có 3 cổ lớn nhất thế lực ở giúp đỡ, Đồ Linh Đả quý tộc quân đội thế lực, Quy Hành phụ đại biểu chư hầu thế lực, còn có tương lai quốc vương Chi Ly. Những thứ kia quý báo quân công, hoàn toàn là không lấy tiền một dạng hướng Lăng Ngạo trên người đóng. Chính là bởi vì như vậy, Lăng Ngạo mới có thể ở 25 tuổi, liền trở thành vương quốc vạn kỵ trưởng. Chi Ly thiếu quân phủ bên trong. Tắc Luân chết Chi Ly vướt ve cái đầu kia, cười nói, thật đúng là khiến người ta bóp cổ tay à. Lăng Ngạo quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, đa tạ điện hạ trời cao đất rộng tri ân, Lăng Ngạo chọn đời khó quên. Gần nhất, Lăng Ngạo đã trở thành toàn bộ Vương Thành, thậm chí toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc hot nhất người. Mà hết thảy này, đều là trước mắt Chi Ly cho. Chi Ly nói, Đồ Linh Trần bất thiện chiến sự, tương lai quân đội đệ nhất thống suất sẽ xem ngươi rồi, hy vọng ngươi không để cho ta chờ lâu lắm. Lăng Ngạo nhất thời thân thể phát nhiệt, kích động không thôi, lần nữa dập đầu nói, Lăng Ngạo thịt nát xương tan, cũng khó báo điện hạ tri ân. Chi Ly nói, quốc vương bệ hạ không chống đỡ được đã bao lâu, chờ ta kế vị về sau, sẽ lập tức đem Thiên Thủy Thành phân cách. Thiên Thủy Thành Nam Bộ, sẽ trở thành tiến công man hoang bình nguyên đại bản doanh, đến lúc đó ngươi hội xuất quân tiến nhập cái này trong đại bản doanh. Tương lai chinh chiến man hoang đại lục, đều biết không xong chiến công, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lăng Ngạo hùng hồn nói, Lăng Ngạo định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Chi Ly đôi mắt nhất chuyển nói, ngươi thành thân ngày, là sau 5 ngày đúng không? Vâng. Lăng Ngạo nói. Chi Ly cười nói, tấn thăng Long Võ Sĩ, tấn chức vạn kỵ trưởng, cưới tuyệt thế giai nhân, ngươi thật đúng là tam hỷ lâm môn a. Lăng Ngạo nói, đây hết thảy đều là điện hạ ban cho. Chi Ly đôi mắt nhất chuyển nói, ta ngược lại thật ra nghe nói, có thật nhiều trong bộ tộc, chủ quân đối với cấp dưới tân nương sở hữu quyền đêm đầu, thật đúng là có ý tứ truyền thống a. Lời này vừa ra, Lăng Ngạo dường như xét đánh một dạng, hoàn toàn không thể tin vào thái của mình. Chi Ly, dĩ nhiên đưa ra muốn Quy Cần Thược quyền đêm đầu. Nói cách khác, Lăng Ngạo cùng Quy Cần Thược bái đường thành thân về sau, cùng nàng động phòng hoa chúc chính là Chi Ly, mà không phải hắn Lăng Ngạo. Lăng Ngạo biết, Chi Ly nhất quán tới đều yêu mến ngủ người khác thế tử. Thế nhưng không nghĩ tới, một ngày nào đó vậy mà lại đến phiên mình trên đầu, hắn chính là Chi Ly đệ nhất tâm phúc ca. Lăng Ngạo, ngươi nói cái này quyền đêm đầu có ý tứ sao? Chi Ly cười hỏi, thế nhưng ánh mắt đã nghiêm túc thêm băng lãnh. Hắn không nói lời nào, nhưng hết thảy tất cả đều ở đây ánh mắt bên trong. Lăng Ngạo dường như sao chổi một dạng như mặt trời giữa trưa, tương lai tức thì bị hứa hẹn như cầm tiền đồ. Thế nhưng đây hết thảy đều là Chi Ly cho. Đã không có Chi Ly, Lăng Nạo dường như vô căn chi mục. Chi Ly có thể cho hắn tất cả, cũng liền có thể thu hồi tất cả, làm cho hắn hai bàn tay trắng. Hiện tại, Chi Ly dĩ nhiên làm cho hắn nhường ra quy cần thượng quyền đêm đầu, Lăng Nạo nên đi nơi nào. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3581. Chương 306, quy cần thượng vận mệnh. Lăng Nạo thật không có nghĩ đến, Chi Ly vương tử hội công nhiên nhớ hắn đưa ra, muốn hưởng dụng tân hôn thê tử quy cần thượng quyền đêm đầu. Thật không ngờ Chi vô sỉ. Ở trong lòng hắn, vẫn cảm thấy Chi Ly vương tử là hùng tài đại lượng. Mặc dù, hắn đã nhiều lần chứng kiến Chi Ly đối với quy cần thượng lộ ra ánh mắt tham lam. Thế nhưng điều này cũng không có gì, phàm là kiêu hùng hào kiệt đại thể yêu nữ sắc, liền đường kim quốc vương chỉ biến, lúc còn trẻ cũng vô sắc không vui, phóng túng cực kỳ. Hắn cảm thấy giống như Chi Ly như vậy hùng tài đại lược quân chủ, chắc chắn lấy đại cục làm trọng. Mà mình là hắn đệ nhất tâm phúc, dù nói thế nào hắn cũng có thể hội tôn trọng chính mình. Không nghĩ tới, Chi Ly vậy mà lại công khai biểu thị phải ngủ nữ nhân của mình. Điều này làm cho Lăng Ngạo lập tức hoàn toàn không cách nào tiếp thu, thậm chí có một loại thần tượng tan biến cảm giác. Có lẽ là bởi vì Tắc Luân chết rồi, Chi Ly đã không có lớn nhất đối thủ, cho nên lập tức liền thư giãn phóng túng xuống. Hay hoặc là, Chi Ly vốn là phóng túng người vô sỉ. Mấy năm nay, hầu như tất cả quý tộc và chư hầu đều muốn Chi Ly coi là tương lai một đời minh quân. Mà Chi Ly cũng nhất quán tới biểu hiện phi thường tốt, hắn yêu mến ngủ người khác thê tử, nhưng hầu hết thời gian đều là những thứ kia vô sỉ quý tộc chủ động muốn chính mình thê tử đưa lên. Trừ cái này điểm khuyết điểm bên ngoài, Chi Ly lòng dạ rộng, cứng cỏi quả quyết, lễ hiền hạ sĩ, hùng tài đại lược, hoàn toàn là hoàn mỹ nhất thái tử. Nhưng là bây giờ hắn làm cho Lăng Ngạo dâng ra chính mình gần tân hôn thê tử, đây không chỉ là đánh hắn Lăng Ngạo mặt, cũng là đánh quy hành phụ mặt. Loại này hành vi cũng gọi là lễ hiền hạ sĩ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, vì nữ sắc, Chi Ly lại không tiếc làm nhục Lăng Ngạo, làm nhục quy hành phụ cái này nhất đường đường chư hầu. Như vậy, cũng coi như được với minh quân sao. Nhất thời, rất nhiều nhận thức đều ở đây Lăng Ngạo nội tâm đổ nát. Hắn đã từng lấy vì, Chi Ly như vậy coi trọng chính mình, hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng tài hoa của mình, hoàn toàn là cầu hiền người khác. Mà bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn nhìn kỹ chính mình dường như con kiến hôi. Cái gì coi trọng? Lễ hiền hạ sĩ, đều là chuyện cười lớn. Lăng Nạo cảm thấy nội tâm vô cùng bi phẫn, hắn xuất thân từ bình dân, tự ti trong lòng có chứa cường đại lòng tự trọng, thời thời khắc khắc đều hận không thể vượt trên người khác. Hiện tại Chi Ly như vậy làm đủ, hắn thực sự hận không thể nhổ kiếm nhất nộ, máu phun ra năm bước. Nếu như trước mắt là Tắc Luân, hắn cam đoan đưa hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng trước mắt là Chi Ly, là quyết định vận mạng hắn Chi Ly, là hắn mấy năm này coi như là ngày chủ quân, hắn không có dũng khí rút kiếm. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không bằng lòng Chi Ly vô sỉ như vậy yêu cầu. Vì vậy, Lăng Ngạo coi như không có nghe thấy một dạng, trực đỉnh đỉnh quỷ ở nơi đó, dùng trầm mặc tới biểu thị phẫn nộ của chính mình cùng kháng nghị. Nhìn thấy Lăng Ngạo phản ứng, Chi Ly đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng nhất thời một chẳng đáng. Lăng Ngạo sở dĩ dường như sao chổi một dạng quật khởi, là cùng hắn thiên tài có quan hệ, thế nhưng cái này thế giới thiên tài rất nhiều hơn một năm trước người chết kia Tắc Han Y, làm sao không phải là võ công cùng phương diện quân sự thiên tài. Nhưng này thì như thế nào? Còn chưa phải là bị Tắc Luân trực tiếp xử tử. Lăng Ngạo nếu không phải quy hành phụ dưỡng tử, lại vừa vận đại biểu cho bình dân tinh anh, vừa vận Chi Ly cần tạo bắt đầu như thế một lá cờ. Hắn cái gọi là thiên tài có tác dụng chó gì? Là hắn như thế thật đáng buồn kiêu ngạo tính cách, cả đời liền thiên kỵ trưởng đều làm không hơn. Lại nói, cái này thế giới ngoại trừ Tắc Luân như vậy tuyệt đỉnh yêu nghiệt, lại có vị nào dám xưng cái gì thiên tài. Nhìn thấy Lăng Ngạo lại muốn cùng hắn lạnh nhạt đối kháng, Chi Ly chỉ cảm thấy từng đợt châm chọc buồn cười. Hắn cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là tiến lên vô vô Lăng Ngạo bả vai, sau đó nhẹ nhàng cười, đi ra ngoài. Vương Thành Lâm Hải phủ bá tước bên trong. Quy Cần Thược đang ở vẽ một chút. Lúc này, khoảng cách nàng hôn kỳ cũng chỉ có 5 ngày. Mấy ngày nay, nàng phảng phất biến thành một người khác vậy. Phía trước nàng hận không thể mỗi một ngày đều đi ra ngoài chơi, mỗi một ngày đều đi tham gia yến hội, đi diễm đắp hoa thơm cỏ lạ, đi tiếp thu tất cả nam nhân ngưỡng mộ, hết thể nữ nhân đố kỵ. Hơn nữa, nàng phía trước vẫn ghét bỏ Lâm Hải phủ bá tước quá cho nên vẫn ở tại Đồ Linh phủ công tước trung, ở nơi nào vênh mặt hất hàm sai khiến, đến kêu đi hết. Thế nhưng từ 20 ngày trước cùng Tắc Luân triệt để đoạn tuyệt quan hệ về sau, nàng liền không ra khỏi cửa, cổng trong không mại, một mực trong nhà học tập hội họa, thêu hoa vân vân. Nàng muốn tu tâm dưỡng tính, nỗ lực làm một cái tốt thế tử. Đỗ Linh Đoá cùng Chi Ly mưu đồ bí mật muốn hại chết Đồ Lập Dương cái này nhất bí sự tình cho nàng mang tới xúc động quá lớn, làm cho nàng đối với mình cũng có nghĩ lại. Nàng thường thường không tự chủ được đem mình đại nhập đến đồ linh đoá, đem tắc luân đại nhập đến chi ly, đem lăng ngạo đại nhập trở thành thương cảm si tình đồ lập dương. Như vậy một đời vào, nàng đã cảm thấy chính mình càng là ghê tởm, lăng ngạo nhất là thương cảm. Cộng thêm tác thị cùng quy thị ở trên lập trường quan hệ thù địch, vì để tránh cho tương lai bi kịch, quy cần thực dũng cảm chặt đứt cùng tác luân tình sợi, toàn tâm toàn ý chuẩn bị gả cho lăng ngạo. Hơn nữa không biết vì sao, theo hôn kỳ gần sát, nàng càng không muốn đi ra ngoài chơi. Mặc dù, bên ngoài tất cả quý tộc nữ hài đều ở đây đàm luận của nàng hôn sự, hơn nữa đều ở đây cực kỳ hâm mộ nàng có thể gả cho một cái xuất sắc như thế phu quân. Nàng như vậy hư vinh, phía trước thích nghe nhất đúng là loại này đấu kỵ cùng khen tặng, nhưng là bây giờ lại cảm thấy có điểm chói tai. Mê mê hồ hồ, lăng ngạo từ chi ly thiếu quân phủ về tới vương thành Lâm Hải phủ bá tước. Cô ra! Cô ra! Chỗ đi qua, tất cả hạ nhân dồn dập hành lễ. Một mực tới nay, hắn trả lại thị gia tộc địa vị cũng rất cao, gần nhất thậm chí vượt qua thuộc về Tần Trọng, Quy Cầm Cử, gần với Lâm Hải thành thiếu chủ thuộc về Tần Tất. Trải qua phòng khách thời điểm, Lăng Ngạo gặp được đang chuyên tâm vẽ một chút vị hôn thê Quy Cần Thược. Nàng mặc lấy phấn hồng tơ lụa quần dài, ngồi ở cẩm đôn bên trên, có thể dùng mông eo đường còn càng thêm mê người hàng vạn hàng nghìn. Tuyệt đẹp mặt mũi, bởi vì hết sức chuyên chú, có vẻ càng thêm câu nhân tâm hồn. Lăng Ngạo ngơ ngác xem cùng với chính mình vị hôn thê, nàng đẹp như vậy, khả ái như vậy. Được rồi, Lăng Ngạo biết mình vị hôn thê lại ích kỷ lại hư vinh, thế nhưng ở trong lòng hắn, Quy Cần Thược thật là khả ái nhất, liền nàng phát kiêu căng ngang ngược răng rớp, nàng hư vinh nông cạn răng rớp, đều như vậy khiến người tâm động. Đây là hắn yêu mến nhất nữ nhân, cũng là hắn bảo vệ vài chục năm nữ hài. Hiện tại, Chi Ly lại muốn cướp đi nàng, chiếm lấy nàng. Không, hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Quy Cần Thược ngẩng đầu, nhìn thấy Lăng Ngạo si ngốc nhìn nàng, nhất thời nói, nhìn cái gì vậy? Không để cho ngươi xem. Sau đó, nàng đem chính mình họa quyển đứng lên, giấu ra sau lưng. Đừng xem nàng vẽ hết sức chuyên chú, nhưng trình độ thực sự rất không xong. Từ quyết định cùng Tắc Luân đoạn tuyệt quan hệ về sau, Quy Cần Thược đối với Lăng Ngạo thái độ cũng ôn nhu rất nhiều, làm cho Lăng Ngạo càng thêm mê say. Mặc dù nàng ái là Tắc Luân, thế nhưng Lăng Ngạo đối nàng thật tốt quá, nàng không thể lại phụ. Lăng Ngạo động tình nói, thực, ta sẽ cả đời bảo hộ ngươi, không cho ngươi chịu đến bất kỳ thương tổn gì. Quy Cần Thược le cái lưỡi nhỏ một cái, nói, làm gì đột nhiên nói những lời này, buồn nôn quá. Nhìn nàng tiểu diễm vô luân dáng dấp, Lăng Ngạo cảm giác mình tâm đều muốn hóa. Thật sâu hấp một hơi, hắn ôn nhu nói, ta đi tìm phụ thân nói. Ừm. Quy Cần Thược gật đầu nói. Tắc Luân tin người chết tạm thời vẫn là tuyệt mật, chỉ có rất ít người biết, Quy Cần Thược cái này nũng nịu đại tiểu thư, hiện nay là không biết. Lăng Ngạo đi tới Quy Hành Phụ thư phòng, trực tiếp quỳ xuống, rung giọng nói, phụ thân. Quy Hành Phụ đang xem thư, nhìn thấy Lăng Ngạo thanh âm khác thường, không khỏi ngạc nói, làm sao vậy? Cái này Long Vệ Kỵ Quân thứ 3 vạn kỵ trưởng, ta không làm, ta theo lấy ngài trở về Lâm Hải Thành. Lăng Ngạo nói, ta cho ngài làm Lâm Hải Thành vệ quân đại thống lĩnh, tương lai ta cho đại ca làm thành vệ quân đại thống lĩnh. Ta không để cho chi thị bán mạng, ta liền cho nhà bán mạng. Quy Hành Phụ ánh mắt co rụt lại, nói, làm sao vậy? Lăng Ngạo sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nói, Chi Ly nói, nhỏ hơn thược quyền đêm đầu, sau 5 ngày đêm động phòng hoa trúc, để cho ta đem tiểu thược tặng cho hắn. Lời này vừa ra, Quy Hành Phụ sắc mặt trắng nhợt, thân thể quơ quơ. Sau đó, liền ngồi ở chỗ kia, nhắm lại con mắt vẫn không nhúc nhích. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới, chỉ có, mở hai mắt ra nói, không đến mức à, lúc trước hắn không có như vậy phong túng à. Lăng Ngạo nói, bởi vì Tắc Luân chết rồi, cũng nữa không người có thể đều ngăn cản hắn leo lên vương vị, hắn cũng không cần lại áp chế của mình. Quy Hành Phụ lại một lần nữa thống khổ nhắm mắt lại. Phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Bất kỳ cái gì nam nhân đều chịu không nổi như vậy vô cùng nhục nhã. Lăng Ngạo nói, ta tuyệt đối sẽ không làm cho tiểu thược chịu đến tổn thương như vậy. Quy Hành Phụ như trước nhắm con mắt trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn lần nữa mở hai mắt ra, đã khôi phục lanh tĩnh. Ngạo, ngươi có thể như vậy đối với tiểu thược ta thật cao hứng, điều này đại biểu ta không có nhìn lầm người. Quy Hành Phụ nói, đang ở ngày hôm qua, Chi Ly Điện Hạ đã cùng ta thương nghị qua, Tắc Luân đã chết. Thế nhưng Chi Nghiên bên kia như cũ không muốn buông tha hy vọng, không có thúc thủ đầu hàng. Cho nên chúng ta quyết định, sẽ đối Thiên Thủy Thành phát động tiến công, xem như là đối với Chi Nghiên thế lực bức bách cùng thăm dò. Lúc này, Lăng Ngạo ngạc nhiên nói, không đợi được Chi Ly kế vị sau đó, lại tiêu diệt Tắc Thị. Quy Hành Phụ nói, Tắc Luân đã chết, Chi Nghiên liền mất đi căn cơ, nhưng là vừa không thúc thủ đầu hàng, cho nên sẽ buộc nàng ép một cái. Phía trước không dám đối với Thiên Thủy Thành xuất binh là bởi vì sợ quốc vương Thần Long Vương Trượng, trong tay hắn nắm sinh sát đại quyền, nếu đối với Thiên Thủy Thành xuất binh, Cẩm Quân người sẽ chết bởi Thần Long Vương trượng phía dưới. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Tắc Luân đã chết, Chí Nghiên không có bất kỳ hy vọng, các nàng cũng không dám xuất động Thần Long Vương trượng. Lăng Ngạo nói, vậy vạn nhất đến lúc đó Cao Ẩn như trước cầm Thần Long Vương trượng cùng Quốc Vương ý chỉ tới giết người đâu? Quy Hành Phụ nói, sẽ không biết, Chi Ly Điện Hạ đang vị về sau, Cao Ẩn, Chi Đình, Chi Nghiên ba người chết sống liền toàn bộ nắm giữ ở Chi Ly trong tay. Lúc này, Chi Nghiên đã không có bất luận cái gì đoạt vị hy vọng, sao dám ở đắc tội Chi Ly Điện Hạ. Lăng Ngạo lạnh nhạt nói, coi như Chi Nghiên đám người không đắc tội Chi Ly, tương lai Chi Ly kế vị về sau, ba người này cũng không sống nổi. Quy Hành Phụ nói, lời là nói như vậy, thế nhưng ai cũng biết tâm tồn hy vọng cùng may mắn. Hơn nữa lần này tiến công Thiên Thủy Thành, chính là thăm dò Chi Nghiên bên kia phản ứng, xem bọn hắn đến tột cùng có thể hay không vận dụng Thần Long Vương trượng cùng Quốc Vương ý chỉ sát nhân. Lăng Ngạo nói, vậy lần này đánh như thế nào? Quy Hành Phụ nói, để giúp Lâm Hải Thành đoạt lại Loạn Thạch Đảo danh nghĩa, trước xuất binh Loạn Thạch Đảo, đoạt Loạn Thạch Diêm Trường. Nếu như Chi Nghiên bên kia lần nữa thỏa hiệp nhường đường, liền tiến thêm một bước xuất binh Thiên Thủy Thành, tiêu diệt Tắc Thị. Nhờ vào lần này tiến công có chứa bức bách cùng do xét tính, cho nên đã tìm được một cái đối lập nhau hợp lý tiến công lý do, trợ giúp Lâm Hải xương thuộc về thức đoạt lại Loạn Thạch Đảo. Dù sao, cái này Loạn Thạch Đảo đã từng là Quy thị gia tộc, chẳng qua là bị Tắc Luân gạt đi mà thôi. Một phần vạn quốc vương như cũ không chết không nớt, trực tiếp hạ chỉ làm cho Cao Ẩn mang theo Thần Long Vương trượng cùng ý chỉ tới giết người, cũng có trở về hoàn chỗ trống. Lăng Ngạo nói, thế nhưng lần trước sau khi đại bại, chúng ta đỉnh đầu đã không có bao nhiêu hạm thuyền cùng thủy quân. Quy Hành Phụ nói, lần trước hỏa hoạn thiêu hủy không chỉ là chúng ta hạm đội, còn bao gồm Tắc Luân hạm đội. Hơn nữa lần trước đánh bại hoàn toàn là bởi vì bị Tắc Luân gian kế thực hiện được. Hiện tại Tắc Luân vừa chết, Thiên Thủy Thành quần long vô thủ, chắc chắn thất bại. Lăng Ngạo nói, vậy chúng ta hạm thuyền cùng thủy quân, từ đâu tới đây? Quy Hành Phụ nói, Loan Dương Thành, tuy là lần trước hỏa hoạn đem Loan Dương Thành hạm đội đại bộ phận đều đốt rủi, thế nhưng kiếm ra chừng trăm cái hạm thuyền hơn vạn thủy quân vẫn là không có vấn đề. Chi Ly Điện Hạ đứng ra, hướng biển thị gia tộc mượn 1 vạn thủy quân, 100 chiến thuyền hạm thuyền. Còn lại vùng duyên hải chư hầu, vùng duyên hải quận thành vì nịnh bợ Chi Ly Điện Hạ, cũng nhiều bao nhiêu thiếu mượn binh mượn thuyền, tổng cộng hơn 3 vạn thủy quân, 300 chiến thuyền hạm thuyền, đoạt lại Loạn Thạch Đảo Diêm Trường đã dư giả. Lăng Ngạo trong lòng nhất thời từng đợt bi ai. Lần này đoạt lại Loạn Thạch Đảo Diêm Trường vốn không có Loan Dương Thành bất cứ chuyện gì tình. Thế nhưng Đồ Lập Dương bị ái tình đốt bất tỉnh đầu não, đối với Đồ Linh Đoá ngoan ngoan phục tùng, nói gì nghe nấy. Lần này xuất binh đánh Loạn Thạch Diêm Trường, lại để cho Loan Dương Thành làm người tiêu tiền như nước. Bất quá, hơn 3 vạn thủy quân, 300 chiến thuyền hạm thuyền chỉ đoạt Loạn Thạch Diêm Trường, là tất thắng không thể nghi ngờ. Dù sao, lần trước đại hải chiến thất bại, hoàn toàn là chúng Tắc Luân gian kế, mà không phải lực lượng không đủ. Lúc nào đánh? Lăng Ngạo hỏi. Chờ ngươi hôn lễ sau khi kết thúc, bắt đầu tập kết binh lực. Đánh Loạn Thạch Diêm Trường, thăm dò Chi Nghiên cùng Quốc Vương phản ứng. Quy Hành Phụ nói, nếu như Chi Nghiên cùng Quốc Vương không có một chút phản kháng, liền tập kết hơn 10 vạn đại quân, săn bằng Thiên Thủy Thành, tiêu diệt Tắc Thị, triệt để đoạn tuyệt Chi Nghiên hy vọng. Trầm mặc khoảng khắc, Quy Hành Phụ nói, tiêu diệt Tắc Thị sau đó, Thiên Thủy Thành một phân thành hai. Phương Bắc 300 dặm, thuộc về ta Lâm Hải Thành hết thảy. Phía Nam 200 dặm, thành lập Nam Trinh Đại Doanh. Lăng Ngạo run lên trong lòng. Phương Bắc 300 dặm lĩnh địa toàn thuộc về Lâm Hải Thành, cái này ý nghĩa Lâm Hải Thành lãnh địa lập tức huyết trương lục thành nhiều. Quy Hành Phụ nói, không chỉ có như vậy, ngươi còn có thể tiến nhập Nam Trinh Đại Doanh. Trong tương lai chinh phạt Man Hoang Đại Lục trong chiến tranh, ngươi sẽ trở thành mấy vị chủ yếu tướng lĩnh một trong. Phía trước Đồ Linh Đà là thế nào quật khởi, ngươi sẽ làm sao quật khởi? Lăng Ngạo đứng ngẩn ngơ bất động. Quy Hành Phụ nói, cho nên, ở Chi Nghiên cùng Chi Ly trận tranh đấu này chung, gia tộc của chúng ta lấy được quyền lợi là lớn nhất. Mà một khi đắc tội Chi Ly Điện Hạ, đây hết thảy đều muốn hóa thành hư ảo. Dễ như trở bàn tay 300 dặm lãnh địa, ngươi tương lai trước nguyên soái. Mấu chốt nhất là, đắc tội Chi Ly Điện Hạ, hắn sau khi lên ngôi, ta Quy thị làm đi con đường nào? Quy Hành Phụ lời nói còn chưa nói hết, hắn trong lời nói có ý tứ là, so với 300 dặm lãnh địa cùng tương lai trước nguyên soái, chính là Quy cần thượng trình tiết lại coi là cái gì? Lăng Ngạo cảm thấy hầu phảng phất bị vật gì vậy ngăn chặn một dạng, khàn khàn nói, nhưng là nam nhân quyền lực hẳn là từ đao kiếm chúng lấy. Như vậy đem mình nữ nhân đưa đi, cái gì tôn nghiêm cũng không có, nếu lớn quyền thế thì có ích lợi gì? Quy Hành Phụ tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Ngạo đầu lâu nói, Ngạo, ngươi cảm thấy vi phụ là như thế nào người? Lăng Ngạo nói, nhạc phụ là cái này trên thế giới ghê gớm nhất người, so với Đồ Linh Đà cùng Tắc Long cũng không dạy nổi. Quy Hành Phụ thở dài nói, vậy ngươi cảm thấy, ta và ngươi nhạc mẫu trong lúc đó cảm tình như thế nào? Ân ái không gì sánh được. Lăng Ngạo nói, là ta và tiểu thược tương lai điện phạm. Quy Hành Phụ nói cho ngươi một cái bí mật không người biết. Ngươi nhạc mẫu ở cùng ta kết hôn phía trước, đã từng cùng đương kim quốc vương Chi Biến từng có nhất chân, thêm gì nữa sự tình đều phát sinh qua. Thậm chí cùng ta bái đường phía trước nhất khắc còn yêu đương vụng trộm quá, ta đều có thể ngửi được trên người nàng nam nhân dịch chi vị, mặc dù nàng đã tắm rồi. Quy Hành Phụ dứt lời, nhắm lại con mắt, mặt mũi thống khổ run rẩy. Ở thành thân lúc đầu, ta bị người đội nón xanh, cho cắm sừng. Quy Hành Phụ nói, thế nhưng ta chứa cái gì cũng không biết, sau khi kết hôn dùng ta dùng ôn nhu và bao dung đưa ngươi mẹ vợ tâm triệt để bắt được, nàng lúc này mới một cách toàn tâm toàn ý theo ta, yêu ta. Lăng Ngạo hoàn toàn không dám tin nhìn Quy Hành Phụ, không nghĩ tới nhạc phụ mâu đây đối với vợ chồng son, còn có như vậy một đoạn cố sự. Quy Hành Phụ nói, tiểu ngạo. Ngươi đã so với ta hạnh phúc rất nhiều, chí ít tiểu thược không phải cam tâm tình nguyện. Chúng ta nam nhân vì gia tộc, vì đại nghiệp, một số thời khắc không thể không kiên nhẫn, rất nhiều chuyện tình khó có được hồ đồ. Nhưng là, Lăng Ngạo trong lòng vô cùng thống khổ. Quy Hành Phụ nói, coi như tiểu thược đích thanh bạch bị Chi Ly làm bẩn, lẽ nào ngươi về sau hội ghét bỏ nàng hay sao? Không, sẽ không, Lăng Ngạo nói. Quy Hành Phụ nói, là 300 dặm lãnh địa cùng ngươi tương lai chức nguyên soái trọng yếu, vẫn là nhi nữ tình trường trọng yếu. Chinh chiến loạn thạch đảo, chinh chiến thiên thủy thành sắp đến, những thứ này đều là quân quốc đại sự, lẽ nào ngươi vì chính là tư tình nhi nữ, mà đem các loại đại sự toàn bộ trì hoãn sao? Lăng Ngạo lập tức nói không ra lời. Quy Hành Phụ tiếp tục nói, một ngày ngươi đắc tội Chi Ly, Vương Thất, Quy Thị, Đồ Linh gia tộc Tam Phương liên minh sẽ triệt để tan rã, hậu quả như thế chúng ta gánh vác nổi sao? Ngươi muốn lộng tin tưởng, bây giờ là chúng ta muốn cầu cạnh Chi Ly, mà không phải hắn muốn cầu cạnh chúng ta. Hắn leo lên vương vị. Đã định trước trở thành sự thực, không người có thể ngăn cản. Lăng Ngạo sa sút tinh thần cúi đầu, hô nước mắt nói, phải, nhạc phụ, ta biết nên làm như thế nào. Quy Hành Phụ vỗ vỗ bả vai của hắn nói, cảm thấy để cho Cần Thược bị ủy khuất. Về sau thì càng tốt mà đãi nàng. Hơn nữa nàng không phải tự nguyện, cho nên cũng không có phản bội ngươi. Coi như lúc chúng ta cắt một miếng thịt cho Vương Thất đi, ngươi nhạc mẫu cắt một khối cho Chi Biến, Cần Thược cắt một khối cho Chi Ly. Vâng. Lăng Ngạo nhất thời khóc không thành tiếng, quỳ rạp trên mặt đất. Quy Cần Thược không muốn cô phụ phụ thân, không muốn cô phụ Lăng Ngạo, cho nên chặt đứt cùng tác luân tình yêu tơ tình, toàn tâm toàn ý gả cho Lăng Ngạo, thậm chí bắt đầu hồi tâm dưỡng tính. Nàng vì phụ thân, vì gia tộc mà hy sinh chính mình cảm tình. Mà bây giờ, phụ thân của nàng vì quyền lợi, không chút do dự đưa nàng hy sinh hết. Thực sự là lớn lao bi ai. Tiểu như cùng tác luân từng nói, Quy Hành Phụ đối với nữ nhi yêu, cũng không có biểu hiện ra sâu như vậy à. Số tử, 4469. Chương 307, yêu nữ trấn tướng. Hôn lễ, Cần Thược kinh biến. Thuyền lớn cập bờ về sau, Tắc Luân xác định nơi đây không phải Yêu Châu. Đây chỉ là một không lớn không nhỏ đảo nhỏ mà thôi, khoảng chừng có mấy trăm km vuông. Trên đảo Đại Sơn hiểm ấn, thanh sơn lục thủy, xanh um tươi tốt, sắc màu rực rỡ, phong cảnh không gì sánh được tú lệ. Lên đảo sau đó, Yêu Châu công chúa lên một chiếc hoa lệ đại mã xa. Cái kia thư hùng đường biện đại mỹ nhân Trang Chi Huyền, kỵ mã ở bên cạnh hộ tống, xem ra nàng là thiếp thân vũ vệ. Mấy trăm danh toàn thân giấu ở đấu đồng đen trong Yêu Châu cao thủ, lục tục lên đảo, đi theo ở mã xa sau đó. Tắc Luân đơn độc có một con ngựa, được an bài ở mã xa phía bên phải, cùng Trang Chi Huyền ngược lại phảng phất là tả hữu hộ pháp. Nhìn thấy Tắc Luân, Trang Chi Huyền nhất nhãn cũng không trông lại, thần tình lạnh lùng như cũ. Thế nhưng Tắc Luân lại chú ý tới, vành hai của nàng đã thấm lên một tia đỏ ửng. Lúc này Tắc Luân càng thêm phát hiện, người nữ nhân này da thịt phi thường tốt, giống như là ngọc thạch trắng mịn. Mặt mũi cũng phi thường tinh xảo, tuyệt đối là trong một vạn không có một đại mỹ nhân. Chỉ bất quá chỉ có hai thốn tóc ngắn, còn có thời thời khắc khắc bản mặt mũi, cộng thêm võ sĩ trang phục mới, chỉ có thể dùng nàng thư hùng đường biện. Người cao 1 thước 8, đặt ở trên địa cầu là siêu cấp người mẫu. Mà để ở chỗ này, liền thực sự quá cao. Chẳng qua Tắc Luân mơ hồ có thể nhớ lại của nàng cái đôi kia chân dài to. Thực sự là trước nay chưa có siêu cấp, thẳng tắp tròn trịa, thon dài rắn chắc, kiện mỹ mạnh mẽ, đặt ở trên địa cầu tuyệt đối có tư cách bị tạp chí bầu thành đệ nhất. Then chốt đây đối với chân dài to tràn đầy lực lượng, thực sự sẽ đem người thắt lưng bấm. Đây tuyệt đối là một cái khêu gợi nóng bỏng lưu vật. Nhìn thấy Tắc Luân không kiêng nể gì cả mà tìm hiểu chính mình, Trang Chi Huyền ánh mắt phát lạnh, hung hăng hướng Tắc Luân chừng đến, không che giấu chính mình sát khí. Bất quá, nàng ánh mắt hung ác độc địa, thế nhưng cái cổ đã sớm hồng thấu. Yêu, cái này điều bên trên tình. Yêu Châu công chúa nói, Tắc Luân các hạ, rất nhanh chúng ta chi đấu đánh cuộc trận thứ 3 sẽ tới, cái này chân chính quyết định sinh tử của ngươi. Thừa dịp ngươi còn sống mấy ngày nay, không bằng ta để Trang Chi Huyền hầu hạ ngươi đi. Nàng những chuyện khác tình không biết làm, thế nhưng mở ra chân để cho ngươi ở trên bản lĩnh vẫn phải có. Lời nói này rõ ràng, nhưng Trang Chi Huyền nhãn trong con ngươi đã lộ ra sỉ nhục màu sắc. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Tắc Luân cười cười, cũng không nói lời nào. Những ngày gần đây, Tắc Luân đem có một số việc tình muốn rõ ràng, nhưng có một số việc tình không nghĩ tinh tường. Nói lưu lại tánh mạng mình, là bởi vì Miêu bắt được con chuột phải thật tốt chơi một hồi lại giết chết, điểm ấy là giả. Nàng lưu lại tánh mạng của mình, là mặt khác có mục đích. Nàng loại này yêu nữ muốn đùa bỡn chính mình một hồi lại giết chết, trước phải trà đạp giải hận, đây cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng, nàng không đến mức vạn dặm xa xôi đem mình mang tới cái này Tây Hải ở trên một cái thần bí trên đảo tới. Còn nữa, nàng nói muốn cùng chính mình đấu trí, nhìn ai hơn thêm thông minh, nhìn thấy đàn ông thông minh nàng chỉ thấy săn tâm hỉ, trước phải đánh bại lại dễ rơi. Nguyên bản Tắc Luân cũng là tin tưởng, bởi vì người thông minh cố chấp tâm là rất bình thường. Thế nhưng, ván thứ hai đánh cuộc nàng ăn vạ, dùng một loại phi thường không quang thải thủ đoạn thắng. Cái này làm cho Tắc Luân nhìn ra, nàng cũng căn bản không phải vì cùng Tắc Luân tiến hành cái gì trí đấu đánh cuộc, nàng là mặt khác có mục đích. Nhưng cụ thể mục đích gì, thật là không biết. Bất quá, hẳn rất nhanh sẽ hiểu. Đảo này ở trên đường sửa rất chiều rộng, rất phẳng cả, thậm chí toàn bộ cửa hàng đa phiến. Làm cho Tắc Luân phi thường kinh ngạc, một cái như vậy không lớn đảo nhỏ, còn muốn tu kiến xa xỉ như vậy con đường. Dọc theo bàn sơn đường đi thẳng, đi ước chừng mười mấy dặm, rốt cục đạt tới đỉnh núi. Sau đó, toàn bộ là dưới sơn bàn sơn đường đá. Đến rồi đỉnh núi, Tắc Luân không khỏi đi xuống nhìn, sau đó rõ ràng giật mình kêu lên. Hòn đảo này bốn phía đều là cao sơn vần quanh, ở giữa lại là một cái bồn địa. Lồng trào trung ương, có một tòa không gì sánh được cao thông thiên phủ đổ tháp. Toàn bộ là tảng đá xây thành, có chừng hơn 800 mét cao, vẹn vẹn so với chung quanh cao sơn lùn một chút mà thôi. Hơn 800 mét cao cự tháp, thậm chí đều vượt qua trái đất đệ nhất cao lầu đu bài tháp, cũng vượt qua đại đa số sơn mạch cao độ. Đặt ở cái này thế giới, hoàn toàn là không thể kiến trúc kỳ tích. Hơn nữa, đu bài tháp là dùng hiện đại công trình, kiến trúc hiện đại mới, chỉ có, xây cất. Mà trước mắt cái này hơn 800 mét thông thiên phủ đổ cự tháp, thì hoàn toàn là dùng tảng đá tu thành. Rất hiển nhiên, đây không phải là hiện nay cái này thế giới văn minh có thể kiến tạo, đây cũng là một cái bên trên cổ văn minh di tích. Cái này trên thế giới có rất nhiều bên trên cổ văn minh di tích, thế nhưng tuyệt đại bộ phân đều đã kinh triệt để hôi phi yên diệt. Dù sao, mới nhất bên trên di tích cổ văn minh, cũng đã mấy vạn năm. Có thể duy trì đến bây giờ, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bên trong có long ấn di tích thánh vật năng lượng trấn thủ, cho nên vạn năm bất hủ. Tắc Luân kết luận, cái này to lớn thông thiên phủ đổ tháp trung, có một long ấn thánh vật. Kể từ đó, yêu nữ không có giết chết hắn, mà là đưa hắn mang tới bí mật này trên đảo tới mục đích liền rõ rành rành. Nói, Tắc Luân ba tước, cái này trên thế giới long ấn di tích thánh vật cực độ yêu thích, mấy chục trên trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm được một cái. Coi như phát hiện bên trên cổ văn minh phế tích, cũng vô pháp đạt được bên trong long ấn thánh vật, mà ngươi hết lần này tới lần khác chiếm được hai cái. Sau đó, nàng bày ngọc thủ nói, lần đầu tiên, ở huyết án mê thành, ngươi chẳng những thành công đào sinh, hơn nữa cứu sống ngất bất tỉnh Nghiêm Viêm. Lần thứ hai, ngươi ở đây nham đảo bị quăng vào vạn trượng vực sâu, kết quả khởi tử hoàn sinh. Tại sao lại như vậy, người khác không biết, ta là có thể đoán được, ngươi nên là chiếm được long ấn di tích thánh vật đúng không? Tắc Luân gật đầu một cái nói, nửa điểm không sai. Nhất thời, yêu châu công chúa cười duyên nói, ngươi thật đúng là không nổi a, xem ra ngươi đối với long ấn di tích thánh vật có thiên nhiên duyên phận. Mà trước mắt cái này thông thiên phù đồ tháp chính là một cái bên trên di tích cổ văn minh, ta đã phát hiện đã nhiều năm, thậm chí ở chỗ này xây dựng trên trăm dặm bàn sơn đường đá. Không biết bao nhiêu lần tiến nhập cái này phù đồ tháp. Bị ta đưa vào đi chân người chừng mấy ngàn người đều không ngừng, thế nhưng không ai sống xuất hiện. Sau đó, hướng Tắc Luân trông lại nói, vừa vặn gặp phải chi ly tốn hao thiên văn sổ tự đại giới để cho ta giết ngươi, vì vậy ta liền đơn giản đem ngươi giữ lại xuống dưới, để cho ngươi giúp ta tìm đến cái này thông thiên bên trong phủ đồ tháp long ấn thánh vật. Tắc Luân ba tước, đây chính là chúng ta chí đấu ván thứ ba, nếu như ngươi giúp ta tìm đến rồi long ấn thánh vật, ngươi liền thắng, ta liền phóng ngươi một cái sinh lộ. Đồng thời đem ta bên người cái này thiếp thân vũ vệ Trang Chi Huyền ban cho ngươi. Hả, là Trang Chi Tuyển, Tuyển Cơ Tuyển nói, bởi vì tu luyện là ta yêu châu võ công, cho nên nàng võ công rất cao, hẳn là vượt lên trước bên cạnh ngươi Nghiêm Lại Nhi. Làm cho nàng theo ngươi, có thể ngày có thể đánh, thật tốt nha. Nàng nhưng là cái trong một vạn không có một siêu cấp đại mỹ nhân a, chỉ bất quá ta ác thú vị làm cho nàng lấy mái tóc xén chỉ có hai thốn, đến khi nàng lưu bắt đầu tóc dài, thì càng thêm xinh đẹp không xong. Nói những lời này thời điểm, bên người Trang Chi Huyền, a không, là Trang Chi Tuyền mặt mũi hơi co quắp một trận, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên không cam cùng khuất nhục. Như thế nào, nói, giúp ta tìm đến bên trong Long Ấn Thánh Vật, ta liền phóng ngươi một cái sinh lộ, đồng thời đem Trang Chi Tuyền cái này võ công cao cường đại mỹ nhân tặng cho ngươi. Tắc Luân nói, một lời đã định. Một lời đã định, cười nói. Chi đều Vương Thành. Mấy ngày nay, toàn bộ Vương Thành lớn nhất sự tình, chính là Quy Hành phụ gả nữ. Bởi vì Lăng Ngạo dường như sao chổi một dạng quật khởi, cho nên Quy Cần Thược trở thành toàn bộ Vương Thành quý tộc tiểu thư hâm mộ nhất đối tượng. Hầu như mọi người đều ở đây đàm luận trận này hôn sự. Mà Quy Cần Thược cùng Tắc Luân chặt đứt tơ tình sau đó, cũng lặng lặng đợi hôn lễ ngày đó đến. Nàng lúc này chưa nói tới có bao nhiêu hạnh phúc, thế nhưng coi như tâm an, cũng mang theo có chút ước mơ. Mặc dù đối với Tắc Luân có nghiệt yêu, nhưng là bởi vì song phương gia tộc quan hệ thù địch, nhất định là không có kết quả. Huống hồ, Lăng Ngạo đối nàng tốt như vậy, phụ thân đối nàng tốt như vậy, nàng cũng đã không thể tùy hứng mà cô phụ bọn họ. Nàng đương nhiên sẽ không biết, phụ thân Quy Hành phụ vì quyền lợi cùng quyền thế, đã quyết định đem nàng bán cho Chi Ly. Tuy là Chi Ly cửa cửa tiếng nhàng chính là quyền đêm đầu, thế nhưng Quy Hành phụ rất tin tưởng, lấy Chi Ly lòng tham nhất định sẽ trưởng kỳ chiếm lấy Quy Cần Thượng. Mà Lăng Ngạo tuy là khó có thể tiếp thu, thế nhưng cuối cùng ở Quy Hành phụ khuyên, cũng ấm ở mà tiếp nhận rồi. Hơn nữa, Quy Hành phụ câu có nói được trong tâm khảm của hắn đi. Quy Cần Thược không phải tự nguyện, cho nên hắn cũng không hoàn toàn xem như là bị đội nón xanh, cho cắm sừng. Lý do này phi thường lừa mình dối người, nhưng dù sao cũng hơn không có gì cả tốt. Trong mật thất, Lăng Ngạo cùng Quy Hành phụ đang ở bí mật thương nghị. Cần Thược tính tình kịch liệt như vậy, nếu như nàng phát hiện trong động phòng mặt là Chi Ly điện hạ, nàng nhất định sẽ báo nổi. Lăng Ngạo nói, nói không chừng đến lúc đó, sẽ đưa tới đại họa. Quy Hành phụ nói, yên tâm, ở các ngươi uống rượu giao bôi trùng, hạ mê rửa. Tiễn nàng tiến nhập động phòng sau đó, nàng liền thần trí mê ly, phân không tin tưởng là ngươi vẫn là Chi Ly. Lăng Ngạo trong lòng thê lương, run rẩy nói, như vậy liền tốt. Thời gian trôi qua, 4 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Quy Cần Thược cùng Lăng Ngạo hôn lễ, chính thức đến. Một ngày này, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc tất cả chư hầu, tất cả quý tộc, toàn bộ trình diện. Ngoại trừ Chi Nghiên, Tắc Luân, A Sử Ly người tam gia chưa tới, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc thống trị giai cấp, toàn bộ tề tụ ở Lâm Hải phủ bá tước. So với Đồ Lập Dương cùng Đồ Linh Đoá hôn lễ, Lăng Ngạo cùng Quy Cần Thược hôn lễ càng thêm hùng vĩ. Vẫn là tương lai quốc vương bệ hạ, hiện nay Nộ Lãng Vương quốc người thống trị thực sự Chi Ly điện hạ là chủ hôn người. Toàn bộ Lâm Hải phủ bá tước, sắc màu rực rỡ, rượu ngon món ngon, giai tân như dệt gửi. Nay tấm cảnh tượng, thật là khiến người ta cảm thấy Lâm Hải quy thị phát triển không ngừng, dường như hoa tươi lấy cẩm dầu sôi lửa bỏng. Bên ngoài đã hi hi nhương nhương, tiếng nhạc thúc giục. Hóa trang bí mật trong phòng, bên trong tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài, chỉ có Quy Cần Thược một người. Nàng ngồi ở to lớn trước gương, nhìn trong gương chính mình. Cái gương này, chính là Tắc Luân tạo nên, trong lòng nàng càng cảm khái. Thật đẹp a, trong lòng nàng không khỏi cảm thán nói. Thực sự rất đẹp a, nàng lúc này, diễm lệ được phảng phất một đám lửa. Nàng lúc này thậm chí cảm thấy, chính mình hẳn là so với Chi Nghiên còn mỹ lệ hơn, là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Tiếp lấy nàng vừa muốn, hôm nay hôn lễ không biết Tắc Luân có thể hay không trình diện. Sau đó, nàng lại vội vàng đem cái ý niệm này vứt ở một bên, nếu đã cùng hắn chặt đứt tơ tình, cũng không cần lại suy nghĩ lung tung, một cách toàn tâm toàn ý làm Lăng Ngạo thê tử, cố gắng đi thương hắn. Tiểu như cùng mẫu thân ở sau khi kết hôn, toàn tâm toàn ý đi yêu phụ thân giống nhau. Phía ngoài tiếng nhạc đã thúc giục chặt hơn. Tất cả mọi người đang đợi cô dâu xuất hiện. Bái đường nghi thức, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Quy Cần Thược, từ hôm nay về sau, ngươi chính là người khác thê tử, ngươi không thể quấy rối nữa. Tuy là Lăng Ngạo ca ca không giống Tắc Luân ưu tú như vậy, thế nhưng hắn là thế giới đối với ngươi đàn ông tốt nhất, hắn như vậy yêu ngươi, ngươi không thể lại cô phụ hắn. Vì hạnh phúc của mình, ngươi phải đem Tắc Luân triệt để quên mất sạch, về sau toàn tâm toàn ý yêu trượng phu của ngươi. Hướng về phía trong gương chính mình. Quy Cần Thược một lần tự nói với mình, hoặc giả nói là cảnh cáo chính mình. Bên ngoài tiếng nhạc lại vang lên một ít, nóng nảy một ít. Đây là đang thúc giục tân nương, nhanh đi ra ngoài bãi đường, tân lang cùng tất cả tân khách, đều nóng lòng chờ. Quy Cần Thược thật sâu hấp một hơi sau đó đứng lên gợi cảm vô luân thân thể mềm mại, liền muốn đi ra phía ngoài. Mà đang ở lúc này, một cái kiều tiếu thị nữ đi đến. Quy Cần Thược không vui nói, ngươi là ai? Ta không phải đã nói rồi sao? Tự ta sẽ đi ra. Bất kỳ người nào cũng không muốn tiến đến quấy rối ta. Cái kia thị nữ cực nhanh đưa qua tới hai kiện đồ đạc, một chi phi thường tình xảo dao găm, còn có một viên dược hoàn. Sau đó, nàng dùng nhanh nhất thanh âm nói, phụ thân của ngươi cùng Lăng Ngạo đã đem ngươi động phòng đầu đêm bán cho Chi Ly, chờ sau đó uống xong rượu giao bôi ngươi sẽ mê ly bất tỉnh. Sau đó Chi Ly sẽ xuất hiện ở ngươi động phòng chung, đem ngươi ngủ một lần lại một lần. Dứt lời, cái này kiểu tiếu thị nữ thật nhanh rời đi. Từ đầu tới đuôi sự xuất hiện của nàng, chỉ có mấy giây. Mà Quy Cần Thược nghe thế đoạn nói, dường như bị sét đánh một dạng, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ A, cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3202. Chương 308, bái đường, đổ nát. Quy Cần Thược quyết liệt. Ta không tin, ngươi nói bậy. Quy Cần Thược tê thanh nói. Thế nhưng, vừa mới cái kia đến đây mật báo xa lạ thị nữ đã biến mất vô ảnh vô tung. Quy Cần Thược đầu góc như trước một mảnh ầm vang, thân thể dường như bị điện giật ở một dạng, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Cha và Lăng Ngạo đem mình động phòng đêm bán cho Chi Ly. Đem mình đích thanh bạch bán cho Chi Ly. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quy Cần Thược đầy đầu đều là hoàn toàn không tin, phụ thân như vậy yêu chính mình, hoàn toàn như đồng tâm đầu thịt một dạng, hắn làm sao có thể cam lòng cho thương tổn tới mình. Nhất thời, nàng đầu góc vang lên phụ thân đối với mình sủng ái các loại. Không quản lý mình sông lớn hơn nữa họa, phụ thân hầu như liền quát lớn cũng chưa từng có, càng chưa nói đánh chửi. Hơn một năm trước, Tắc Luân lợi dụng hôn ước từ Quy Thị trong tay gạt lấy loạn thạch đảo nhỏ, mở loạn thạch diêm trường thời điểm, Quy Cần Thược không cam lòng chịu nhục, rực dây ca ca thuộc về Tần Trọng mang theo Lâm Hải thủy quân đi đánh loạn thạch đảo, kết quả 3.000 Lâm Hải thủy quân gần như toàn quân bị diệt. Cái này gây họa được thiên đại, ca ca thuộc về Tần Trọng bị đánh gần chết. Thế nhưng, nàng Quy Cần Thược nhưng không có nửa điểm sự tình, ngược lại phụ thân Quy Hành Phụ vẫn còn dụ dỗ nàng, e sợ cho nàng lại bị thương tổn. Từ nhỏ đến tổ phụ hôn đều muốn nàng trở thành hòn ngọc quý trên tay, tâm can bảo bối một dạng thương yêu. Duy nhất một lần, phụ thân Quy Hành Phụ đánh nàng một cái tát, đó là bởi vì nàng một kiếm đâm xuyên qua Lăng Ngạo lồng ngực. Sau đó Quy Cần Thược nghĩ lại, cũng hiểu được chính mình nên đánh, coi như mình không muốn bị Lăng Ngạo thân thiết, nhiều lắm một bạt thai đánh tới không dậy nổi. Dĩ nhiên xuất kiếm đả thương người. Phụ thân như vậy yêu chính mình, tuyệt đối không thể nào biết đem mình bán đi. Mà Lăng Ngạo thì càng thêm sẽ không. Hắn hoàn toàn đem mình làm thành nữ thần, trở thành Minh Châu một dạng nâng ở lòng bàn tay, liền liền cho người khác liếc mắt nhìn đều không bỏ được, làm sao lại làm cho Chi Ly làm bẩn chính mình trong sạch thân thể. Quy Cần Thược càng nghĩ càng không có khả năng, càng muốn nội tâm càng kiên định, cảm thấy đây nhất định là có người phía sau dở trò lừa bịp. Nhất thời, của nàng ý niệm đầu tiên chính là trực tiếp đi hỏi phụ thân, đi hỏi Lăng Ngạo. Mặc dù nàng không tin, nhưng chuyện này tình nàng nhất định phải đạt được một cái câu trả lời phủ định. Mà đang ở lúc này, bên ngoài thúc giục cô dâu tiếng nhạc đã vang lên thật là nhiều lần. Rốt cục mẫu thân Đồ Linh Ti nhịn không được tiến đến, nói, ta cô nãi nãi, ngươi còn ở nơi này đờ ra à, người bên ngoài đều muốn các loại, chờ, điên rồi. Dứt lời, Đồ Linh Ti trực tiếp hướng Quy Cần Thược trên đầu lồng lên khăn đoan. Quy Cần Thược bản năng đem dao găm cùng cái kia dược hoàn giấu ở bên trong tay áo. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ngay sau đó, Đồ Linh gia tộc vài cái thiên kim tiểu thư tiến lên, nửa ôm nửa túm. Đem tân nương Quy Cần Thược dẫn tới đại sảnh bên ngoài. Rốt cục, vô số tân khách rốt cục gặp được tân nương Quy Cần Thược. Mặc dù trên đầu bảo hộ khăn đoan, thấy không rõ lắm mặt mũi, thế nhưng nàng hiểu điệu huyền chuyển tư thái vẫn là thu hút sự chú ý của vô số người. Sau đó, dày đặc tiếng vỗ tay vang lên. Lúc đó Long Đế xuyên qua cái này thế giới sau đó, liên quan tới hôn lễ cũng chỉ định mấy loại lễ nghi phương thức. Trải qua mấy nghìn năm truyền thừa đấu loại về sau, hiện nay thế giới hôn lễ đại thể chia làm lưỡng chủng. Đông phương thức bái đường thành thân, tiểu tây phương cung điện hôn lễ, từ thần long thánh điện tu sĩ chủ trì. Mà cái thế giới rất nhiều văn minh, đều là đồ đạc hỗn hợp, cho nên quý tộc hôn lễ giống như vậy. Lúc này đây Quy Cần Thược hôn lễ, cũng thuộc về đồ đạc kết hợp. Nơi đây đã có bái đường bái thiên địa, lại có hoa lệ nhạc đội, cùng đối lập nhau tự do bữa tiệc. Nơi đây dù sao cũng là võ đạo sinh sôi nảy nở đi ra văn minh, cho nên không hề giống tung cửa cổ đại quý tộc hôn lễ có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Đối lập nhau độ tự do cao hơn nhiều lắm. To lớn yến hội trong đại sảnh đã bị hơn 1000 danh giai tân chen lấn tràn đầy. Đồ Linh gia tộc vài cái thiên kim tiểu thư đỡ tân nương Quy Cần Thược đi tới đại sảnh trung ương. Lúc này, Tân Lang Lăng Ngạo đã tại nơi đây kiển chân mà đợi. Đại sảnh trung ương lâm thời xây dựng một tòa đài cao, phía trên bày năm cái chỗ ngồi. Ngồi Quy Hành phụ Đồ Linh Ti phu phụ, đây là nhà gái gia trưởng. Đồ Linh Đà phu phụ, đại biểu cho nhà trai gia trưởng. Chi Ly, đại biểu cho vương thất. Vẫn là vương tử Chi Ly trước mặt mọi người diễn thuyết hôn lễ thích văn. Hắn như trước miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Bản này thích văn chung, một nửa văn tự đều ở đây ca ngợi Lăng Ngạo thiên phú, phẩm tính, Một nửa kia văn tự, đều ở đây ca ngợi Quy Cẩn Thược khuôn mặt đẹp và khí chất. Nói chung, hết sức lời ca tụng, ở nơi này thích văn tự kỷ người hoàn toàn là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Lúc đầu Quy Cẩn Thược nhìn thấy phụ thân và Lăng Ngạo về sau, sẽ lập tức vấn tâm trong nghi hoặc. Thế nhưng nơi đây vô số khách và bạn, hoàn toàn hỏi ra. Được nghe lại Chi Ly thanh tình tĩnh mộ, tình cảm dạt dào, diễn thuyết, phảng phất đối với mình cùng Lăng Ngạo ái tình tràn đầy chúc phúc, trong lời nói cũng phi thường chân thành, không giống như là đối với mình có lòng ngông dạ thú răng rớp. Chi Ly ngẫu nhiên nhìn phía ánh mắt của nàng tràn đầy hừng hực cùng tham lam, điểm ấy Quy Cẩn Thược đã sớm phát hiện, cũng từng tương đối đắc ý thế nhưng, thứ ánh mắt này nàng thấy cũng nhiều, cũng chứng minh không là cái gì. Cách khăn đoan, Quy Cẩn Thược thấy lại hướng phụ thân. Quy Hành Phụ trên mặt của tràn đầy vui sướng tiếu dung, ánh mắt thủy chung nhìn nàng tràn đầy chịu mến cùng không nỡ. Nhìn thấy phụ thân cái này quen thuộc cưng chịu ánh mắt, Quy Cẩn Thược lại một lần nữa tin tưởng vững chắc phụ thân sẽ không bán chính mình cho Chi Ly, vừa mới cái kia mật báo thị nữ nhất định là đang khích bác Ly Gián. Thấy lại hướng Lăng Ngạo, lại phát hiện hắn tấn quản đái lấy tiếu dung, thế nhưng ánh mắt quả thực phức tạp, thậm chí không dám nhìn hướng mình. Nhất thời, Quy Cẩn Thược run lên trong lòng. Lăng Ngạo biểu hiện không bình thường, hắn nằm mộng cũng muốn cưới được chính mình, hiện tại mộng tưởng thành thật, khẳng định vô cùng hạnh phúc cùng vui sướng. Nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn nhìn không thấy điểm này vui sướng, ngược lại tràn đầy bất an. Quy Cẩn Thược khắp cả người lạnh lẽo, trái tim run rẩy, hầu như bản năng sẽ chất vấn Lăng Ngạo, có phải hay không đem mình bán cho Chi Ly. Thế nhưng nàng dù sao không phải là người ngu xuẩn, không có khả năng trước mặt mọi người hỏi ra vấn đề như vậy. Vừa mới cái kia cô gái thần bí mật báo nói rượu giao bôi chung sẽ có mê dược, chính mình uống xong về sau liền hội thần trí mê ly, sau đó đêm động phòng hoa chúc liền không biết là Chi Ly vẫn là Lăng Ngạo, xui xẻo hồ đồ mà bị làm bẩn thân thể. Như vậy nàng cho mình chính là cái kia dược hoàn, phải là mê dược tề giải dược. Muốn biết phụ thân và Lăng Ngạo có phải thật vậy hay không đem mình bán cho Chi Ly cũng rất đơn giản, trực tiếp uống xong rượu giao bôi, xem có thể hay không thần trí hôn mê cũng được. Sau đó, Quy Cẩn Thược trái tim thủy chung là nhắc tới, trong đầu vẫn nhớ ký rượu giao bôi. Nếu như sau khi uống xong thực sự thần trí mê ly, vậy cái kia thật là thiên băng địa liệt, thế giới đổ nát. Đối với Quy Cẩn Thược mà nói, chẳng khác nào mất đi tất cả. Chi Ly chủ hôn thích văn đã diễn thuyết hoàn tất. Sau đó, chính là bái đường đại lễ. Quy Cẩn Thược đầy đầu cũng chỉ nhớ kỹ kế tiếp rượu giao bôi, chờ đấy vạch trần đáp án cuối cùng. Cho nên, ở toàn bộ bái đường lễ nghi chung, nàng hoàn toàn theo phủ dâu chỉ huy, cùng Lăng Ngạo cùng nhau lệ nhật nguyệt thiên địa, lệ phụ mẫu cao đường, cuối cùng phu thê đối bái. Còn như rượu giao bôi, có chút là ở bái đường lễ nghi bên trên uống, mà có chút thì là ở trong động phòng mặt uống. Ngày hôm nay, Lăng Ngạo cùng Quy Cẩn Thược lệ lẫn nhau sau đó, lập tức liền có người ồn ào, muốn hai người thân thiết uống xong rượu giao bôi. Lúc này, Quy Cẩn Thược cách khăn đoan, ánh mắt tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Ngạo. Phát hiện hắn lúc này liền cứng ngắc tiếu dung cũng không có, hàm răng cắn thật chặt, mặt mũi là căng thẳng. Làm người săn sóc nàng dâu bưng tới hai chén rượu thời điểm, Lăng Ngạo liền gắt gao nhìn chằm chằm thuộc về Quy Cẩn Thược một chén kia, sau đó mặt mũi bắt đầu co quắp. Lúc này, Lăng Ngạo muốn vãn hồi tôn nghiêm của mình cùng ái tình còn kịp, chỉ cần đem Quy Cẩn Thược ly rượu kia tràn là được rồi. Nhưng mà, hắn mặt mũi co quắp một trận về sau, liền bưng lên thuộc về mình ly rượu kia. Quy Cẩn Thược đã là khắp cả người lạnh lẽo, nhưng còn cất giữ hy vọng cuối cùng, sau đó nàng bưng lên chính mình một chén kia rượu. Hoàng kim cái chén, tinh xảo tuyệt luân. Bên trong rượu nho đỏ bừng như máu, men say xông vào mũi. Mặc dù chỉ có mấy lượng nặng, thế nhưng Quy Cẩn Thược nắm trong tay lại nặng như nghìn cân, hơi run. Giao bôi, giao bôi. Mọi người la lớn. Mà ngồi ở xe đẩy trong đồ linh đoá, cũng theo vỗ tay ồn ào. Sau lưng nàng đồ lập dương đụng lên tới ôn nhu nói, người ở đây nhiều như vậy, có thể hay không cảm thấy buồn bực. Có muốn hay không ta đẩy ngươi đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí. Thành hôn sau đó, đồ lập dương vẫn là ôn nhu như vậy, hoàn toàn là vô vi bất trí bảo vệ. Không chỉ có như vậy, hắn hận không thể một ngày 24h đều cùng thê tử đồ linh đoá cùng một chỗ, phải có nửa ngày chưa thấy hắn sẽ gấp đến độ nổi điên. Đồ linh đoá không cách nào tưởng tượng, một người nam nhân có thể ôn nhu như thế, có thể đối với nữ nhân tốt như vậy. Loại này tình yêu làm cho đồ linh đoá hầu như đều có chút không đành lòng, thế nhưng nàng hay là muốn ngoan hạ tâm lai. Bước đầu tiên, trước hết giết đồ lợi văn bá tước, sau đó vu oan ở thiên thủy thành tác thị trên đầu. Bước thứ hai, nàng và Chi Ly yêu đương vụng trộm sinh hạ hài tử sau đó, đem đồ lập dương giết. Cứ như vậy, Loan Dương Thành liền triệt để rơi vào trong tay của nàng. Hiện tại, đồ lập dương muốn đẩy nàng đi ra ngoài, cũng không phải là muốn hít thở mới mẻ không khí, mà là lo lắng đồ linh đoá nhìn một màn trước mắt này hội sản sinh tự ti hối tiếc, bởi vì Quy Cần Thược làm tân nương, kiêu ngạo xinh đẹp dường như khổng tức đứng ở nơi đó. Mà nàng Đồ Linh Đoá, lại bại liệt mà ngồi trên xe lăn, hắn là sợ thê tử sẽ thương tâm khổ sở. Thế nhưng, Đồ Linh Đoá như thế nào khả năng cam lòng cho đi ra ngoài? Bởi vì tiếp đó, có thể sẽ có một hồi tuyệt thế trò hay trình diễn A. Nàng và Chi Ly gặp gỡ rất thân, thậm chí chuẩn bị cùng hắn yêu đương vụng trộm sống chết. Đối với Chi Ly tâm tư nàng đương nhiên biết được rõ rõ ràng ràng, thậm chí ở rượu giao bôi trung hạ mê dược, sau đó làm cho Chi Ly thay mận đổi đảo làm bẩn Quy Cần Thược chủ ý, vẫn là nàng Đồ Linh Đoá ra. Mà vừa rồi nhân cơ hội đi cho Quy Cần Thược mật báo chính là cái kia thị nữ, cũng là nàng Đồ Linh Đoá phái đi. Tắc Luân sau khi chết, Chi Ly cùng Chi Nghiên đấu tranh thắng bại đã phân, Chi Ly đăng vị đã thành định cục. Đồ Linh Đoá cùng nàng phụ thân đều cảm thấy Quy thị gia tộc lấy được chỗ tốt cũng quá là nhiều. Không chỉ có đạt được Thiên Thủy Thành 300 dặm lãnh địa, hơn nữa tương lai Lăng Ngạo còn muốn trở thành vương quốc nguyên soái. Không chỉ có như vậy, một ngày làm cho Chi Ly ngủ Quy Cần Thược về sau, nhất định là luyến tiếc bỏ qua. Như vậy tương lai Quy Cần Thược mặt ngoài là Lăng Ngạo thế tử, nhưng trên thực tế nhất định sẽ trở thành Chi Ly tình nhân. Trên thế giới nam nhân đều là nông cạn, Quy Cần Thược xinh đẹp như vậy, vóc người như vậy nóng bỏng, mặc dù đầu óc không có nàng Đồ Linh Đoá thông minh, thế nhưng có thể khẳng định là Chi Ly hội càng thêm sủng ái Quy Cần Thược. Kể từ đó, nàng Đồ Linh Đoá cùng Đồ Linh gia tộc thì càng thêm bất lợi. Cho nên, có cần phải ly gián một chút Quy thị cùng Chi Ly quan hệ giữa. Thừa dịp Quy Cần Thược tâm khí tức giận vẫn còn, đem nàng và Chi Ly tốt sự tình cho làm dối, thậm chí làm cho Chi Ly cùng Quy Hành Phụ trong lúc đó sản sinh không thể di hợp vết rách. Ngược lại hiện tại Chi Ly leo lên vương vị đã thành định cục, Quy Hành Phụ tác dụng đã không lớn. Nghe hết thể tân khách vỗ tay ồn ào, Quy Cần Thược trong lòng băng lãnh. Lại còn đang trong lòng bảo lưu hy vọng cuối cùng, dung giọng nói, Lăng Ngạo ca ca, chén rượu này nhiều lắm, nhân gia không uống nổi. Nghe Quy Cần Thược ngây thơ thanh âm, Lăng Ngạo tâm đều muốn hóa, hầu như nhịn không được muốn một bà cướp đi rượu trong tay của nàng ném xuống đất, sau đó nắm tay nàng chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Thế nhưng, trong đầu một cái thanh âm khác dường như ầm vang. Là 300 dặm lãnh địa trọng yếu, vẫn là tư tình nhi nữ trọng yếu. Là tương lai trước nguyên soái trọng yếu, vẫn là tư tình nhi nữ trọng yếu. Là Quy thị gia tộc tương lai, trung thân của ngươi tiền đồ trọng yếu, vẫn là tư tình nhi nữ trọng yếu. Nhất thời, Lăng Ngạo thống khổ đến không cách nào hô hấp, rung giọng nói, đây là rượu giao bôi, liền một chén này không biết bao nhiêu, uống vào, ngoan. Quy Cần Thược tứ chi lạnh lẽo. Sau đó, hai người cánh tay giao thoa, uống giao bôi chi rượu. Bái đường đại lễ kết thúc, đưa vào động phòng. Nhất thời, vài cái người săn sóc nàng dâu sảm đỡ tân nương Quy Cần Thược, đi vào nguy nga lộng lẫy động phòng bên trong. Đi tới một dạng, Quy Cần Thược trước mắt một hồi mắt hoa, thậm chí bắt đầu mê ly. Hơn nữa, thân thể mềm mại bắt đầu hứng hực, dưới bụng phảng phất có một đám lửa giấy lên, tứ chi bắt đầu như nhuộn ra, phía dưới bắt đầu sóng chiều. Quả nhiên có mê dược, còn không chỉ là mê dược, còn có thuốc dục tình. Dược lực liều mạng tập kích Quy Cần Thược đại não cùng thần trí, có thể dùng thân thể nàng hừng hực nóng hổi. Thế nhưng nội tâm của nàng, lại hoàn toàn lạnh lẽo. Của nàng thế giới, sụp đổ, hủy diệt. Nàng bị ném bỏ bán đứng, bị thích nhất phụ thân bán đứng, bị tín nhiệm nhất trượng phu Lăng Ngạo bán đứng. Bọn họ vì lợi ích của mình, không tiếc bán đứng con gái của mình, bán đứng chính mình thê tử. Nhất là Lăng Ngạo, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện cho mình đội bị cắm sừng. Hắn Lăng Ngạo nhìn qua là biết bao kiêu ngạo, biết bao tự tôn à. Lại có thể làm ra như vậy xấu hổ sự tình. Bình thường nam nhân, chính mình thê tử bị người làm bẩn, còn biết thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Mà hắn Lăng Ngạo, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện đem mình mến yêu thê tử đưa đến trên giường của người khác, hơn nữa còn là thuần khiết không tì vết tấm thân xử nữ. Hắn liền một cái bình thường thất phu cũng không bằng, thua thiệt chính mình còn cảm thấy hắn là đỉnh thiên lập địa nam nhi. Vô tận bi ai, vô tận tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Tất cả đều là giả, phụ thân đối với mình yêu là giả, Lăng Ngạo đối với mình yêu cũng là giả. Phụ thân, Lăng Ngạo, các ngươi có nửa điểm khí khái đàn ông sao? Vì nịnh bợ vương thất, vì giành quyền lực. Dĩ nhiên chắp tay đưa lên con gái của mình, đưa lên chính mình thê tử. Vô sỉ như vậy ti tiện, liền cầm thú cũng không bằng. Tắc Luân vì bảo hộ tỷ tỷ, bảo vệ mình gia tộc, dám cùng toàn bộ thế giới là địch, dù cho đối mặt hủy diệt, cũng không chút nào thỏa hiệp. Mà chính mình tín nhiệm nhất hai nam nhân, vì chính là quyền thế, thật không ngờ định nọt, quyến rũ vu thượng. Làm địch nhân Tắc Luân, lại thương tiếc nàng Quy Cần Thượng, không đành lòng chân chính hư mất của nàng trinh tiết, càng không đành lòng chân chính thương tổn của nàng điểm mấu chốt. Mà xem như thân nhất phụ thân và trượng phu, dĩ nhiên bị ở tới mức như thế. Cùng Tắc Luân so với, phụ thân Quy Hành Phụ, trượng phu Lăng Ngạo ra sao các loại, chờ, vô năng, bực nào các loại, chờ, xấu xí bất kham. Càng buồn cười chính là, chính mình vì không cô phụ phụ thân, không cô phụ Lăng Ngạo, Tuyển Trạch cùng Tắc Luân nhất đao lưỡng đoạn. Nực cười chính mình trong lòng, đem mình đại nhập đồ linh đoá cái này nữ nhân xấu, đem Lăng Ngạo đại nhập đáng thương đồ lập dương. Mà kết quả, Lăng Ngạo cùng phụ thân mới là cái kia vô sỉ nhất ti tiện người. Lúc này Quy Cần Thược trong lòng cảm thấy, Lăng Ngạo liền đồ lập dương đều kém xa tít tắp. Đồ lập dương mặc dù xấu xí bất ham, thế nhưng vì mình thê tử lại nguyện ý kính dâng ra tất cả. Chút bất chi bất giác. Quy Cần Thược bị đỡ đến nguy nga lộng lẫy động phòng bên trong, nơi đây tất cả đều là vàng long lánh, tất cả đều là hồng diễm diễm. Mà Quy Cần Thược thân thể mềm mại đã hoàn toàn sủi lơ nóng hổi, liền ngồi đều ngồi không yên, trực tiếp yếu đuối ở trên giường. Vô cùng vô tận sông lên đầu, đốt cháy cả người. Hai tròng mắt mê ly, đã hầu như thấy không rõ mặc cho là cái vẻo gì. Hơn nữa lỗ thai cũng một hồi ầm vang, nghe không tin tưởng bất kỳ thanh âm gì. Lúc này, nếu như là Chi Ly đến đây động phòng, nàng là hoàn toàn không nhận ra. Vài cái người săn sóc nàng dâu đem Quy Cần Thược vịn ở trên giường nằm xong sau đó, liền lén lút đi ra. Toàn bộ động phòng bên trong, cũng chỉ còn lại có Quy Cần Thược một người. Nàng dùng hết sau cùng thần trí, khí lực cuối cùng, đem bên trong tay áo đan dược dùng. Quả nhiên là giải dược, dùng không lâu sau. Đáng sợ bắt đầu rút đi, nào nhãn dần dần khôi phục thanh minh, thân thể dần dần khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quy Cần Thược nhắm mắt lại. Lòng của nàng đã triệt để chết lặng, nàng thậm chí liền muốn khóc cũng khóc không được. Trong lòng của nàng, đối với phụ thân yêu thủy chung là cao nhất, nàng tình nguyện chết, tình nguyện hủy dung cũng không nguyện ý bán đứng cha của mình. Mà bây giờ, đây hết thể đều sụp đổ. Phụ thân đối với nàng yêu là giả, Lăng Ngạo đối với nàng yêu cũng là giả. Của nàng thế giới hủy diệt. Lòng của nàng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng quyết tuyệt. Phụ thân, Quy Hành Phụ, từ nay về sau ta không còn là con gái của ngươi, ta muốn cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Lăng Ngạo, ngươi tên xuất sinh này, ngươi cái này kẻ bất lực, ta hận không thể móc xuống chính mình con mắt. Từ nay về sau, ngươi ta dường như con giặc. Quy Cần Thược nhắm đôi mắt đẹp chứa thần trí không rõ, lại gắt gao thẳng đứng lỗ thai, nắm chặt bên trong tay háo dao găm. Nàng Quy Cần Thược, cho tới bây giờ chính là không sợ trời không sợ đất người. Ngươi Quy Hành Phụ cùng Lăng Ngạo, không phải là muốn dùng của ta thân thể đi lấy lòng Chi Ly sao? Nam mơ, làm các ngươi xuân thu đại ngộng. Các loại, chờ, Chi Ly sau khi đi vào, ta thừa dịp hắn không đề phòng, một đao đưa hắn thiển đến rơi. Đến lúc đó, thì có trò hay nhìn. Muốn lợi dụng cơ thể của ta giành quyền lợi nằm mơ. Ta muốn cho các ngươi hai bàn tay trắng, ta muốn cho các ngươi triệt để đắc tội Chi Ly đến chết. Quy Cần Thược ở trong chăn trung, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, từ từ nhắm hai mắt mâu, gắt gao cầm trong tay háo dao găm. Ở trong đầu mặt, một lần lại một lần diễn luyện lấy đem Chi Ly đổ trời kia cắt mất. Ta Quy Cần Thược sợ cái gì? Ta chuyện gì tình làm không được? Vì hết giận, ta liền quốc vương cũng dám giết. Mặc kệ hậu quả gì, ta đều không sao cả. Mà đang ở lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Chi Ly đến rồi. Quy Cần Thược chứa hôn mê, gắt gao cầm chùy thủ trong tay, chờ đấy cho Chi Ly một đao chí mạng. Chú thích, phần 2 năm nghìn chữ đưa lên, bái cầu chống đỡ, cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 4580. Chương 309, Chi Nghiên đến. Cần Thược yêm Chi Ly. Tắc Luân đi tới nơi này cái bí mật đảo nhỏ, đã có 5 ngày. Ở Sơn Phúc Lồng Trào Trung ương, Yêu Châu công chúa đã sớm ở Thông Thiên Phủ đổ cự tháp trước mặt xây dựng hoa lệ tòa thành, bên trong ăn mặc dùng hết quản là vạn dặm xa xôi trở tới đây, thế nhưng cái gì cần có đều có, cái gì cũng không thiếu. Yêu Châu công chúa đối với cái này Thông Thiên Phủ đổ cự tháp nghiên cứu đã nhiều năm, nhưng mà như trước gần như không thu hoạch được gì. Tắc Luân lúc này đứng ở nơi này Thông Thiên Phủ đổ to lớn trước mặt. Ở đỉnh núi xa xa nhìn ra xa, cái này cự tháp đã kinh cao lớn không gì sánh được. Mà đứng ở nơi này cự tháp phía dưới, liền liền cảm thán khí lực cũng không có. Thực sự giống như một tòa cự sơn. Toàn bộ cự tháp tầng dưới chót chiếm diện tích hơn vạn thước vuông, đứng ở tháp dưới lên trên nhìn ra xa, hoàn toàn là nhìn không thấy đỉnh phong, cũng cảm giác muốn đem thiên đô đâm một cái vậy. Lúc này, Tắc Luân khoảng cách Thông Thiên Phủ đổ cự tháp cửa cũng chỉ có 3 mét. Hai cánh của lớn đều là làm bằng đá, có chừng cao mười mấy mét, hơn nữa còn là mở ra, phảng phất dễ dàng liền có thể đi vào. Xuyên thấu qua mở ra đại môn, có thể chứng kiến bên trong tháp đại điện tình hình. Trong điện giống tuyết, chẳng qua trên vách tường khắp nơi đều là các loại các dạng pho tượng. Hơn nữa, những thứ này pho tượng phi thường rõ ràng, toàn bộ đều là trần truồng nam nữ giao vui mừng phù điêu, trông rất sống động, không gì sánh được rất thật, thấy muốn cho người tâm huyết sôi trào. Thấy cơn tức bắt đi, bên cạnh ngươi trang chi tuyển tùy thời có thể cho ngươi tháo lửa, ở nơi nào đều có thể. Yêu nữ thanh âm ở Tắc Luân bên người vang lên, nói, ta hiện tại thì có thể làm cho nàng quỳ xuống. dường như mẫu cẩu một dạng để cho ngươi bên trên. Lời này vừa ra, Trang Chi Tuyển gương mặt xinh đẹp hơi có quắc một trận. Đi tới nơi này cái phù đồ đảo về sau, yêu nữ rốt cục không hề chơi bách biến nữ lang siếc, thủy chung là Tắc Luân lần đầu tiên nhìn thấy trang phục của nàng. Sắc sỡ tận xương, quyến rũ tuyệt luân. An mặc hắc sắc bại lộ bó sát người quần dài, trước ngực tuyết bạch câu khe, dưới lưng tuyết đồn đường nét hở ra, đều bại lộ ở trong không khí, khiến người ta liếc mắt nhìn hầu như đều muốn thân thể bốc cháy lên, sẽ linh hồn rơi vào tay giặc. Ta đã phái mấy ngàn người tiến nhập cái này trong tháp, nhưng mà không ai xuất hiện. Nói, là chết hay sống cũng không biết, tới ta nhìn nữa ngươi xem một chút. Dứt lời, phất phất tay. Nhất thời, yêu châu cao thủ đẩy lên tới mười mấy nô lệ, nhìn qua giống như là đến từ sa mạc chủng tộc, nâu nhân chủng, có nam có nữ. Trên người mỗi một người, chỉ bọc đơn giản vải. Các ngươi, đi vào. Hạ lệnh. Nhất thời, những đẩy tớ này không có chút nào phản kháng, trực tiếp liền hướng phủ đồ cự tháp cửa đi tới. Sau đó, vô cùng quỷ dị một màn xảy ra. Cái này rõ ràng là một cánh thông thường cửa đá, cái này rõ ràng là một người bình thường lối vào. Thế nhưng, những người này xuyên qua cửa sau đó, trực tiếp liền biến mất vô ảnh vô tung. Thì dường như, đây là một cánh truyền tống môn, đi thông một người thế giới. Phải biết, bên trong cửa đại điện nhưng khi nhìn được rõ rõ ràng ràng. Những người này sau khi đi vào, liền trực tiếp tiêu thất. Thực sự là thật là quỷ dị. Cái này thông thiên phù đồ cự tháp phảng phất địa ngục một dạng, thôn vệ tất cả sinh mệnh. Nhưng mà, phía sau những đầy tớ kia, phảng phất không có bất kỳ sợ hãi một bả, che giả măng mọc đi vào đại môn. Cuối cùng, mười mấy nô lệ hoàn toàn biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Đưa vào đi mấy ngàn người, mỗi một lần kết quả đều là như vậy. Thở dài nói, mấy ngàn người đều hoàn toàn biến mất ở nơi này bên trong tháp, có đi không trở lại. Cái này thông thiên phù đồ tháp, thật là địa ngục à. Mà đang ở lúc này, Tắc Luân bỗng nhiên cảm giác được, trong điện tường phù điêu phảng phất có một chút biến hóa. Nhất thời, hắn hai mắt chợt ngưng mắt nhìn, thả ra tinh thần lực. Trong điện tường phù điêu nguyên bản cách hắn vượt lên trước 100 mét, hắn ngưng tụ tinh thần lực với hai mắt bên trong, phù điêu hình ảnh phảng phất chợt kéo đến trước mắt. Nhất thời, những thứ này phù điêu hình ảnh thấy rõ rõ ràng ràng. Từng cái phù điêu đều cùng chân nhân cùng kích cỡ. Sau đó Tắc Luân tinh tường chứng kiến, trong điện tường bỗng nhiên xuất hiện một cái lại một cái tân nhân vật phù điêu. Từng cái đều là trần truồng loa thể. Bởi vì, nay phù điêu quá giống như thật, Tắc Luân liếc mắt liền nhận ra xem cái này hơn 10 mới tăng thêm nhân vật phù điêu, chính là vừa rồi đưa vào đi cái kia mười mấy nô lệ. Ngay sau đó, cái này mới tăng thêm nhân vật phù điêu bắt đầu động tác, bắt đầu giao vui mừng. Sau đó, tất cả động tác đọc lại, biến thành một bức bất động phù điêu, bảo trì ở nhất lộ cốt khoảng khắc. Nhìn thấy một màn này, Tắc Luân hầu như sợ ngây người. Người sống sờ sờ tiến nhập cái này cự tháp sau đó, dĩ nhiên trực tiếp biến thành trên vách tường phù điêu. Cái này phù đồ tháp thật là quỷ dị, bên trong đến tột cùng thả là cái gì long ân thánh vật a? Hơn nữa người tiến nhập cái này cự tháp sau đó biến thành phù điêu, đó cùng tử vong có cái gì khác nhau chớ? Mà đang ở lúc này, khoảng cách phù đồ trên đảo trăm dặm địa phương, xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền, chỉ có một khách nhân, đó chính là Chi Nghiên. Ở mịt mờ trên biển khơi muốn truy đuổi một cái thuyền cơ hồ là không thể, dường như kiếm châm một dạng. Chi Nghiên mặc dù có thể tìm tới nơi này, là bởi vì nàng cũng biết phù đồ đảo cùng thông thiên phù đồ cự tháp tồn tại. Nghe được rời bến hướng phía cái phương hướng này đi sau đó, nàng ngay lập tức sẽ nghĩ đến, mục đích chính là chỗ này thông thiên phù đồ cự tháp, cho nên nàng mướn thuyền đuổi tới nơi đây. Tiểu thư, chúng ta không thể đi về trước nữa, nếu không thì chết không có chỗ chôn. Thuyền trưởng run rẩy nói. Chi Nghiên gật đầu, ném ra một túi kim tệ cho hắn nói, được, các ngươi trở về địa điểm xuất phát đi. Sau đó nàng trực tiếp nhảy xuống thuyền lớn, nhảy vào trong biển, hướng phía trước mặt phù đồ đảo bơi đi. Tắc Luân, ta tin tưởng vững chắc ngươi còn sống. Vương Thành Chi Đều, Lâm Hải Phủ Bá Tước. Lúc này cầm đao không chỉ là Quy Cần Thượng, còn có Lăng Ngạo. Hắn cũng gắt gao cầm bên trong tay háo dao găm, sau đó đứng ở đi thông động phòng đường phải đi qua bên trên. Kỳ thực, hắn coi như muốn máu phun ra năm bước, cũng không cần đứng ở chỗ này nắm dao găm. Nhưng phảng phất chỉ có nắm chi này dao găm, hắn mới có thể cảm giác được ý chí của mình cùng phẫn nộ. Hắn cũng không biết vì sao phải đứng ở chỗ này, thế nhưng mê mê hồ hồ đi liền tới rồi. Mặc dù đáp ứng rồi Quy Hành Phụ, thế nhưng hắn thực sự không cam lòng. Chính mình băng thanh ngọc khiết, tuyết nộn tuyệt đẹp thê tử giao cho Chi Ly đi đạp hư, phải biết rằng hắn Lăng Ngạo còn không có chạm qua một đầu ngón tay đây. Lúc này, đi thông động phòng trên lối đi không có một bóng người. Đầy tâm hỏa nóng Chi Ly đã đi tới, nghĩ lập tức phải giữ lấy Quy Cần Thược cái này tuyệt thế thiếu nữ đẹp. Nhất thời nơi nào đó cứng rắn như sắt. Quy Cần Thược thực sự là cái loại này khiến người ta ngấm lại, liền hầu như muốn dâng lên ra nữ tử. Đi tới phía trước, đông nhiên nhìn thấy Lăng Ngạo ngăn ở nơi đó, không khỏi kinh ngạc. Lúc này Lăng Ngạo, mặt mũi cơ hồ là dữ tợn. Ngươi nghĩ làm cái gì đấy? Chi Ly giễu cợt nói. Lăng Ngạo mặt mũi co quắp một trận, bên trong tay háo dao găm lại chặt căng thẳng, nguyên bản toàn tâm toàn ý phẫn nộ cùng dũng khí, đối mặt Chi Ly ánh mắt hầu như lập tức tiêu tán nhanh lên. Chi Ly nói, ngươi đứng ở chỗ này biểu đạt phẫn nộ của chính mình, cũng không phải là vì ngăn cản ta, mà là muốn nói cho ngươi chính mình, ngươi đã tận lực, ngươi đã kiên trì đến một khắc cuối cùng, ngươi đã biểu đạt phẫn nộ của chính mình. Sau đó ngươi có thể yên tâm thoải mái ngồi xem ta đạp hư ngươi tân hôn thế tử. Chi Ly lời nói giống như một đem đao nhọn một dạng đâm về phía Lăng Ngạo buồng tím tử. Lăng Ngạo, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Chi Ly lạnh nhạt nói, hoặc là, ngươi ngay từ đầu liền như đinh chém sắt cự tuyệt ta, trực tiếp mang theo quy cần thược bỏ trốn ly khai. Hoặc là, ngươi liền cười đem nàng đưa lên giường của ta, thậm chí ở ta thời điểm giúp ta đẩy cái mông. Nếu như ngươi có thể làm được cái này 2 giờ, ngươi đều là một cái không tầm thường nhân vật. Sau đó, Chi Ly biển liễu biển truy nói, ngươi cùng lúc luyến tiếp quyền thế, không dám gọn gàng dứt khoát đắc tội cự tuyệt ta. Cùng lúc lại liều mạng muốn bảo vệ mình tôn nghiêm, vì vậy đi tới nơi này làm một ít uổng công lừa gạt mình, cho chuyện lấy tự an ủi. Thật không biết quy hành phụ thành chủ đến tột cùng nhìn chúng ngươi điểm nào, thật không ngờ tài bồi ngươi, ngươi bây giờ hoàn toàn là gối thêu hoa một cái. Nhất thời, Lăng Ngạo tâm bị đâm được ngàn thương trăm lỗ. Hắn tất cả kiêu ngạo, bị dẫm đạp được hoàn toàn thay đổi. Nếu như Chi Ly là thư cửa nói lung tung, đương nhiên sẽ không đâm đau nhức hắn, nhưng then chốt Chi Ly nói những câu thâm thúy, một mạch trùng căn bản. Trong nháy mắt, hắn triệt để hoài nghi mình, đúng như cùng Chi Ly nói như vậy, là một cái vô dụng gối thêu hoa. Còn ngăn làm cái gì? Chi Ly quát lạnh. Nhất thời, đần độn Lăng Ngạo không biết vì sao, dĩ nhiên bản năng mau tránh ra. Sau đó, Chi Ly cười chào phúng một tiếng, hướng phía động phòng đi tới. Đi tới động phòng bên ngoài, Chi Ly nhẹ nhàng đẩy ra nhóm. Chỉ thấy được, Quy Cần Thược mê man ở trên giường, đưa lưng về phía cửa. Nhìn không thấy mặt mũi, lại có thể chứng kiến như vân mái tóc, còn có tuyết trắng béo mập gáy ngọc, bởi vì thuốc dục tình dược rút đi dư vị, cho nên nàng vành thai, khuôn mặt, cổ trắng như trước gừng hồng một mảnh. Thân thể mềm mại của nàng trong chăn, thế nhưng như trước đó có thể thấy được mạn diệu vô song vóc người đường cong. Chi Ly tham lam ngửi một hơi, nhất thời đầy mũi mùi thơm mê người. Quy Cần Thược người nữ nhân này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền nổi lên chiếm lấy chi tâm, thật sự là quá xinh đẹp, quá hấp dẫn. Mặc dù cùng đồ linh đoá, Chi Ninh so với, Quy Cần Thược đầu góc đơn giản hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng hư vinh phù hoa, nhưng Kim Úc Tảng kiểu tốt nhất chính là loại cô gái này. Chi Ly đi tới trước giường, nặng nề thở dốc nói, Quy Cần Thược, từ nay về sau ngươi chính là của ta nữ nhân. Sau đó, hắn bò lên giường, đưa tay chui vào chăn hướng phía Quy Cần Thược tuyết đồn sở soạn. Quy Cần Thược có hai bên tuyệt đỉnh mông đẹp, bởi vì quanh năm luyện ách nan cửu kiếm, cho nên nàng mông nhất là tròn trịa lĩnh tiểu, mỗi một lần Chi Ly đều thấy cứng rắn như sát, không biết bao nhiêu lần ảo tưởng sờ lên. Bây giờ, rốt cục được như nguyện. Thế nhưng, tay hắn mới vừa đưa đến. Đồng nhiên, Quy Cần Thược chợt xoay người, trong tay một hồi hàn quang hướng phía dưới háng của hắn chợt cắt tới. Chi Ly này thời thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê, nơi nào nghĩ đến sẽ có cái này vừa ra. Một mực đến rồi Quy Cần Thược giao găm vạch về phía hắn dưới bụng thời điểm, mới, chỉ có, chợt giật mình tỉnh lại, cực nhanh lui lại. Bá. Quy Cần Thược từ xa xưa tới nay cho người ấn tượng chính là chỉ xinh đẹp không tước, xinh đẹp không song, ngoại trừ này bên ngoài liền lại không bản lĩnh. Nhưng mà, của nàng kiếm thuật thiên phú liền liền kiếm tôn tất tiêu cũng là tán thưởng không dứt. Trận kia cùng tác luân luận võ thất bại, khiến người ta hoàn toàn không để mắt đến của nàng kiếm thuật, quên mất nàng là một cái cao giai kiếm sĩ. Vẹn vẹn 21 tuổi cao dài kiếm sĩ. Hơn nữa một kiếm này, nàng trong chăn mặt ngưng tụ tất cả hận ý, tất cả băng lãnh. Hung mãnh không gì sánh được, quyết tuyệt không gì sánh được. Có lẽ là bởi vì người không biết can đảm, dưới sự tức giận Quy Cần Thược, không sợ bất kỳ hậu quả gì, hạ thủ không có một chút lưu tình. Mà ý loạn tình mê Chi Ly, mai cho đến giao găm kề bên thân mới, chỉ có, cực nhanh lui lại, nhất thời không có thể tránh thoát Quy Cần Thược một kích chí mạng này. Chi Ly chỉ cảm thấy dưới thân nhất băng tê dần, sau đó tiên huyết tuôn ra mà ra. A hắn nhất thời kinh sợ. Bản năng, chợt một trưởng hướng Quy Cần Thược bổ tới. A Quy Cần Thược một tiếng kêu thảm, thân thể mềm mại bay thẳng đi ra ngoài, trên không trung tiên huyết phun ra, sau đó quăng mạnh xuống đất. A a a. Chi Ly gào thét, liều mạng che hạ thân vết thương. Tiên huyết điên cuồng tuôn ra. Vẹn vẹn nửa giây, bên ngoài siêu siêu siêu lách vào tới hai đạo nhân ảnh, một người trong đó chính là Đại Thái Giám Lý Thành Liên. Hắn trực tiếp thoáng hiện đến Quy Cần Thược trước mặt, trong tay phất trần hướng phía đầu của nàng chợt vung xuống, liền muốn đưa nàng đánh trúng thịt nát xương tan. Số tử, 2979. Chương 310, Chi Ly thảm kịch. Quy hành phụ diệt thê giết nữ. Lý Thành Liên không chỉ là Chi Ly nô buộc, đồng thời còn là trưởng bối. Chi Ly, Chi Ninh hai huynh muội là hắn từ trong vũng máu cứu ra, càng là hắn từ nhỏ nuôi lớn, cho nên Chi Ly ở trong lòng hắn dường như tôn nhi. Lúc này thấy đến Chi Ly mệnh căn thụ hại, đương nhiên ước gì đem quy cần thược thịt nát xương tan, theo hắn phất trần nện xuống, mắt thấy quy cần thược sẽ hương tiêu ngọc tổn. Chậm đã, Chi Ly quát bảo ngưng lại nói. Hắn liều mạng che hạ thân yếu hại, tiên huyết như trước hướng phía trong kẽ ngón tay tuôn ra. Hắn cũng thực sự là sắc mê tâm thiếu, bằng không lấy võ công của hắn, quy cần thược căn bản không gây thương tổn được hắn. Điện hạ, như vậy thai họa còn giữ làm gì? Lý Thành Liên tê thanh nói. Mà lúc này, quy cần thược kiêu căng khó thuần mà nhìn Chi Ly, khỏe miệng giữ lại tiên huyết, không có nửa phần sợ hãi. Nàng tuyệt đối là tìm không thấy quang thải không rơi lệ nữ nhân, sợ sâu lông, sợ hủy dung, đỡ không được đói, nuông chiều từ bé. Thế nhưng, nàng tuyệt đối không sợ chết. Hoặc có lẽ là, nàng còn không biết chết là bộ dáng gì. Hơn nữa lúc này nàng cảm giác được bị cái này thế giới bán đứng, toàn bộ nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, cũng không kịp cảm giác được sợ. Nói, là ai để cho ngươi làm như thế? Là ai nói cho ngươi biết tiến nhập động phòng sẽ là ta? Chi Ly lạnh giọng hỏi. Theo Lý Thành Liên tiến vào còn có một gã khác Lý Hệ Hoàng Quan, hắn tiến đến nhìn thoáng qua phía sau lại thật nhanh đi ra ngoài, đi tìm Thần Long Thánh Điện ý đạo tu sĩ, đi lấy khối băng. Lúc này, Quy Hành Phụ cùng Đồ Linh Ti cũng chợt vọt vào động phòng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Quy Hành Phụ dường như bị sét đánh một dạng. Đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Mà Đồ Linh Ti nhìn thấy nữ nhi bảo bối sụt té trên mặt đất, khóe miệng đổ máu, nhất thời đau lòng như cắt mà vọt tới, khóc lớn nói, bảo bối của ta, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy, không muốn sợ nương ta? Sau đó, nàng gắt gao đem quy cần thực ôm, nhìn chằm chằm Lý Thành Liên lạnh lùng nói, ngươi cái này không có chứng hàng yêm nô, ngươi đem nữ nhi của ta làm sao vậy? Lúc này, Quy Hành Phụ nhìn thấy Chi Ly yếu hại thụ thương vốn là dường như sét đánh một dạng, được nghe lại thê tử quát mắng Lý Thành Liên càng thêm kinh hãi gần chết. Lý Thành Liên là ai hả? Chi Ly đệ nhất tâm phúc, tương lai nộ lãng vương quốc đệ nhất quyền hoạn, hắn Quy Hành Phụ đều không chọc nổi người. Hết lần này tới lần khác thê tử vô chi can đảm mà quát mắng, nữ nhân này thực sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nhìn thấy Chi Ly ánh mắt âm lạnh, Quy Hành Phụ lập tức tỉnh ngủ. Hắn biết, mình và Quy thị gia tộc vận mệnh, liền thắt ở một đường giữa. Hắn hiện tại, muốn hoàn toàn ngoan tuyệt, mới có thể ở Chi Ly trước mặt vãn hồi sinh cơ. Nhất thời, Quy Hành Phụ chợt tiến lên, nhắm ngay nữ nhi Quy Cẩn Thược bùm bùm một hồi lỗ thai. Trong nháy mắt, đã đem nàng tuyệt mỹ vô luân khuôn mặt tắt đến đỏ bừng, miệng mũi đổ máu. Quy Cẩn Thược nhìn thấy phụ thân xông vào, nàng sẽ lạnh giọng chất vấn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên giữ tận lấy xông lại, sau đó trực tiếp vài cái lỗ thai hung manh phiền đánh. Trong nháy mắt, Quy Cẩn Thược hoàn toàn bị đánh ngây người. Mà Đồ Linh Ti cũng bị sợ ngây người. Quy Cẩn Thược hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt, phụ thân đem mình bàn đứng, lại vẫn như vậy phiến đánh chính mình. Trong nháy mắt, 20 năm huyết mạch thân tình bị máu chảy đầm địa mà xé mở. Sau khi đánh xong, Quy Hành Phụ trực tiếp đem Quy Cẩn Thược kéo tới Chi Ly trước mặt. Tê Thanh nói, điện hạ, ta hiện tại sẽ giết tên nghiệp chướng này, ta hiện tại sẽ giết tên nghiệp chướng này. Sau đó, nàng chợt rút ra bội kiếm, sẽ hướng Quy Cẩn Thược trên cổ đâm tới. Toàn bộ quá trình, không chút do dự nào, đúng là trực tiếp muốn lấy nữ nhi tính mệnh. Đồ Linh Ti hoàn toàn ngây người, hoàn toàn không thể tin được trước mắt của mình. Chuyện này, đây là trượng phu của mình sao? Trượng phu của mình bực nào ôn nhu, bực nào hài hước, bực nào tha thứ. Mà trước mắt cái này giữ tợn đáng sợ mặt mũi. Đến tột cùng là người nào? Trượng phu của mình bực nào to như vậy thương yêu con gái của mình, hoàn toàn trở thành tâm can bảo bối một dạng, mà lúc này lại muốn trực tiếp giết chết dưới kiếm. Hung dữ còn không ăn thì con, hắn Quy Hành Phụ liền cầm thú cũng không bằng a. Nhất thời, Đồ Linh đoá chợt nhào tới, sắc bén mà móng tay hướng Quy Hành Phụ trên mặt chụp tới. Quy Hành Phụ, ta với ngươi liều mạng, ta với ngươi liều mạng. Nàng cứ như vậy không quan tâm, điên cuồng hướng Quy Hành Phụ chụp tới. Ba Quy Hành Phụ chợt một hồi lỗ thai. Trực tiếp đem thê tử Đồ Linh Ti tát bay ra ngoài, hung hăng rơi ở trên mặt đất, khỏe miệng đổ máu, bên cạnh diễm lệ mặt mũi sưng đỏ đứng lên. Sau khi hạ xuống Đồ Linh Ti, của nàng thế giới cũng sụp đổ. Phía trước trượng phu đối nàng ra sao các loại ngoan ngoan phục tùng. Ra sao các loại ôn nhu chịu mến. Bây giờ, thật không ngờ hung nanh. Đánh bay thê tử sau đó, Quy Hành Phụ như trước không chút do dự, muốn đâm thủng Quy Cẩn Thược cổ, lấy nàng tính mệnh. Hắn biết, vận mạng của mình đã ngàn cân treo sợi tóc. Không được phép có một chút lầm lỗi, một chút do dự. tuyệt đối không thể để cho Chi Ly cảm thấy, Quy Cần Thược ám sát là của hắn ý tứ, muốn triệt để rửa sạch chính mình hiềm nghi, bằng không mình và Quy thị gia tộc vận mệnh thì xong rồi. Phốc đâm. Hắn thực sự đem mũi kiếm đâm vào Quy Cần Thược gáy. Ken ngay sau đó, kiếm của hắn bị ngăn cản, bị Chi Ly ngăn lại. Mà lúc này, mũi kiếm đã đâm vào Quy Cần Thược tuyết nộn trong da thịt, tiên huyết như chú. Ta biết, cái này chuyện không liên quan ngươi. Chi Ly hướng phía Quy Hành Phụ nói, ngươi đối với ta trung tâm, ta tin tưởng. Đa tạ chủ tử, đa tạ chủ tử. Quy Hành Phụ quỳ xuống đất, liều mạng dập đầu. Mà lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là Lăng Ngạo muốn xông vào tới. Tiểu Ngạo, đi ra ngoài, không nên vào tới. Quy Hành Phụ quát lên. Nhất thời, Lăng Ngạo đứng tại chỗ, lập tức không biết nên như thế nào làm. Quy Hành Phụ nói, vi phụ sẽ không hại ngươi, mau đi ra, mau đi ra. Quy Hành Phụ đương nhiên biết, Chi Ly mệnh căn bị đánh lén không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Chợt cắn răng một cái, Lăng Ngạo xoay người ly khai. Lúc này, Đồ Linh Ti tỉnh táo lại, chỉ vào Quy Hành Phụ nói, Quy Hành Phụ, ngươi tên cầm thú này, ngươi tên cầm thú này. Hắn hiện tại rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, trưởng phu của mình vì quyền lợi cùng phú quý, lại đem nữ nhi bán cho Chi Ly đạp hư, hơn nữa còn là ở đêm động phòng hoa trúc bên trên. Nàng nhất thời từng đợt mau cốt tùng nhiên, hồi tưởng mình và trượng phu cái này hai mươi mấy năm ân ái, thực sự dường như cùng một con rắn độc ngủ ở cùng nhau. Ta thê tử Đồ Linh Ti thần trí không nhẹ, mắc có tà độc chứng bệnh thần kinh, vì ngăn ngừa truyền nhiễm người khác, ta đưa nàng liên quan tới địa lao bên trong. Quy Hành Phụ dập đầu nói, mời điện hạ ý bảo, ta làm như vậy có thể hay không thỏa đáng. Đồ Linh Ti thực sự không thể tin vào thai của mình, chính mình lại bị bệnh tâm thần rồi hả? Cầm thú, ta mủ con mắt mới có thể với ngươi. Ngươi tên cầm thú này Đồ Linh Ti khắp huyết đau kê ơ. Quy Hành Phụ tiến lên nhất trưởng kích dưới. Nhất thời Đồ Linh Ti ngất, đầu đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng tiên huyết tràn ra, sinh tử chưa biết. Mà hết thể này, Quy Cần Thược vẫn để ở trong mắt. Nàng lúc này, đã vô lực bi thương, toàn bộ thần kinh phảng phất triệt để chết lặng. Toàn bộ quá trình, nàng thì dường như đang nhìn điện ảnh, nhìn nữa chuyện của người khác tỉnh. Thống khổ đến rồi cực hạn, liền triệt để đã không có cảm giác. Toàn bộ thế giới, đều triệt để hủy diệt. Lúc này, một gã khác hoạn quan đã qua đến, mang tới đại lượng khối băng, trói lại Chi Ly chỗ yếu. Sau đó, cực nhanh điểm trụ Chi Ly bụng dưới vài cái huyệt đạo, làm cho mãnh liệt tiên huyết chỉ ở. Quy Hành Phụ hoàn toàn quỳ rạp dưới đất, vẫn không núp ních, chờ đợi lấy Chi Ly tuyên án. Chi Ly đầu óc cực nhanh chuyển động, là ai đem chuyện này tình tiết lộ cho Quy Cần Thược? Không sẽ là Quy Hành Phụ, vậy cũng không phải Lăng Ngạo, như vậy sẽ là Đồ Linh Đoá ư? Cái kia tham lam hung ác, rồi lại lanh chanh nữ nhân. Đúng, rất có thể chính là Đồ Linh Đoá. Như vậy mình bây giờ phải nên làm như thế nào? Đem Đồ Linh Đoá ban cho cái chết. Đồ Linh Đoá chết sống, tin tưởng Đồ Linh Đà công tức chắc là sẽ không quá để ý, nhưng là mình xử tử Đồ Linh Đoá động tác này, hội quấy nhiều đến Đồ Linh gia tộc, sẽ để cho mình và Đồ Linh gia tộc sản sinh cự đại chi vết rách. Đồ Linh gia tộc hiện nay là quân đội đệ nhất gia tộc, trông coi 300,000 long vệ quân, môn sinh cố cựu trải rộng thiên hạ, là mình lớn nhất chống đỡ. Đồ Linh Đà cũng không giống như là Tắc Long Bá Tước ngu như vậy, ỷ vào đánh xong liền đem binh quyền giao ra được sạch sẽ. Mấy chục năm qua, mỗi đánh một trận, Đồ Linh Đà đang ở trong quân đội xếp vào chức vị quan trọng, bây giờ đã đuôi to khó vẫy. Hơn nữa, mưu đoạt Loan Dương Thành còn rất cần Đồ Linh Đoá. Quy Hành Phụ hiển nhiên cũng biết, lần này Quy Cần Thược ám sát là của ai thủ bút, cộng thêm hắn đối với Đồ Linh Ti sở tác sở vi, tin tưởng Quy Thị cùng Đồ Linh gia tộc cũng sẽ sản sinh cự đại chi vết rách. Không hề nghi ngờ, đây là đối với mình có lợi. Quy Cần Thược ám sát, chuyện này tội ác tày trời, sau lưng nàng nhất định phải có một phía sau màn sai sự. Cái này ngón tay sứ giả là ai đâu? Nàng phía trước cùng Tắc Luân có tư tình, như vậy đem ám sát tội danh vu oan cho Tắc Luân lại không quá thích hợp, lúc này vừa vặn tìm không được tiến công Thiên Thủy Thành danh nghĩa. Hơn nữa, Tắc Luân tin qua đời không có truyền đi, cái này tốt hơn rồi. Có ám sát tội danh, đầy đủ đem Tác thị diệt tộc. Nhất thời, Chi Ly lạnh lùng nói, nàng ám sát với ta, phía sau màn chắc chắn sai sự, ta nghe nói nàng phía trước cùng Tắc Luân có tư tình, hảo hảo tra một chút. Đưa cái này chủ sử sau màn tìm cho ta xuất hiện. Phải, điện hạ. Quy Hành Phụ nói. Chi Ly nói, thích khách, ta liền mang đi. Phải, điện hạ. Quy Hành Phụ nói, là chết hay sống, mặc cho điện hạ xử trí. Sau đó, hoạn quan tiến lên, sẽ đem Quy Cần Thược nâng lên. Ừm. Chi Ly hừ lạnh. Rất hiển nhiên, hắn không hy vọng Quy Cần Thược thân thể bị bất kỳ nam nhân nào đụng vào, cho dù là hoạn quan. Vâng. Tên kia hoạn quan cung kính nói. Ngay sau đó, Chi Ly đưa qua Quy Cần Thược đâm hắn dùng chi kia tiểu truy thủ, đem đại bộ phận lưỡi dao bẻ gãy, còn lại nửa tấc đoạn nhận, sau đó chợt đâm vào lồng ngực của mình, nhất thời tiên huyết tiêu xạ. Sau đó, tên kia hoạn quan la lớn, có thích khách, có thích khách. Ngay sau đó, dùng tơ lụa gấm vóc đem Chi Ly Hạ thân vết máu hoàn toàn bao vây lại, chứa lồng ngực chịu đâm dáng vẻ. Mấy chục danh thiếu quân phủ cao thủ xông vào, bảo vệ Chi Ly Ly khai Lâm Hải phủ bá tước. Vài tên nữ võ sĩ tiến lên, đem quy cần thược bỏ vào túi bên trong, trực tiếp khiêng đi. Ngắn ngủi trong vòng một giờ, thiếu quân Chi Ly gặp chuyện, truyền khắp toàn bộ Nộ Lãng Vương thành. Nhất thời, thạch phá thiên kinh. Lâm Hải phủ bá tước tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, Chi Ly trên ngực cắm một chi dao găm, tiên huyết như trụ, mặt trắng như tờ giấy. Sau đó, Vương thành chi đều hơn 10 vạn đại quân nghe phong phanh mà phát động, hết thảy cửa thành toàn bộ đóng cửa. Hạng nặng võ trang quân đội, trải rộng mỗi một con đường, Vương thành chi cũng bắt đầu không ngày quy định cấm đi lại ban đêm. Cùng lúc đó, bảo hộ Vương cung quốc Vương cấm vệ quân cũng triệt để đóng cửa cửa cung, hết thảy đại hình chiến tranh khí giới, toàn bộ mang lên thành cung. Mấy vạn cấm vệ quân, toàn bộ cung nỏ thượng huyền, đao nhổ nửa tấc, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Toàn bộ Vương thành, thậm chí toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc, gian khổ muốn tới. Đồ Linh phủ công tước bên trong. Ngu xuẩn, triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn. 3. Đồ Linh đả chợt một hồi lỗ thai, trực tiếp đem Đồ Linh đóa bánh xe phụ ghế vỗ bay ra ngoài, quăng mạnh xuống đất, miệng phun tiên huyết. Đồ Linh đóa cũng triệt để tràn đầy nghĩ mà sợ. Nàng lúc đầu chỉ là muốn ly gián Chi Ly cùng Quy thị quan hệ, thuận tiện đem Quy cần thực từ Chi Ly bên người đánh đuổi. Đối với Chi Ly võ công nàng là biết đến, lúc đó ở Thần Long trong thánh điện, Chi Ly đều xem như là phi thường xuất sắc. Mà Quy cần thực hoàn toàn là một cái bình hoa lớn, làm sao có thể bị thương đến Chi Ly. Càng chưa nói, Chi Ly bên người còn có Lý Thành Liên như vậy cao thủ tuyệt đỉnh ở Đồ Linh đóa chỉ là muốn Quy cần thực huy động dao găm tạo thành một cái nỗ lực ám sát sự thực, mà không phải thực sự ám sát. Nhưng người nào lại nghĩ đến, Chi Ly sẽ như thế ý loạn tình mê, đến mức bị Quy cần thực đâm trúng. Như thế nào lại nghĩ đến, Lý Thành Liên không chỉ là Chi Ly nô bộc, càng giống như là của hắn ra ra. Cho nên, Chi Ly đang làm loại chuyện đó tình thời điểm, hắn bản năng cảm thấy phi thường xấu hổ, vô ý thức muốn trốn xa một ít. Loại này trời xui đất khiến phía dưới, dĩ nhiên đưa đến Quy cần thực thực sự đâm trúng Chi Ly. Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ Chi Ly tâm phúc hoạn quan cùng Quy hành phụ bên ngoài, không có ai biết Chi Ly bị thương là của Quý, đều cho là hắn là lồng ngực bị đâm trúng. Ngu xuẩn đồ đê tiện, ta thật đáng chết ngươi. Đồ Linh đả một trưởng đem Đồ Linh đóa tát bay sau đó, còn không hết hận, trực tiếp đi lên muốn cùng đá, hận không thể đưa hắn nữ nhi tươi sống đá chết. Nhất thời, một cái thấp bé thân ảnh chợt xông vào, ôm ở Đồ Linh đóa phía sau, dùng chính mình sau lưng của ngăn trở Đồ Linh đả chân đá. Cái này xông vào bóng người đương nhiên là Loan Dương thành chủ Đồ Lập Dương. Hắn mặc dù võ công không tệ, thế nhưng Đồ Linh đả cường đại cỡ nào, cái này dùng sức đá một cái, trực tiếp trúng đích hậu tâm của hắn, nhất thời trước mắt một hồi ngất, ngũ tạng lục phủ dường như muốn xé rách một dạng, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Đồ Linh đóa cảm thấy gáy nóng lên, nhưng là bị Đồ Lập Dương phun ra huyết phun trúng, nhất thời trong lòng vô cùng phức tạp. Đồ Lập Dương, ngươi cút ngay cho ta đang dạy dỗ nữ nhi, không cần phải ngươi nhiều chuyện. Đồ Linh đả cả giận nói. Đồ Lập Dương dãy rùa đứng dậy, nỗ lực đem Đồ Linh đóa nâng dậy bảo hộ ở phía sau. Sau đó hắn đứng lên ngẩng đầu nhìn Đồ Linh đả nói, nhạc phụ đại nhân, hiện tại Đồ Linh đóa là của ta thế tử, nàng là Loan Dương thành chủ mẫu, còn chưa tới phiên ngươi Đồ Linh gia tộc để giáo huấn. Hắn 1m5 thân cao cũng chưa tới, mà Đồ Linh đả hầu như tầm 1m9. Hai người giằng co, Đồ Lập Dương đúng như cùng chu nho một dạng, Đồ Linh đả dường như cự nhân vậy áp bách. Đồ Linh đả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Lập Dương, vô cùng vô tận tinh thần lực dường như núi lớn áp đi, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói, Đồ Lập Dương, nơi này là ta phủ công tước, ai dám xúc phạm ta liền tươi sống đưa hắn bóp chết. Ở cương đại long lực cùng tinh thần lực áp bách dưới, Đồ Lập Dương cảm giác mình hầu như muốn than quỳ xuống, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Thế nhưng, hắn như trước giang hai cánh tay, đem Đồ Linh đóa bảo hộ ở phía sau, lạnh nhạt nói, Đồ Linh đả công tước, nếu như ngươi còn dám đụng đến ta thê tử một chút, ta liền chính thức tuyên bố, Đồ Linh phủ công tước là ta Loan Dương thành địch nhân vĩnh viễn. Ngươi dám Đồ Linh đả bạo nổ giống, một cỗ cường đại lực lượng, bắn ra mà ra. Nhất thời, Đồ Lập Dương không thủ được cái này lực lượng đáng sợ trùng kích, máu mũi trực tiếp tuôn ra. Ngươi xem ta có dám hay không? Đồ Lập Dương nói, trừ phi ngươi đem ta giết, bằng không ta chuyện gì tỉnh đều làm được ra. Đồ Linh đả công tức gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình xấu xí ải tiểu nữ tế, sau đó chậm rãi thu hồi chính mình long lực cùng tinh thần lực. Nhưng trong lòng thì nhịn không được thở dài, thực sự là họa bị khó họa của ta. Biểu hiện ra lăng ngạo một bức cao ngạo dáng dấp, hoàn toàn là trong một vạn không có một thanh niên tuấn kiệt. Thực tế lại là một cái vô năng kinh sợ, một cái liền lao bà đều có thể bán đi kinh sợ. Mà Đồ Lập Dương xấu xí thấp bé, thích nhất chính là ăn cắp nữ nhân thiếp thân y phục, mười phần hèn mọn. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, lại như vậy đỉnh thiên lập địa. Thảo nào Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn sẽ như thế thương yêu coi trọng hắn. Nhìn thấy Đồ Linh Đà công tức bình tĩnh lại, Đồ Lập Dương ôm ngang thê tử Đồ Linh Đoá, đặt ở xe lăn, nói, đi, chúng ta về nhà, nơi đây lưu lại. Dứt lời, hắn trực tiếp thúc Đồ Linh Đoá, ly khai Đồ Linh phủ công tước. Đồ Linh Đà nhìn Đồ Lập Dương thấp bé bối ảnh, trong lòng dâng lên một hồi châm chọc cùng bi ai. Cái này Đồ Lập Dương đối với Đồ Linh Đoá như vậy mối tình thắm thiết, nhưng không biết nàng rõ ràng đã triệt để khỏi rồi, nhưng vì không cho hắn đụng thân thể, vẫn như cũ chứa toàn thân tê liệt dáng vẻ. Không chỉ có như vậy, nàng còn chuẩn bị cùng Chi Ly yêu đương vụng trộm sống chết, sau đó mưu hại chồng, cướp đoạt Loan Dương Thành. Ai Đồ Linh Đà công tức nhịn không được một tiếng thở dài. Sạch sẽ gọn gàng trong địa lao. Quy Cần Thược tứ chi bị trói đứng lên, một cái giữ tợn nữ võ sĩ, đang ở cầm một chi dính nước roi ra. Quy Cần Thược tiểu thư, ngươi da thịt như tuyết, ta mặc dù là nữ nhân, nhìn đều vô cùng chịu mến, nếu như bị đánh phá hủy, thật đúng là khiến người ta thương tiếc đây. Nữ võ sĩ lạnh nhạt nói, nói đi, là ai sai xử ngươi ám sát Chi Ly điện hạ? Có phải hay không Tắc Luân? Nguyên bản, Quy Cần Thược đôi mắt đẹp đã hoàn toàn mở đi không ánh sáng, đối với hết thảy chung quanh, đều đã kinh mất đi phản ứng. Của nàng thế giới, triệt để sụp đổ, triệt để hủy diệt. Nàng mất tất cả. Nghe được Tắc Luân hai chữ này, nàng đôi mắt đẹp nhất thời run lên. Của nàng thế giới, đã một vùng tăm tối. Lúc này nghe được Tắc Luân hai chữ, phảng phất giấy lên một đóa tiểu hòa miêu. Nàng bây giờ, đã tìm không được bất luận cái gì ấm áp, bất kỳ cái gì hy vọng, mà Tắc Luân phảng phất thoáng đốt nội tâm hy vọng. Tắc Luân là một hỗn đản, là một cái để cho mình trầm mê mến yêu hỗn đản. Thế nhưng vì phụ thân, vì Lăng Nạo, hắn cùng Tắc Luân chặt đứt tơ tình, phân rõ giới hạn. Hiện tại, phụ thân và Lăng Nạo trong lòng hắn đã triệt để hủy diệt, duy nhất còn lại Tắc Luân cái kia ảm đạm quan mang. Tắc Luân, hắn dường như nghe nói ta bị bắt, hắn sẽ đến cứu ta sao? Không, hắn chắc chắn sẽ không, hắn căn bản không thương ta, hắn chán ghét ta, lợi dụng ta. Có thể, trong lòng hắn đối với ta là có một chút điểm tình ý, bởi vì mỗi một lần đến sau cùng, hắn đều không lòng người chân chính thương tổn ta. Ngay sau đó, Quy Cần Thược nhớ lại mẫu thân Đồ Linh Ti. Nhất thời, nàng lạnh như băng thân thể mềm mại dần dần khôi phục nhiệt độ. Mụ mụ Đồ Linh Ti đối với nàng yêu là thực sự, vì mình nàng và Quy Hành Phụ liều mạng, cùng Chi Ly liều mạng. Cái này trên thế giới còn có một người là thật tâm yêu ta. Sau đó, nàng trong đầu bắt đầu hiện lên phụ thân Quy Hành Phụ ấu đả mẫu thân, ấu đả chính mình hình ảnh. Trong lòng từng đợt co quắp, sau đó vô cùng vô tận cừu hận dâng lên. Quy Hành Phụ, Lăng Nạo, từ nay về sau các ngươi chính là ta địch nhân, mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta đều sẽ để cho các ngươi vì hôm nay sở tác sở vi mà hối hận chung thân. Quy Cần Thược, ngươi không thể chết được, ngươi phải kiên cường đứng lên, mụ mụ vẫn chờ ngươi đi cứu. Nhớ tới đêm qua một màn kia, mẫu thân Đồ Linh Ti bị phụ thân Quy Hành Phụ đánh thổ huyết, bất tỉnh nhân sự. Hiện tại, mụ mụ hẳn là đã hoàn toàn bị nhốt ở trong địa lao, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Quy Cần Thược đau lòng như cắt, băng lanh chết lặng thân thể, dần dần khôi phục lực lượng. Tắc Luân, nếu như ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, ngươi có thể cứu ra mẫu thân ta, đời ta đều cho ngươi làm nô tỳ, cho ngươi sinh nhi dục nữ. Lúc này, trong địa lao nữ võ sĩ lạnh nhạt nói, Quy Cần Thược tiểu thư, chỉ cần ngươi thừa nhận là Tắc Luân sai xử ngươi ám sát Chi Ly điện hạ, đồng thời ký tên đồng ý, ngươi cũng không cần chịu tội. Đi chết đi, ngươi cái này tiện bức. Quy Cần Thược lạnh lùng nói. Ba cái kia nữ võ sĩ roi ra, hung hăng quất vào Quy Cần Thược tuyết nộn trên thân thể mềm mại. Đại lục Tây Hải, phù đồ trên đảo. Lạnh nhạt nói, Tắc Luân, ta không có khả năng vô cùng vô tận mà cùng ngươi tiêu hao thời gian, đã 7 ngày trôi qua, ngươi như cũ không có manh mối, nếu như ngươi không có chỗ hữu dụng, cũng không có cần phải còn sống. Cái này phù đồ cự tháp, thật là khiến người ta hoàn toàn không tính toán khả thi. Từ đại môn đi vào về sau, người lập tức tiêu thất, biến thành trên vách tường phù điêu. Dùng đầu thạch sa đập cự tháp tường ngoài, thế nhưng toàn bộ cự tháp phảng phất có một tầng năng lượng cường đại bảo hộ. Bất kể là đa lớn, vẫn là quả cầu sắt, thậm chí là yêu châu kịch độc dịch đạn, còn không có va chạm vào phù đồ cự tháp tường ngoài, liền toàn bộ tan cảnh mây khói. Tắc Luân cười nói, tiểu thư, ngươi nghiên cứu cái này cự tháp ước chừng mấy năm, cũng không có manh mối, ta vẹn vẹn tới 7 ngày, ngươi vị diện cũng quá nghiêm khắc đi. Lạnh nhạt nói, ta mang ngươi tới nơi này cũng chính là phế vật lợi dụng không phải thật sự đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Có nữa 2 ngày, nếu như ngươi như cũ không có không việc gì tiến nhập phù đồ cự tháp đích phương pháp xử lý, ngươi cũng chỉ có thể chết đi. Hơn nữa sẽ chết rất khó nhìn rất thảm, cam đoan để cho ngươi hối hận sống ở cái này trên thế giới, lúc đó A Sử La chịu đến như vậy tao ngộ về sau, ngay lập tức sẽ tự sát. Còn như cái gì tao ngộ? Đơn giản chính là bị rất nhiều nam nhân trà đạp, đây đại khái là nhất sống không bằng chết chuyện. Mà đang ở lúc này, trong không khí bỗng nhiên vang lên Chi Nghiên thanh âm lạnh như băng. Lập tức thả phu quân của ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Chi Nghiên dường như thiên ngoại phi tiên một dạng, từ trên núi bay xuống, trong tay Long Kim kiếm dường như lưu tinh, hướng phía yêu nữ đâm tới. Số tử, 5210. Chương 311, Tình mê. Chi Nghiên tự tử tắc luân. Vương Thành Loan Dương phủ bá tước bên trong. Còn đau không đau nhức? Đồ Lập Dương cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc mỡ bôi ở Đồ Linh Đóa bị đánh trên mặt, sau đó nhẹ nhàng mà suy khí. Đồ Linh đả công tức một cái tát kia rất ác, trực tiếp đưa nàng mặt đánh sưng lên, hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Chẳng qua lúc này bị Đồ Lập Dương thoa lên thuốc mỡ, nhất thời băng băng lạnh lạnh, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau. Về sau chúng ta thiếu trở về Đồ Linh phủ công tức có được hay không? Đồ Lập Dương nói, chúng ta Loan Dương phủ bá tước, cũng không thấy so với Đồ Linh phủ công tức kém hơn bao nhiêu. Được. Đồ Linh Đoá nói. Nhạc phụ vì sao đánh ngươi? Đồ Lập Dương hỏi. Hắn hoài nghi ta cùng Chi Ly ám sát án kiện có quan hệ. Đồ Linh Đoá nói. Nhất thời, Đồ Lập Dương kinh ngạc, sau đó trong lòng dâng lên một hồi hạnh phúc ý nghĩ ngọt ngào. Đây vốn là tuyệt mật, không nghĩ tới thê tử Đồ Linh Đoá dĩ nhiên cũng không giấu giếm hắn. Nhất thời, hắn liền cũng sẽ không hỏi tiếp, cũng chỉ tiếp tục mà đi lên trên mặt nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ. Lúc này, Đồ Linh Đoá tâm thực sự là vô cùng phức tạp. Đồ Lập Dương như vậy đối nàng vô vi bất trí quan tâm, thực sự rất khiến người ta cảm động. Nếu như là đổi thành Tắc Luân như vậy, đại khái trên thế giới tất cả nữ nhân đều nguyện ý vì hắn đi chết đi. Thế nhưng mỗi một lần mở con mắt nhìn thấy Đồ Lập Dương ải tiểu xỉu lậu bên ngoài, trong lòng của nàng lại tràn ngập oán ghét cùng không cam. Nàng không đến mức giống như Quy Cần Thược như vậy hư vinh nông cạn, thế nhưng cũng vô pháp thoát tục đến hoàn toàn không để bụng trượng phu bên ngoài. Mỗi một lần cùng Đồ Lập Dương ở chung với nhau thời điểm, nàng thực sự hận không thể trên mặt đất nứt ra một cái khe hở chui vào, nàng luôn là cảm thấy người sau lưng ở chỉ trỏ chê cười nàng. Nhưng vào lúc này, một cái nữ võ sĩ tiến đến nói, tiểu thư, hắn tới. Đồ Lập Dương kinh ngạc, sau đó đem thuốc mỡ thu hồi nói, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi có chuyện gì tình gọi. Hắn cũng không hỏi Đồ Linh Đoá người muốn gặp là ai. Hắn xem như là ca ca của ta, chỉ bất quá gia tộc không tiếp thu. Đồ Linh Đoá nói. Nhất thời, Đồ Lập Dương nhãn tỉnh sáng lên. Không gì sánh được hạnh phúc thần tình hoàn toàn không cách nào che đậy, sau đó trực tiếp đi ra. Đồ Lập Dương đi ra thời điểm, nhìn thấy một người mặc đấu đồng đen người nam tử cao đi đến, mặt mũi cũng giấu ở áo choàng bên trong. Lúc này Đồ Lập Dương trong lòng hạnh phúc, lại nghe được trước mắt nam nhân là Đồ Linh Đoá không thấy được ánh sáng ca ca, nhất thời dừng bước lại, hành lễ nói, đại huynh tốt. Tiến vào đương nhiên là Đồ Linh Đả công tức con tư sinh, hiện nay Thiên Thủy Thành vệ quân thanh niên trùng kiên phần mạch, nhìn thấy Đồ Lập Dương thân thiết ánh mắt hắn không khỏi kinh ngạc. Sau đó nói, Đồ Lợi Thế Tử tốt. Đồ Lập Dương nói, đại huynh đi vào cùng A Đoá nói, sau khi kết thúc nếu có thời gian, ta mời ngươi uống rượu. Phần mạch vẫn không có làm cho Đồ Lập Dương chứng kiến hắn mặt mũi, gật đầu nói, đa tạ Thế Tử. Sau đó, hắn trực tiếp đi vào mật trong phòng cùng Đồ Linh Đoá gặp. Phần mạch từ nhỏ xuất thân từ một cái phức tạp hoàn cảnh, làm Đồ Linh gia tộc con tư sinh, lại hoàn toàn không thấy được ánh sáng, khi còn bé qua được không tốt đẹp gì. Sau khi lớn lên, đối với mấy cái này cao cao tại thượng con dòng cháu giống cũng không có hảo cảm gì, cũng xưa nay không cho cái gì sắc mặt tốt. Bất kể là đối với Tắc Luân, hay là đối với Chi Ly hắn đều lánh lánh đạm đạm. Thế nhưng đối mặt tại tiểu xỉu lậu Đồ Lập Dương, còn có hắn ánh mắt nóng bỏng, hắn dĩ nhiên nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Tiến nhập mật thất về sau, căn phòng mở tối bên trong cũng chỉ có Đồ Linh Đoá một người, chu vi hơn 10 em ở bên trong cũng không có bất kỳ bóng người nào. Ta lần này phải đi thiên giã thành chiêu mộ xạ thủ. Thời gian ngắn không thể ở Vương Thành dừng lại bao lâu. Phần mạch nói. Đồ Linh Đoá thở dài nói, Phần mạch, ta không có đem ngươi coi thành thuộc hạ, chúng ta là cùng cha khác mẹ huynh muội. Phần mạch trầm mặc, không trả lời. Đồ Linh Đoá nói, kỳ thực ở phụ thân trong lòng, ta và ngươi cũng không có gì khác nhau. Ngay mới vừa rồi, hắn còn một cái tát đem ta bánh xe phụ ghế vỗ bay ra ngoài. Nếu như không phải Đồ Lập Dương bảo vệ, ta sớm đã bị hắn một cước đá chết. Phần mạch sắc mặt nhất thời hòa hoãn một chút. Tiếp đó, Đồ Linh Đoá nói, sự kiện kia tỉnh, ngươi tiến triển được như thế nào? Phần mạch làm Đồ Linh đả con tư sinh, về sau lại bị Đồ Linh Đoá chiêu nhập Vương quốc Hắc Băng trong phủ, tiếp lấy lại bị phái ẩn nút đến Nghiêm Mại Nhi bên người. Nguyên bản, Đồ Linh Đoá là định dùng phần mạch tới giành Ngân Lang quân đoàn, không nghĩ tới Ngân Lang quân đoàn bị Tắc Luân phải đi, hiện tại càng là trở thành Thiên Thủy Thành trọng yếu lực lượng quân sự. Mà phần mạch, cũng trở thành Thiên Thủy Thành quân đội trọng điểm nhất bồi dưỡng thanh niên tướng lĩnh, phân lượng thậm chí ở Tắc Mục, Dạ Kinh Vũ đám người trên. Vì vậy, Đồ Linh Đoá cùng Chi Ly đâm lao phải theo lao, làm cho phần mạch tiếp tục nằm vùng ở Thiên Thủy Thành, làm cho viên này quân cờ uy lực phát huy đến lớn nhất. Mấy tháng trước, Đồ Linh Đoá cho phần mạch thông báo một cái nhiệm vụ, cũng là duy nhất nhiệm vụ, đó chính là tìm được Loan Dương Thành chủ Đồ Lợi Văn giam giữ bí mật phòng giam địa điểm. Đương nhiên, Đồ Linh Đoá cũng không phải là muốn cứu Đồ Lợi Văn thành chủ, mà là muốn giết hắn, sau đó làm cho trượng phu Đồ Lập Dương kế thừa Loan Dương thành chủ. Tìm được rồi. Phần mạch nói. Nhất thời Đồ Linh Đoá đại hỉ, Tắc Luân giam giữ Đồ Lợi Văn địa điểm thực sự quá bí ẩn, hắn không biết phái đi bao nhiêu mật thám đều không hề thu hoạch. Xem ra phần mạch ở Thiên Thủy Thành quân địa vị vẫn là cao a, tìm thời gian mấy tháng, rốt cục bị hắn tìm được rồi. Sau đó, phần mạch chạy ra một phần bản đồ, đặt ở Đồ Linh Đoá trước mặt, phía trên có quan hệ đặt Đồ Lợi Văn bá tước bí mật địa lao cụ thể địa điểm. Nơi đây, Đồ Linh Đoá nói, đây là một mảnh kỵ viện a, người đến người đi. Đúng, chính là chỗ này. Phần mạch nói, hơn nữa phía trên kỹ viện cũng căn bản không biết, dưới chân của bọn họ còn có một cái bí mật địa lao, nhốt một cái vương quốc chư hầu. Cảm ơn ngươi tứ ca, mẹ ngươi chuyện tình, ta sẽ làm xong. Đồ Linh Đoá nói. Phần mạch gật đầu, sau đó không nhịn được nói, có lời đồn nói, Tắc Luân đã chết. Đồ Linh Đoá nói, đây không phải là lời đồn, hắn quả thực chết rồi, xương sọ đều ở đây Chi Ly điện hạ trong tay. Phần mạch biến sắc, rung giọng nói, vậy vì sao lại có tung tin vịt? Tắc Luân phái thích khách giám sát Chi Ly. Đồ Linh Đoá nói, mượn cơ hội phát huy, tìm được diệt Tắc thị lý do mà thôi. Nàng rất thông minh, cố ý nói ra một ít thoạt nhìn tuyệt mật, kỳ thực cũng không chuyện gấp gáp tình xuất hiện, khiến người ta không khỏi cảm thấy nàng đối với mình phi thường tín nhiệm. Nhất thời, phần mạch trầm mặc lại. Đồ Linh Đoá nói, tứ ca, Tắc thị hủy diệt đã thành định cục, thế nhưng ngươi lại tiền đồ như gấm. Thiên Thủy Thành hủy diệt về sau, ngươi nhiệm vụ không sai biệt lắm liền hoàn thành. Đến lúc đó ngươi tới Loan Dương Thành làm thành vệ quân phó thống lĩnh cũng được, đi Nam Trinh đại doanh cũng có thể. Bất quá, ta hy vọng ngươi tới Loan Dương Thành giúp ta mang binh. Rồi hay nói. Phần mạch nói, ta cáo tử, không thể để cho người nhìn ra kẽ hở. Thứ ca đi thong thả. Đồ Linh Đoá nói. Phần mạch bí mật ly khai Loan Dương phủ bá tước. Lúc này, Đồ Lập Dương vẫn còn ở tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị tiệc rượu, hắn phản cảm Đồ Linh gia tộc bất luận kẻ nào. Thế nhưng khó có được thê tử có một gần gũi huynh trưởng, hắn cũng muốn nỗ lực giao hảo. Vị kia đại huynh đâu? Đồ Lập Dương hỏi. Bận rộn quân vụ, hắn đi nha. Đồ Linh Đoá nói. Đồ Lập Dương tiếc hận nói, hắn, trở về Đồ Linh phủ công tước rồi hả? Không, hắn sẽ không đi. Đồ Linh Đoá nói, hắn ở Đồ Linh phủ công tước không có nơi sống yên ổn, nhưng là vừa phi thường có tài hoa, cho nên ta muốn đem hắn chiêu mộ được Loan Dương thành giúp ngươi. Ngươi những huynh đệ kia dã tâm bừng bừng. Thường thường bắt nạt ngươi, không có người một nhà là không được. Được, tất cả nghe theo ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Đồ Lập Dương ôn nhu nói, ta những huynh đệ kia ta cũng không sợ bọn họ, chỉ bất quá phụ thân như cũ tung tích không rõ, ta không muốn cùng bọn họ tranh đấu, miễn cho ngoại nhân xem trò hề, càng cảm thấy Loan Dương Thành có cơ hội để lợi dụng được. Lời này vừa ra, Đồ Linh Đoá ngược lại thì kinh ngạc. Đồ Lợi Văn ba tức thủy chung về sau, hắn mấy cái khác nhi tử liền đường hoàng phong túng đứng lên. Bắt đầu nhiều lần ước hiếp Đồ Lập Dương, hơn nữa cũng bắt đầu đi đút lót Chi Ly, đối với Đồ Lập Dương tràn đầy thay vào đó ý tứ. Đồ Lập Dương vẫn biểu hiện tương đối nhường đường, Đồ Linh Đoá cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nói ra nói đến đây tới. Chính hắn một tài tiểu xỉu lạ trượng phu, ngoại trừ vóc dáng khuôn mặt xấu xí, tính cách có chút quái dị cố chấp bên ngoài, cũng thật đủ thông tuệ cùng lòng dạ a. Bất quá, vừa gặp phải chữ tình, hắn tựu như cùng giống như kẻ ngu tùy ý chính mình bài bố. Đồ Linh Đoá thậm chí cảm thấy, nếu như chính mình muốn giết Đồ Lập Dương, chỉ sợ hắn còn có thể ngây ngốc đem cái cổ đưa tới. Ai Đồ Linh Đoá trong lòng vô hạn thở dài. Nghe được Chi Nghiên thanh âm, Yêu Châu công chúa nhất thời cả kinh. Tắc Luân cũng phi thường kinh ngạc, Chi Nghiên tại sao có thể đuổi theo? Nàng làm sao tìm được nơi này? Ngay sau đó, Chi Nghiên cầm kiếm dường như thiên ngoại phi tiên một dạng từ trên núi bay xuống, bay thẳng đến đâm tới. Không đợi hạ lệnh, mấy chục danh Yêu Châu cao thủ nhất thời hướng phía Chi Nghiên đánh tới. Siêu siêu siêu siêu. Cái này mấy chục danh Yêu Châu cao thủ, dường như quỷ ảnh một dạng xuyên toa. Cái này mấy chục danh Yêu Châu cao thủ, toàn bộ đều là Yêu Châu quỷ ảnh võ sĩ. Đối với quỷ ảnh võ sĩ cường đại, Tắc Luân là hoàn toàn biết đến. Ngày đó, A Sử La đại chiến tiểu cao ông cao cá thời điểm, tiểu xuất động 5 tên Yêu Châu quỷ ảnh võ sĩ. Những thứ này quỷ ảnh võ sĩ không có khác đặc điểm, chính là nhanh, mẫn tiệp, hoàn toàn dường như hội thoáng hiện, di hình hóa ảnh. Tiểu cao ông cao cá võ công ở toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đều sắp xếp tiến lên vài tên, nhưng như trước đỡ không được những thứ này quỷ ảnh võ sĩ kiếm. Nếu không phải là Nghiêm Lại Nhi hạ lệnh mấy ngàn danh cung tiễn thủ điên cuồng bắn tên, khiến cái này quỷ ảnh võ sĩ không chỗ có thể trốn, lúc đầu Cao Cá liền trực tiếp chết tại đây chút quỷ ảnh võ sĩ trong tay. Mà A Sử La một lần kia vẹn vẹn chỉ dẫn theo 5 cái quỷ ảnh võ sĩ, hôm nay Yêu Châu công chúa bên người, có chừng 10 mấy cái. Tốc độ bọn họ không gì sánh được chi mất tiệp, hoàn toàn dường như thoáng hiện. Tiểu Cao ông Cao ẩn võ công, ở toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đều sắp xếp bên trên danh, nhưng là lại như trước không đỡ được 3 cái Yêu Châu quỷ ảnh võ sĩ. Tắc Luân biết Chi Nghiên võ công rất mạnh rất mạnh rất mạnh, phải cùng A Sử Ly người tương xứng, cùng Lý Thanh Liên, Cao ẩn nằm ở một cấp bậc, cũng sẽ không sánh vai cá mạnh mẽ nhiều lắm. Cao Cá đỡ không được 3 cái Yêu Châu quỷ ảnh võ sĩ, mà bây giờ ước chừng 10 mấy cái quỷ ảnh võ sĩ vây giết Chi Nghiên. Người khác không dám giết Chi Nghiên, yêu nữ thật là dám giết. Bởi vì bây giờ Chi Nghiên đã không chiếm được Thần Long Thánh Điện che chở. Nhìn thấy 10 mấy cái Yêu Châu quỷ ảnh võ sĩ giống như quỷ mị, trong nháy mắt đem Chi Nghiên vây quanh, trong tay lợi kiếm giống như một trận quang ảnh mở dạng, hướng Chi Nghiên thắt cổ, Tắc Luân nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Cái này ngốc nữ a, không biết lén lút ẩn nút tới cứu mình à? Còn e sợ cho người khác không biết, trước hét lớn một tiếng lại xung phong liều chết xuất hiện. Ngươi đừng giết nàng. Tắc Luân nhanh lên hướng yêu nữ nói. Ta và nàng là đối thủ một mất một còn, có thể giết nhất định phải giết. Yêu nữ cười khanh khách nói. Mà Trang Chi Tuyển, thì trường kiếm che ở trước người. Ngươi lưu nàng một mạng, ta giúp ngươi đạt được cái này phù đồ cự tháp bên trong Long Ấn Thánh Vật. Tắc Luân lớn tiếng nói. Tấm tắc ngươi cũng quá xem trọng mình. Cười nói, ngươi cho rằng tự có trả giá chỗ trống. Sau đó, nàng cứ như vậy lười biếng nhìn mấy chục danh Yêu Châu quỷ ảnh cao thủ vây giết Chi Nghiên. Lúc này, đã hoàn toàn nhìn không thấy Chi Nghiên công chúa thân ảnh, cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng bị mười mấy cái quỷ ảnh vây quanh, vô số lợi kiếm hướng nàng điên cuồng cắt kim loại. Sau đó, huyết vụ vẩy ra. Nhất thời, Tắc Luân cũng nữa không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp tiến lên mấy bước, sẽ đem Yêu Châu công chúa kèm hai bên ở trong tay làm con tin. Mặc dù, hắn hoàn toàn không biết đạo võ công thế nào, trung đụng trong những thời gian này, nàng chẳng bao giờ biểu hiện quá võ lực của mình. Thế nhưng hắn vừa mới lên nửa trước bước, một ngón tay điểm tại hắn sau lưng của bên trên. Trong nháy mắt, Tắc Luân toàn thân đều không thể nhúc nhích. Là Trang Chi Tuyển, nàng đôi mắt đẹp nhìn phía Tắc Luân, lắc đầu. Kháo các nàng này võ công cao như vậy. Một đầu ngón tay để Tắc Luân hoàn toàn không thể động đậy, thực sự so với Mại Nhi phải cường đại hơn nhiều a. Mà người như vậy vật, dĩ nhiên cho yêu nữ làm thiếp thân nữ vệ. Đang ở Tắc Luân lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy Chi Nghiên cũng bị chém thành muôn mảnh thời điểm. Siêu siêu siêu siêu. Đồng nhiên, một hồi huyết vụ vẩy ra. Vô số nhân thể thịt nát xương tan. Chỉ thấy được những thứ này Yêu Châu quỷ ảnh cao thủ, một người tiếp một người, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chi Nghiên công chúa, trên người như trước không nhiễm một hạt bụi, dường như tiên tử. Nhất thời, Tắc Luân hoàn toàn xem ngây người. Cũng hoàn toàn xem ngây người. Không biết vì sao, cái này mấy chục danh Yêu Châu cao thủ, dĩ nhiên trong nháy mắt bị ổn định ở tại chỗ. Sau đó, nhanh chóng bị Chi Nghiên miểu sát. Một giây đồng hồ giết 3 cái, ngắn ngủi mấy giây, đã kinh có mười mấy cái Yêu Châu quỷ ảnh cao thủ thịt nát xương tan. Ta, mà mẹ nó. Biết Chi Nghiên công chúa lợi hại, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại nghịch thiên đến nước này. Mười mấy cái Yêu Châu cao thủ, trong nháy mắt bị nàng định tại chỗ. Sau đó, mấy giây bị giết sạch. Thái thái đáng sợ, quá cường đại. Thảo nào nàng xuất hiện phía trước còn muốn hô to một tiếng, thì ra nhân gia thực sự có thể hoành hành vô kỵ mà xông lại a. Những thứ này Yêu Châu quỷ ảnh cao thủ đặc điểm chính là nhanh, mà một khi bị Chi Nghiên định thân sau đó, trở nên không gì sánh được yếu đuối, liền tầm thường võ sĩ cấp cao cũng không bằng. Thật không biết, Chi Nghiên là như thế nào đưa bọn họ định thân. Trong nháy mắt, những thứ này Yêu Châu quỷ ảnh võ sĩ sẽ bị giết được sạch sẽ. Yêu Châu công chúa sắc mặt kỳ biến. Sau đó, nàng chợt một tay bắt lại Tắc Luân, bay thẳng đến phù đồ cự tháp đại môn ném vào. Siêu Tắc Luân bị ném vào phù đồ cự tháp sau đại môn, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung, dường như bị chuyển tới một người thế giới vậy. Chi Nghiên công chúa cực nhanh xông lên, muốn cứu Tắc Luân. Thế nhưng, đã tới không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn Tắc Luân bị ném vào phù đồ cự tháp bên trong tiêu thất. Yêu Châu công chúa, còn có Trang Chi Tuyển hai người trực tiếp xông lên đến, giáp công một mình nàng. Keng! Ba người đánh giáp lá cả. Chi Nghiên lui về sau nửa bước, lui về sau một bước, Trang Chi Tuyển lui về sau 5 bước. Yêu Châu công chúa nói, Chi Nghiên, ta thừa nhận đánh không lại ngươi, thế nhưng ngươi cũng giết không được ta. Tắc Luân đã bị ta ném vào cái này phù đồ trong tháp lớn, hiện tại sợ rằng đã biến thành trên vách tường phù điêu, hầu như cho dù chết. Chi Nghiên công chúa sắc mặt băng lãnh, trong tay Long Kim kiếm chỉ vào, hơi run lên. Tiếp đó, yêu châu công chúa quyến rũ nói, ngươi vừa rồi gọi hắn phu quân à, nghi ngờ bệnh đã tên khốn kia không phải đối với ngươi mối tình thắm thiết sao? Ngươi và hắn trong lúc đó không phải giao nhau thật vui sao? Ngươi đến tuột cùng thích là ai à? Chi Nghiên nói, Tắc Luân là của ta phu quân, ta đương nhiên toàn tâm toàn ý chỉ thích một mình hắn. Xách xách xách cười lạnh nói, ngươi Chi Nghiên vô tâm vô tình vô dục người, còn có thể đi người yêu, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ra bất quá, đơn giản nói ra được yêu, chỉ sợ không phải là thực sự yêu. Sau đó, chỉ vào phù đồ cự tháp đại môn nói, Tắc Luân đã bị ta ném vào cự tháp bên trong, biến thành thạch điêu, vĩnh viễn không ra được, nếu như ngươi thực sự thương hắn, liền cũng theo xuyên qua cánh cửa này, tiến nhập phù đồ cự tháp A, ngươi vì Tắc Luân tự tử, ta coi như ngươi là thực sự thương hắn. Chi Nghiên công chúa nhìn phù đồ cự tháp đại môn, bên trong đã giống tuyết, sau đó nhìn thấy vách tường trên tượng đá thêm một người, chính thức Tắc Luân. Tắc Luân thực sự biến thành thạch điêu. Cái kia Chi Nghiên tiến nhập, cũng liền thực sự vĩnh viễn ra không được, liền thật là tự tử. Chú thích, canh thứ nhất hơn 4.000 chữ đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu thả ba. A. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 4.001. Chương 312, Thiên Tư, Trầm Luân. Mộng Đà là người yêu. Chi Nghiên nhìn phù đồ cự tháp đại môn, bên trong Tắc Luân phù điêu đã triệt để ngưng cố tinh trí. Hơn nữa trên phù điêu Tắc Luân cũng là toàn thân đỏ thẫm. Đi vào A, ngươi không phải tới cứu ngươi hôn nhẹ phu quân sao. Hắn đã chết ở bên trong, ngươi cùng hắn tự tử à? Yêu nữ cười dịu dàng nói. Chi Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu nữ, chậm rãi nói, ngươi là cố ý đem ta dẫn tới nơi này, ngươi cũng căn bản cũng không có thực sự muốn Tắc Luân có thể giúp ngươi đạt được bên trong Long Ấn Thánh Vật. Ngươi là một cái cực độ tự phụ người, tìm đã nhiều năm thời gian cũng không có nghiên cứu triệt để cái này phù đồ cự tháp, ngươi tuyệt đối không tin Tắc Luân trong vòng vài ngày là có thể nghiên cứu tinh tường. Kinh ngạc, sau đó quyến rũ cười nói xong nha. Chi Nghiên nói, ở Hắc Lâu quận vận rủi sơn, ngươi cố ý lưu lại năng lượng khí tức để cho ta một đường truy tầm mà tới. Ở Tây Thủy suốt đêm thành bến tàu, ngươi rõ ràng có thể thừa dịp trời tối người yên thời điểm rời bến, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác ở đại ban ngày ra rẻ gìn người chứng kiến. Không chỉ có như vậy, ngươi còn lo lắng ta không phát hiện được tung tích của các ngươi, khi ta thám thính ngươi chiếc thuyền này thời điểm, mới vừa hỏi người thứ ba đã có người chủ động đụng lên tới đem ngươi hướng đi của nói cho ta biết. Hoa! Càng ngày càng có ý tứ đây. Cười duyên nói. Chi Nghiên tiếp tục nói, ta thuê làm đội thuyền rời bến sau đó, người thuyền trưởng kia mạn bất kinh tâm đem thuyền lớn hành xử ở chính xác đường hàng không bên trên. Về sau, ta muốn đến ngươi khả năng tới là phù đồ đảo, vì vậy ta chỉ ra chính xác phương vị. Người thuyền trưởng kia lúc đó còn lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ta lúc đó không biết vì sao, hiện tại cuối cùng là hiểu. Người thuyền trưởng kia vốn là người của ngươi an bài, mục đích đúng là vì dẫn ta tới phù đồ đảo. Hắn đại khái còn phi thường đau đầu làm sao không để lại dấu vết mà đem ta mang tới phù đồ trên đảo tới. Nhưng không có nghĩ đến, ta chủ động nói ra phù đồ đảo ba chữ, cho nên hắn mới ngạc nhiên. Đôi mắt đẹp thực sự lộ ra kinh ngạc, nhìn Chi Nghiên công chúa nói, cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn. Không nghĩ tới là đại trí giả ngu a. Chi Nghiên làm sao lại ngu xuẩn? Nàng tuyệt đối là trên thế giới người thông minh nhất. Chỉ bất quá, nàng gần như vô tình vô dục, đã lười biểu hiện mình hết thảy, bất luận là xinh đẹp, võ công, thậm chí trí tuệ cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Chi Nghiên nói, người đem Tắc Luân bắt được, sau đó bất động thanh sắc đem ta dẫn tới nơi đây, chính là muốn ta chết. Hơn nữa còn là ta chủ động đi chịu chết, tiến nhập cái này phù đồ cự tháp bên trong, ngươi không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Sau đó ngươi cũng có thể cùng nghi ngờ bệnh đã nói, ta là vì Tắc Luân tự tử, cứ như vậy thì càng thêm có thể cho hắn đối với ta đoạn tuyệt tâm tư, sau đó ngươi có thể nhân cơ hội mà vào. Dịu dàng nói, đúng vậy, ta như vậy yêu nghi ngờ bệnh đã cái này ma quỷ, nhưng cái bệnh này quỷ nhãn chung cũng chỉ có ngươi một người. Ta chẳng những muốn giết chết ngươi, lại không thể tự mình giết chết ngươi, còn muốn cho hắn triệt để đối với ngươi đoạn tuyệt tâm tư, ngươi cho ta dễ dàng a vừa vặn, chi ly điện hạ ra thiên đại đại giới để cho ta diệt trừ Tắc Luân. Ta liền lợi dụng hắn làm mồi dụ, xem có thể hay không để lại dấu vết mà đem ngươi giết chết. Chi Nghiên nói, ta thúc thúc Chi Đình công tước đã từng hoài nghi, Tắc Luân lần này bị phục giết, nghi ngờ bệnh đã phẫn diễn không thể cho người biết nhân vật. Lúc đó ta không cách nào phản bác, thế nhưng ta biết cái này cùng hắn không quan hệ, ta hiểu rất rõ hắn người này, ngạo mạn đến mức độ không còn gì hơn, làm sao có thể mượn người khác thủ diệt trừ Tắc Luân. Nói, đương nhiên, cái kia chết bệnh quỷ nhãn con ngươi cao đến bầu trời. Làm sao lại đối với Tắc Luân động thủ, hắn còn ghét bỏ ô uế tay của mình đây. Đương nhiên, ta cũng không nguyện ý đối với Tắc Luân động thủ, để cho ta tự tay tới giết hắn. Cũng không tránh khỏi quá đề cao một cái như vậy nho nhỏ thế tục chư hầu. Thế nhưng không có cách nào, ta ta muốn mượn dùng hắn diệt trừ ngươi, chỉ có thể cất nhắc một chút hắn. Chi Nghiên nói, nghi ngờ bệnh đã đối với ngươi cứ như vậy trọng yếu. Đương nhiên. Nói, bất kể là từ trên lợi ích, hay là từ ái tình bên trên, đều vô cùng trọng yếu. Nam ở cái này thế giới tột cùng nam nhân cứ như vậy hai ba tên, ta muốn không nắm chặt một chút, khả năng liền bị người đoạt đi đây. Ta là nhất định phải gả cho nghi ngờ bệnh đã, ngươi ở nơi này vướng chân vướng tay, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp rời ra, vẫn không thể làm cho nghi ngờ bệnh đã hợp ta. Chi Nghiên cười lạnh nói, ở các ngươi nhất điện bốn châu trong mắt, cái này thế giới trừ bọn ngươi ra bên ngoài, mọi người đều là con kiến hôi đi. Không sai biệt lắm nói, cho nên chúng ta nhất điện bốn châu, thanh niên nam nữ cứ như vậy lắc đắc vài cái, lẫn nhau hôn phối, nội bộ tiêu hóa còn kém không nhiều lắm, ngươi người ngoài này cũng không cần tới tham gia náo nhiệt nha. Chi Nghiên nói, yên tâm đi, ta và nghi ngờ bệnh đã không thể, ta đã bằng lòng gả cho Tắc Luân, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nói, nhưng là, nghi ngờ bệnh đã còn nhớ ngươi à, không đem ngươi diệt trừ, hắn là nhìn không thấy sự tồn tại của ta. Tiếp đó, yêu nữ nói, đáng tiếc à, ngươi không có ta trong tưởng tượng đần như vậy, hết thảy đều bị ngươi xem mặc, ngươi đại khái là sẽ không vào trong đi. Đáng tiếc ta lãng phí một cách vô ích hai mươi mấy ngày tinh lực tại như vậy một cái tiểu chư hầu trên người. Hắn còn đối với mình thông minh tài trí dương dương đắc ý đây, thật không nghĩ tới hay là thông minh tài trí ở chúng ta người bậc này trong mắt lại coi là cái gì, buồn chán xiết mà thôi. Chi Nghiên khẽ cười lạnh, nói, đối với Tắc Luân thông minh tuyệt luân, ngươi thực sự bất tiết nhất cố. Yêu nữ bĩu môi, đông nhiên nói, đúng rồi, ngươi nhớ kỹ Cơ Mộng Bạch cái này nhân loại sao? Cơ Mộng Bạch, làm sao có thể không nhớ rõ? Mộng Đà La mến yêu nam nhân, đưa nàng quăng đi ở hôn lễ trên người nam nhân kia. Hắn chính là Thần Long Thánh Điện thế hệ thanh niên đệ nhất thiên tài. Lúc đó, ngoại trừ Đông Cách Quốc bên ngoài, các quốc gia vương thất tử nữ đều ở đây lửa kinh Thần Long Thánh Điện học tập. Chi Ly, Cơ Mân, Chi Nghiên, Chi Ninh, Phương Thanh Thư vân vân. Cơ Mộng Bạch cũng không phải là Viêm Đế nước chân chính vương thất đệ tử, hắn chỉ là Cơ Uống Thân Vương nghĩa tử. Từ tên của hắn cũng có thể thấy được thân phận của hắn, Viêm Đế nước vương thất đệ tử nam họ Đinh danh đô chỉ có hai chữ, nữ tử mới là ba chữ. Mà xem như nghĩa tử thì cũng là ba chữ. Mặc dù hắn không phải Viêm Đế nước chính tông vương thất đệ tử, nhưng không luận võ đạo thiên phú, tinh thần thiên phú, thông minh trí tuệ, hắn đều là không tranh cái chút nào đệ nhất. Ở lúc đó cái kia một đời Thần Long Thánh Điện trong hàng đệ tử, Cơ Mộng Bạch phong đầu trong chốc lát không hai, vô số nữ tử đều mến mộ hắn, thậm chí Chi Ninh đối với hắn còn từng kinh từng có một đoạn ngắn u mê thầm mến. Mộng Đà La chính là cái kia ngưỡng mộ nhất hắn nữ tử. Bởi vì nàng mị lực đặc thù, cộng thêm hai người thân phận đồng bệnh tương liên, Cơ Mộng Bạch cuối cùng cùng Mộng Đà La yêu nhau. Mộng Đà La là đầy tháng công quốc quốc vương đích nữ, ở lại lửa kinh Thần Long Thánh Điện nhưng thật ra là làm con tin. Đầy tháng công quốc cùng Viêm Đế quốc gần như tử địch, gần trăm năm nay chinh chiến không ngừng ấy ư, lãnh địa bị Viêm Đế quốc tóm thâu hơn phân nửa, bây giờ đã hấp hối. Hơn nữa Mộng Đà La có hôn ước trong người, người nàng chất cuộc đời kết thúc về sau liền hội đến Đông Cách quốc đi, phu quân là Đông Cách vương quốc Khương Bọt công tước nhi tử. Cho nên làm Mộng Đà La quyết định cùng Cơ Mộng chơi ái thời điểm, bị cha mẹ của nàng cùng quốc gia kịch liệt phản đối, cũng triệt để đắc tội Đông Cách vương quốc. Cuối cùng, Mộng Đà La như trước dũng cảm lựa chọn ái tình, đem mình gả cho Cơ Mộng Bạch. Vì vãn hồi Đông Cách nước bộ mặt, Mộng Đà La phụ thân, đầy tháng công quốc quốc quân công khai tuyên bố, đem Mộng Đà La trục xuất gia tộc, trục xuất đầy tháng công quốc, triệt để đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Vì vậy, Mộng Đà La ngoại trừ ái tình hai bàn tay trắng, mất đi người nhà, mất đi quốc gia, duy nhất dựa vào cũng chỉ có Cơ Mộng Bạch. Thế nhưng, nàng như trước đối với cuộc sống tương lai tràn đầy ước mơ. Mà đương thời, điên cuồng mê luyến Cơ Mộng Bạch còn có một cái nữ tử, chính là Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Thư muội muội Phương Thanh Địch. Một phe là bị trục xuất quốc gia, tức đoạt quyền thừa kế Mộng Đà La. Bên kia, là Ẩn Châu chi chủ đích nữ. Cuối cùng, Cơ Mộng Bạch lựa chọn Phương Thanh Địch, ở hôn lễ đến đêm trước, từ bỏ Mộng Đà La. Nhất thời, Mộng Đà La hai bàn tay trắng, không nhà để về, bị Chi Ninh thu lưu, sau đó biến thành người gặp người sợ hắc quả phụ, hiện tại đã thâm nhập man hoang lĩnh vực, không biết tung tích, không biết sống chết. Tính ra, Tắc Luân vẫn luôn rất muốn biết, cái kia quăng đi Mộng Đà La nam nhân đến tột cùng là người nào. Hắn chính là Thần Long Thánh Điện đã từng đệ nhất thanh niên thiên tài, Viêm Đế quốc vương thất nghĩa tử của, bây giờ Ẩn Châu chi chủ rể hiền. Lúc này, yêu nữ nhắc tới Cơ Mộng Bạch, Chi Nghiên đương nhiên biết là có ý tứ. Nói, Cơ Mộng Bạch so với Tắc Luân thông minh ưu tú nhiều lắm đi. Cuối cùng không phải là tuyển trạch trở thành Ẩn Châu tới cửa con rể. Hắn mới là người thông minh, khám phá tất cả, biết chúng ta nhất điện bốn vừa nãy là nhân thượng chi nhân, thà rằng làm kẻ phụ tình cũng muốn chui vào. Cho nên có thể thấy được, hay là thông minh tài trí ở quyền lực tuyệt đối trước mặt, cái gì cũng không phải. Đương nhiên, Cơ Ngộng Bạch được khen là Thần Long Thánh Điện đệ nhất thiên tài. Nhưng nghi ngờ bệnh đã, Thiên Hải nuôi thả, Cơ Tú Ninh bởi vì ở trên trời trong thánh điện học tập, cho nên vẫn chưa xếp vào ở bên trong. Lại nói, ca ca của ngươi Chi Ly, lại cưới Phương Thanh Thư tỷ tỷ Phương Thanh Trạc. Chúng ta cái vòng này đã vào được quá nhiều người ngoài. Ngươi đi gả cho Phương Thanh Thư đi, ngược lại hắn còn muốn chủ trì ẩn nguyên hội, còn muốn trên đời thế tục giới bên trên pha trộn, ngươi cũng không cần đánh nghi ngờ bệnh đã chủ ý có được hay không. Chi Nghiên cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không gả cho Phương Thanh Thư, cũng sẽ không gả cho nghi ngờ bệnh đã, các ngươi vòng tròn ta đã triệt để đi ra ngoài, sẽ không lại tiến vào. Các ngươi cái kia vòng tròn tự xem cao quý, thế nhưng Khương Huyết không có đem các ngươi để vào mắt, ta cũng đồng dạng sẽ không đặt tại trong mắt. Nghe được Khương Huyết hai chữ, trên mặt co quắp một trận, lộ ra cừu hận thấu xương. Sau đó nàng cười dịu dàng nói, vậy ngươi lại phải gả cho ai? Tắc Luân A. Chi Nghiên công chúa nói. Nói, nhưng là, Tắc Luân đã chết A, lẽ nào ngươi thật muốn vì hắn tự tử A? Chi Nghiên công chúa hèn mọn cười, sau đó chậm rãi hướng phủ đồ cự tháp đại môn đi tới. Nhất thời, Yêu Châu công chúa thật là sợ ngây người, không dám tin nhìn Chi Nghiên nói, ngươi rõ ràng đã xem thấu kế sách của ta, là ta lợi dụng Tắc Luân muốn hại chết ngươi. Muốn triệt để chặt đứt nghi ngờ bệnh đã niệm tưởng, vì sao còn phải đi vào? Thật chẳng lẽ nên vì Tắc Luân tự tử? Chi Nghiên công chúa nói, xem thấu mưu kế của ngươi là một chuyện, có vào hay không đi lại là chuyện gì xảy ra, ý chí của ta không phải chính là ngươi có khả năng tả hữu. Tiếp đó, Chi Nghiên công chúa cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào phủ đồ cự tháp bên trong. Trong nháy mắt, thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất. Một lát sau, trong điện trên thạch bích, lại thêm một người phù điêu. Chính thức tuyệt mỹ vô luận xảo đoạt thiên công Chi Nghiên. Thế nhưng, của nàng phù điêu vẫn là ăn mặc quần áo, vẫn là tiên tư tuyệt luân, siêu phàm thoát tục. Bên trong tất cả nhân vật phù điêu đều là trần truồng loa thể, vướng hữu, duy chỉ có Chi Nghiên phù điêu, tĩnh mịch trí viễn, quần áo đều ở. Lúc này, Trang Chi Tuyền ngơ ngác nhìn bên trong, phảng phất bị to lớn chấn động. Nhìn cái gì? Yêu Châu công chúa chợt một bạt hai, hung hăng hướng Trang Chi Tuyền vô qua, trực tiếp đưa nàng phiến ra xa mười mấy mét. Nàng vì sao tức giận? Bởi vì nàng cảm giác được chính mình cao cao tại thượng khí tức, hoàn toàn bị Chi Nghiên chấn trụ nghiền ép, cho nên hồn hện. Trang Chi Tuyền ngã sấp xuống về sau, nhẹ nhàng bắn lên, sau đó cúi đầu đứng thẳng. Ngươi rất có cảm xúc đúng hay không? Yêu Châu công chúa tiến lên, có bao nhiêu lỗ thai đập tới đi nói, làm thế tục giới dân đen, ngươi và bọn họ phi thường có tiếng nói chung đi. Trang Chi Tuyền trầm mặc như trước không nói. Ngươi cũng đi vào. Ngược lại ngươi bị Tắc Luân cái kia thế tục tiểu chư hầu chưa ngủ nữa, ngươi cũng đi theo hắn tự tử đi. Lạnh nhạt nói. Trang Chi Tuyền khẽ cắn răng ngọc, nhìn yêu nữ liếc mắt, sau đó hướng phía phủ đồ cự tháp đại môn đi tới. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở đại môn sau đó, biến mất ở yêu nữ trong tầm mắt, biến thành trên vách tường một cái phù điêu. Của nàng phù điêu, cũng là không sợi nhỏ, cả người đỏ thẫm, kiện mị cay thân thể mềm mại, triển lộ không bỏ sót. Tiến nhập phù đồ cự tháp phía sau. Nhất thời. Chi Nghiên cảm giác được vô cùng vô tận, dường như kinh đảo hãi lãng của tới. Toàn bộ cự tháp bên trong, phảng phất một cái hư vô thế giới. Bên trong, có vô số nam nữ đang ở vương hữu, trao đổi. Không gì sánh được lộ cốt hình ảnh, không gì sánh được trầm luân thế giới. Thế nhưng, Chi Nghiên là vô tình vô dục người, chứng kiến những hình ảnh này sau đó cũng vẹn vẹn chỉ là tâm tư chập chờn. Đợi nàng tâm thần yên tĩnh lại, nhất thời chứng kiến những thứ này trầm luân với nam nữ, biến thành từng cỗ quấn quýt lấy nhau bạch cốt. Bạch cốt là chân thật thế giới, mà vô số trần truồng quân quýt, trầm luân nam nữ, thì là hư vô ảo giác. Đây là một tòa tháp, chỉ cần có thất tình lục dục, tiến nhập đều không thể trốn tránh. Cho nên, toàn bộ biến thành sinh sôi bạch cốt. Duy chỉ có Chi Nghiên, vô tình vô dục, tiến nhập chỉ có, như trước bảo trì trong trẻo nhưng lạnh lùng tĩnh mịch. Cho nên nàng mới có thể thấy được bên trong chân thật thế giới, ngoại trừ vô tận bạch cốt, còn lại hai bàn tay trắng. Mà chút bạch cốt, toàn bộ đều là ở chính giữa sinh cơ hao hết, rõ ràng dầu hết đèn tắt mà chết. Thảo nào tất cả những người khác vật phù điêu, đều là cả người đỏ thẫm, trầm luân, khó coi. Duy chỉ có Chi Nghiên phù điêu. Như trước tiên khí nghiêm nghị, quần áo câu toàn. Chi Nghiên công chúa ở cự tháp bên trong không ngừng hành tẩu, một bên chống đỡ tập kích, một bên tìm kiếm Tắc Luân thân ảnh. Rất nhanh, nàng tìm được rồi Tắc Luân. Lúc này Tắc Luân, đã cả người đỏ thẫm, chẳng qua không có gì không chịu nổi cử chỉ. Mà là xếp bằng ngồi dưới đất, liều mạng dùng tinh thần lực chống đỡ xâm lấn. Chi Nghiên tùng một hơi, đi nhanh lên đến Tắc Luân bên người, muốn ở nàng giúp một tay. Nhưng ngay lúc này, một người thân ảnh vọt tới, là Trang Chi Tuyền. Nàng nóng bỏng kiện mỹ thân thể mềm mại, cũng không sợi nhỏ, toàn thân nóng hổi ửng hồng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy. Nàng xông lại về sau, trực tiếp đem Tắc Luân nhào tới trên mặt đất, hai người triệt để quấn quýt lấy nhau. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu thả 3. Cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3538. Chương 313, Chi Nghiên đoạt Tắc Luân. Tìm được thánh vật. Chú thích, cảm tạ thần cỗ Chi Vương Thành làm gốc sách người thứ 3 minh chủ, làm tâm minh chủ hạ, cảm ơn ngươi à. Chi Ly Vương tử thê tử, Phương Thanh Trạc là ẩn châu chi chủ đích nữ, Phương Thanh Thư tỷ tỷ, năm nay 29 tuổi, so với Chi Ly muốn nhỏ hơn vài tuổi. Bây giờ, hai người sinh ra hai đứa bé, đều là nữ nhi. Người nữ nhân này phi thường khiêm tốn, coi như làm Chi Ly thê tử cũng rất ít tại công chúng lộ diện, nàng và Chi Ly cũng là ở lửa kinh thần Long Thánh Điện biết. Vướng bận sao? Làm sao như vậy không cẩn thận? Nàng hướng phía Chi Ly ôn nhu nói. Phương Thanh Trạc dáng dấp cũng không tính tuyệt mỹ, chẳng qua phi thường đoan trang phong khoáng, hiền thục ôn nhu, rất có mẫu nghi thiên hạ phong phạm. Nàng là điển hình mặt trứng ngỗng, da thịt phi thường tốt, dường như mới lột trứng gà mở dạng, chân chuột trứng dám. Bây giờ nàng đã là hai đứa bé mẫu thân, cho nên đã là thành thục tới cực điểm thiếu phụ. Thân thể mềm mại đấy đà động nhân, ngực cao mông tròn, tuy là không phải tuyệt sắc, nhưng là phi thường mê người. Ngoại chuyện Chi Ly là ngực gặp chuyện, thế nhưng nàng đương nhiên biết rõ làm sao hồi sự, đối với Chi Ly cũng không có oán giận, chỉ là ánh mắt không nỡ. Không có gì đáng ngại. Chi Ly nói, để cho ngươi lo lắng, bọn nhỏ đều ngủ rồi không? Đã ngủ. Phương Thanh Trạc đạo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giúp vào trượng phu trong lòng, không đụng tới trượng phu vết thương. Thật xin lỗi. Chi Ly nhẹ nhàng vuốt ve vợ phía sau lưng. Phương Thanh Trạc không nói gì, chỉ là lặng lẽ rơi lệ, sau đó không nhịn được nói, bệ hạ đã ngày giờ không nhiều, lúc này còn muốn đi đánh tác thị sao? Làm sao? Không đành lòng. Chi Ly nói. Phương Thanh Trạc nói, ta vừa tới chi đều thời điểm cũng không có bằng hữu nào, Ninh Băng không sai biệt lắm là ta duy nhất bạn tốt. Lúc đó Phương Thanh Trạc cùng Tắc Ninh Băng gặp gỡ, vẫn là Chi Ly cố ý thúc đẩy, hắn lúc đó đối với Tắc Ninh Băng thì có lãng tử dạ tâm. Lúc đó Tắc Ninh Băng cùng Phương Thanh Trạc cũng quả thực ý hợp tâm đầu, xem như là rất chơi thân. Về sau, Tắc Ninh Băng từ Chi Ly trong ánh mắt nhìn thấu ánh mắt tham lam, liền quả đoán cùng bên này lãnh đạm quan hệ. Chi Ly nói, Tắc Luân tuy là chết rồi, nhưng Thiên Thủy Thành thế lực như cũ ở, Loạn Thạch Đảo cùng Ma Kính Sản Nghiệp đã ở, Thiên Thủy Thành cùng Nhu Nhiên Thành cộng lại, sở hữu hơn 10 vạn quân đội, cho nên Chi Nghiên như cũ không hề từ bỏ, như cũ cũng không đến đầu hàng biểu thị buông tha ý tiêu diệt Tắc Thị, coi như là đối với nàng một cái tình ngủ. Phương Thanh Trạc đôi mắt đẹp run lên, sau đó sẽ cũng không có nói cái gì. Đinh Nhi dáng ngủ không được, ta đi nhìn. Phương Thanh Trạc đạo, sau đó rời đi trượng phu ôm ấp, quay ngược về phòng bên trong. Một lát sau, một cái nữ võ sĩ tiến đến quỳ xuống nói, chủ nhân, quy cẩn thực còn không có thỏa hiệp. Nữ tử này gọi Giản Lưu, Vương Thành Học viện viện trưởng Giản Dung hầu tức nữ nhi, năm nay đã 31 tuổi. Nàng đã gả người sinh con, phu quân là phương Bắc quân đoàn một gã cao cấp tướng lĩnh. Mà bản thân nàng, cũng là Nộ Lãng Vương quốc ít có nữ long vũ sĩ. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận khác, đó chính là Chi Ly tình phụ. Lúc này nàng quy xuống, nỗ lực nhíu cái mông tròn, đã sanh hài tử nàng, cộng thêm thời gian dài luyện võ, phần hông hơn nữa chiều rộng, cái mông là ít có rắn chắc to lớn tròn. Chi Ly thích nhất, cũng chính là nàng đây đối với mê người đại mông. Lúc này khoảng cách Chi Ly bị đâm đã chừng mấy ngày quá khứ, Quy Cần Thược cũng bị nhốt đặt ở trong địa lao đã mấy ngày. Những ngày gần đây, bởi vì mệnh căn bị thương, cho nên Chi Ly cũng không có đi đối với Quy Cần Thược như thế nào đây. Hắn nói qua nhất định phải Quy Cần Thược leo đến trước mặt mình, quy xuống cầu xin tha thứ, thỉnh cầu hắn trả đạp. Ở Chi Ly xem ra, Quy Cần Thược hoàn toàn là cái loại này người không biết can đảm, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thiên kim đại tiểu thư. Gây họa thời điểm chỉ bằng lấy một cố khí phách, hoàn toàn mặc kệ có cái gì hậu quả. Thế nhưng chỉ cần thoáng chịu đến vị đắng, liền lập tức khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho nên, thậm chí không cần nhiều dằn vặt, chỉ cần nhốt mấy ngày, đói mấy trận, nàng tựu như cùng cậu giống nhau ngoan. Nhưng không nghĩ tới, ước chừng chừng mấy ngày quá khứ, Quy Cần Thược vẫn không có khuất phục, đừng nói đã chạy tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền liền vu oan Tắc Luân cũng không muốn. Hơn nữa, vì không làm thương hại nàng mềm mại da thịt cùng quý báu thân thể, tra tấn cũng không thể quá ác. Nàng tuyệt thực sao? Chi Ly hỏi. Không có. Nữ Long Vũ Sĩ Giản Lưu nói, cho cái gì, liền ăn cái gì. Hơn nữa mỗi ngày đều muốn tắm đánh răng, coi như toàn thân bị quất đến khắp cả người lăng tổn thương, cũng kiên trì tắm. Tiếp đó, cái này Giản Lưu muốn nói lại thôi. Làm sao? Chi Ly hỏi. Nữ Long Vũ Sĩ Giản Lưu nói, nàng Thủy Chung không muốn thỏa hiệp, ta buồn bực đứng lên, liền đối nàng động có chút hình phạt. Cái gì hình phạt? Chi Ly hỏi. Giản Lưu nói, sẽ không làm thương tổn nàng da thịt cùng thân thể, nhưng phi thường thống khổ, đem kim châm vào nàng kẽ móng tay bên trong. Nhất thời, Chi Ly mặt mũi chợt co lại, cái này cực hình hắn nghe thấy lấy liền đau nhức, đối với Quy Cẩn Thược như vậy tiểu tiểu thư mà nói, hoàn toàn là đau đến không muốn sống. Giản Lưu lại nói, còn có đem đốt nóng thủy, không ngừng từ đổ vô miệng xuống phía dưới. Trước mắt cái này Giản Lưu, có lẽ là bởi vì đấu kỵ Quy Cẩn Thược khuôn mặt đẹp, thật không ngờ thâm độc. Những thứ này hình phạt tuy là cũng sẽ không thương tổn mặt ngoài thân thể, nhưng là lại so cái gì quất roi đao cắt muốn thống khổ nhiều lắm, hoàn toàn không cách nào chịu được đau đớn. Chi Ly ngạc nhiên nói, nàng chịu đựng nổi những thứ này cực hình. Giản Lưu lắc đầu nói, trực tiếp co quắp bất tỉnh, thế nhưng sau khi tỉnh lại như cũ không có thỏa hiệp. Chi Ly là thật kinh ngạc, Quy Cẩn Thược là cái này trên thế giới nhất nũng nịu thiên kim đại tiểu thư, chỉ sợ bị môi đốt một khẩu đều sẽ hô to gọi nhỏ cái loại này, dĩ nhiên đối mặt như vậy cực hình mà không thỏa hiệp. Bất quá, Chi Ly phương này căn bản cũng không có nghĩ đến từ Quy Cẩn Thược trong miệng được cái gì, vẹn vẹn chỉ là muốn dằn vặt nàng mà thôi. Được rồi, ngươi có thể tiếp tục lộng nàng, thế nhưng nhớ kỹ không nên phá hư nàng mềm mại thân thể và xinh đẹp, càng thêm không nên phá hư của nàng trinh tiết. Chi Ly nói, còn như Vu Hoan Tắc Luân, trực tiếp viết một phần cung khai, thừa dịp nàng lúc hôn mê, ấn xuống chỉ dẫn là được. Phải, chủ nhân. Giản Lưu nói. Chó mẹ, bỏ qua tới. Chi Ly nói. Nhất thời, Giản Lưu trên mặt tiểu diễm lộ ra đặng ý, lay động nhoáng lên mà bỏ tới, cố ý liều mạng vặn vẹo mông eo. Chi Ly một bả xé bỏ nàng bó sát người quần ra, sau đó bàn tay to liều mạng khắp nơi phía trên trà đạp. Tầm nửa ngày sau, thiếu quân phủ thông cáo thiên hạ, lần này ám sát Chi Ly phía sau màn hát thủ, là thiên thủy bá tức Tắc Luân. Nhất thời, toàn bộ vương thành lại một lần nữa phong khởi vân dũng, toàn bộ nộ lãng vương quốc đều hoảng sợ biến sắc. Phù đồ cự tháp bên trong, Chi Nghiên công chúa nhìn thấy Tắc Luân bị Trang Chi Tuyền đè xuống đất, sau đó trực tiếp sẽ cưới lên đi. Nhất thời, Chi Ly cũng không khỏi tâm thần muốn túm, hết hồn. Nàng là vô tình vô dụng, nhưng Tắc Luân dù sao cũng là vị hôn phu của hắn, mà nhìn thấy Trang Chi Tuyền cùng Tắc Luân dây dưa hình ảnh, có một loại trước mặt nhìn trượng phu thông dâm cảm giác, có thể dùng của nàng đê bá lại thoáng băng liệt một tia. Thế nhưng nàng biết, cái này phù đồ trong tháp lớn tràn đầy vô cùng vô tận, hoàn toàn là nhân ý chí không cách nào ngăn cản. Nếu như tùy ý Tắc Luân cùng Trang Chi Tuyền như vậy trầm luân giao hoan, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là hai người rõ ràng bị chi hỏa đốt cháy chí tử, rõ ràng dầu hết đèn tắt mà chết. Tắc Luân, nhanh tỉnh lại. Chi Nghiên vô nhẹ nhẹ đánh Tắc Luân mặt mũi. Tắc Luân như trước hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lúc này Chi Nghiên phát hiện, cái này phù đồ cự tháp kỳ thực chính là một tòa tháp, chỉ cần người tiến vào lập tức sẽ bị triệt để châm lửa lửa cháy mạnh, mãi cho đến chết mới có thể tắt. Người tiến vào bất kể là một người, vẫn là hai người, bất kể là nam nữ, hay hoặc giả là còn lại, đều sẽ triệt để trầm luân với vui thích bên trong, mãi cho đến đem toàn bộ sinh cơ triệt để đốt cháy sạch xem mà chết đi. Cho nên, Trang Chi Tuyền tiến đến về sau liền hội đánh về phía Tắc Luân, bản năng tiến hành giao hoan việc. Thế nhưng Tắc Luân nhưng không có, sau khi đi vào hắn lập tức để cho mình triệt để bất tỉnh, triệt để che đậy chính mình hết thể tinh thần cùng não vực, có thể dùng sẽ không tập kích vào cơ thể. Cho nên, Tắc Luân cùng Chi Nghiên cơ hồ là duy hai có thể chạy trốn lửa cháy mạnh người. Chỉ bất quá, Chi Nghiên bằng vào chính mình vô dục vô cầu, mà Tắc Luân thì bằng vào là yêu tinh đối với tinh thần cùng não vực. Chi Nghiên đem Trang Chi Tuyền đẩy ra, thế nhưng rất nhanh nàng lại bắt đầu dây dưa, cưỡi ở Tắc Luân trên người, hoàn toàn là triệt để phong ma, đã không có bất luận cái gì thần trí, triệt để châm luân. Vì vậy, Chi Nghiên lại một lần nữa đưa nàng đẩy ra, nàng lại một lần nữa cuốn lên tới. Bất đắc dĩ, Chi Nghiên sẽ vận dụng long lực đem Trang Chi Tuyền đánh xỉu. Thế nhưng, xuất thủ sau đó, lại phát hiện không có mặc cho Hà long lực, cũng chỉ có cô gái bình thường khí lực. Chi Nghiên lại một lần nữa thả ra long lực, phát hiện như trước giống tuyết. Sau đó nàng đã biết, ở nơi này phù đồ cự tháp trung, tất cả long lực đều bị trấn áp, cũng chỉ còn lại có thông thường thân thể khí lực. Mà so khí lực, Trang Chi Tuyền ước chừng 1m8, vóc người kiện mỹ nóng bỏng, nguyên bản là tràn đầy lực lượng, lúc này bị đốt cháy, càng tăng lực hơn đại vô cùng. Chi Nghiên lần lượt đưa nàng đẩy ra, nàng lần lượt quấn lên tới. Vì vậy, Chi Nghiên chỉ có thể tạm thời tùy ý Trang Chi Tuyền điên cuồng, bắt đầu quan sát cái này phù đồ cự tháp. Nhìn qua, cùng thông thường cự tháp không có phân biệt, một tầng lại một tầng, mỗi một tầng đều có bậc thang, dưới chiều rộng bên trên hẹp. Không có gì bất ngờ xảy ra, long ấn thánh vật sẽ phải ở đỉnh tháp đi. Bất quá, cái này phù đồ cự tháp có chừng 800 mét nhiều, chỉ sợ có mấy chục trên trăm tầng. Chi Nghiên thật sâu hút một hơi, lại một lần nữa đi đem Tắc Luân trên người Trang Chi Tuyền đẩy ra, sau đó ôm lấy Tắc Luân liều mạng hướng phía đệ nhị tầng tháp cao leo đi. Mà Trang Chi Tuyền mất đi nam nhân, thất vọng đau nhức ngâm một tiếng, sau đó lập tức đuổi theo. Cứ như vậy, Chi Nghiên ôm Tắc Luân liều mạng dọc theo bên trong tháp bậc thang leo lên. Bò đến đệ nhị tầng, nơi này bạch cốt thoáng ít một chút. Đệ tam tầng, bạch cốt thì càng ít. Bò đến tầng thứ 9, nàng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Không có long lực, nàng chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể, mà Tắc Luân có chừng hơn 100 cân, ôm nàng bò mấy trăm cấp bậc thang, thật muốn mệt tê liệt. Mà phải chết là, phía sau còn có một cái hoàn toàn bị thiêu hủy trang chi tuyển, hoàn toàn không biết mệt mỏi mà đuổi theo. Đã từng có mấy lần, Chi Nghiên trong ngực Tắc Luân bị nàng đoạt đi, sau đó lại một lần nữa mãnh liệt, vướng hữu. Leo đến tầng thứ 9 về sau, Chi Nghiên dừng lại nghỉ tạm một hồi. Tắc Luân lại bị trang chi tuyển đoạt đi, lại một lần nữa không biết mệt mỏi địa liệt diễm thiêu đốt, vướng hữu cùng nhau. Cái này phù đồ cự tháp thực sự là vô cùng đáng sợ, bất kỳ người nào đều không chống đỡ được liệt hỏa, toàn bộ mất đi thần trí. Trang chi tuyển ở bên ngoài bực nào các loại, chờ, lãnh khốc lạnh lẽo cô quạng, mà tiến vào cái này cự tháp về sau, lập tức biến thành thú cái. Chi Nghiên lo lắng Tắc Luân thực sự hội dầu hết đèn tắt, thoáng nghỉ ngơi một lát sau, vội vàng đem trang chi tuyển đẩy ra, sau đó ôm Tắc Luân tiếp tục leo lên. Cứ như vậy, tạm thời mất đi long lực Chi Nghiên công chúa, một bên ôm Tắc Luân liều mạng leo lên, còn vừa muốn cùng trang chi tuyển tranh đoạt. Mỗi bò 10 tầng, nghỉ ngơi khoảng khắc. Cứ như vậy, ước chừng nhiều cái canh giờ phía sau. Chi Nghiên rốt cục bò 99 tầng. Đi tới phủ đồ cự tháp tầng chót. Đến tầng chót về sau, Chi Nghiên hoàn toàn mệt tê liệt, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh trang chi tuyển, khẩn cấp đem Tắc Luân đoạt đi, sau đó điên cuồng quấn quýt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phù đồ cự tháp bên trong long ấn thánh vật, ở nơi này tầng cao nhất. Mà tầng chót, cũng chỉ có 100 thước vuông tả hữu, hẳn là rất dễ dàng phát hiện. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ về sau, Chi Nghiên mở đôi mắt đẹp. Sau đó, hoàn toàn sợ ngây người, cũng kinh diễm. Cái này long ấn thánh vật, đang ở trước mắt. Không nghĩ tới, chỗ này long ấn thánh vật, dĩ nhiên là cái này. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3024. Chương 314, thôn phệ thánh vật. Đoạ lạc chi ngộng. 3-4, thôn phệ thánh vật. Đoạ lạc chi ngộng. Chú thích, cảm tạ trở thành quyển sách thứ tư cái minh chủ, vì mới minh chủ hạ, cảm ơn ngươi. Mặt khác các huynh đệ ngàn vạn lần chớ nhảy đặt hàng A, mỗi một chương lượng tin tức đều rất lớn, đều là ta dốc hết tâm can lịch huyết viết ra, chứng kiến có huynh đệ nhảy đặt hàng, lòng đang dỉ máu. Thiên thủy thành bên trong một chỗ trong kỹ viện. Ai cũng không biết, cái này kỹ viện phía dưới còn có một cái bí mật địa lao. Trời tối người yên thời điểm, trong kỹ viện tranh cãi ầm ĩ rộn ràng tiếng rốt cục an tĩnh lại, còn dư lại chính là như có như không thở dốc cùng ngâm sướng tiếng. Hơn 10 đạo bóng đen, vô thanh vô tức xuất hiện ở kỹ viện một chỗ bãi bỏ xài phòng bên trong, mang ra bên trong dương lớn, xúc lên mặt đất thảo tịch, lộ ra một đạo cửa ngầm. Mở ra cửa ngầm, là một cái u ám địa xuống đài dai. Mười mấy bóng đen dọc theo bậc thang, tiến nhập bí mật này địa lao bên trong. Lúc này, địa lao bên trong chỉ có một lại ách lại điếc lao đầu đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy vài cái bóng đen tiến đến, dĩ nhiên cũng không có phát giác. Bất quá. Trong phòng giam chính là cái kia lão giả ngược lại chợt cảnh giác, ngẩng đầu lên, lộ ra thon gầy mặt mũi. Nguyên bản đồ lợi văn thành chủ tròm dâu rất ngắn, mỗi một cây dường như cương châm. Mà lúc này, tròm dâu đã ước chừng dài vài thốn, hơn nữa gầy rất nhiều.